Chương 1251, một cái tát ba vang. Tiểu Thiến, ngươi làm không tệ, nếu không phải ngươi mật báo, ta còn bị tiểu tử này mông tại cổ lý, cho là hắn thực sự rất nghèo đây. Trên cằm có thẻo hán tử cười ha ha, đồng nhiên đem người nữ kia thị ứng ôm tới gặm hai cái. Nữ nhân kia bị gặm lên tiếng, không chỉ không có dây rua, ngược lại mặt hiện đắc ý màu sắc, một bộ khoe thành tích biểu tình. Nhìn biểu tình thần nam cũng biết, cô gái này thị ứng hiển nhiên là cái kia phỉ sửa nhân tình. Tiểu tử kia, cái này không có chuyện của ngươi, nhanh lên cũng ngay. Một gã khác hung ác hán tử quát, bọn họ căn bản nhìn không ra thần nam sửa. Hơn nữa cùng Âu Dương Hạo bài hát cùng một chỗ có thể là cái gì có bản lãnh người, vì vậy căn bản không để vào mắt. Tiền bối, ngươi đi nhanh lên đi. Âu Dương Hạo bài hát nhanh lên nói, rất sợ thần nam bị liên lụy, ngay cả tắm linh chân dịch chuyện chưa từng nói. Thần nam cười nhạt một tiếng, ta đi ngươi làm sao bây giờ không có việc gì, ta có thể ứng phó. Âu Dương Hạo bài hát mạnh mẽ định nói, kết quả của hắn rõ ràng, không có linh thạch trả nợ, vừa không có canh lam kim. Nhất định là bị người đánh một trận hạ tràng. Ngươi lời nói nhảm thật đặc biệt sao nhiều, nhanh lên lăn. Cái kia trên cằm có thẻo hán tử bỗng nhiên tiến lên, một bà chạy bả vai hắn vô tới, muốn đem thần nam trực tiếp văng ra. Cúp thần nam phất tay chính là một cái tát, một tát này mang theo ba vang, đem hai gã phỉ sửa kể cả tên kia nữ tu cùng nhau đánh bay ra ngoài. Nữ nhân kia làm tiểu lầu sống khước thông đồng phỉ sửa, thần nam tự nhiên cũng không thể bỏ qua nàng, xem như là khiển trách. Còn như cái kia hai gã phỉ sửa khuôn mặt trực tiếp bị đánh biến hình, cả đời này đừng nghĩ khôi phục lại. Mấy người bưng quai hàm vẻ mặt khiếp sợ nhìn thần nam, lúc này bọn họ vừa mới có biết mình lại có thể nhìn lầm, người này xem ra phải là một hóa long tu sĩ. Người nào ở trà lâu quay rối theo hét lớn một tiếng, trà lâu lão bản nổi giận đùng đùng đi đến, là một biến hóa long cửu tầng hậu kỳ trung nhân nhân. Cái này ngươi sẽ không có việc gì. Không nên đi đâu, thần nam lạnh rên một tiếng, khí thế cường đại đem lão bản sợ run một cái, phỉ sửa không thể trêu vào, xem khí thế chủ này hắn cũng không thể trêu vào, không thể trêu vào không thể làm gì khác hơn là tránh. Hắn xoay người vừa muốn đi, thần nam lại là một tiếng hừ lạnh, đưa ngươi tiểu lâu rượu ngon nhất đồ ăn đều lên cho ta, bằng không ngươi quán rượu này liền chớ làm. Dạ dạ dạ tiền bối chờ. Những người này điển hình bắt nạt kẻ yếu, thấy thần nam như vậy ngang ngược. Lão bản kia dám chưa từng dám thả một cái, lập tức lui xuống đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta người nào không hai gã phỉ sửa bưng lọt gió miệng hô. Ta đặc biệt sao đéo cần biết ngươi là ai, đùng đùng lại là hai bàn tay, đem hai gã phỉ sửa từ ghế lô trực tiếp vỗ ra tiểu lâu. Tiểu tử, ngươi chờ, ta bùi sống lĩnh sẽ không bỏ qua ngươi. Hai gã phỉ sửa mập mờ không rõ hô, khập khiễng chạy vô ảnh vô tung. Thần nam muốn chính là bọn họ như vậy. Để cho bọn họ dẫn người đến, cùng nhau diệt trừ, nếu không một ngày chính mình rời khỏi, Âu Dương cha con vẫn không có đường sống, hắn là dòng binh xuất thân, đối với mấy cái này phỉ sửa rất tin tưởng, bọn họ và trên địa cầu du côn giống nhau, nếu không muốn thì đừng động, động chỉ một lần chữa đổi, vĩnh viễn không tái phạm, bằng không hắn nhóm sẽ vĩnh viễn tìm làm phiền ngươi. Bên cạnh nữ tu thấy nhân tình bị người quất bay sợ hoa dung biến sắc, vừa muốn lặng lẽ lui xuống đi. Thần nam lại là một tiếng hư lạnh, ngươi ở chỗ này tốt dễ phục vụ lấy. Là tiền bối, người nữ kia thị ứng run rẩy lại bu lại, chủ động cho hai người châm trà. Tiền bối, bọn họ là bùi sống lĩnh phỉ sửa, có người nói lao đại của bọn hắn đã lên cấp kim đan. Âu Dương Hạo bài hát vẻ mặt lo lắng nói, phụ thân hắn đã nói với hắn, thần nam biến hóa long tứ tầng, cái kia hai gã phỉ sửa rõ ràng cho thấy đi gọi người. Hắn lợi hại hơn nữa, tại sao có thể là kim đan tu sĩ đối thủ? Thần nam không có nhận lời của hắn cha, khoát tay một cái nói, ngươi ăn hết mình uống, ta tự có chủ trương. Thấy thần nam thần thái chắc chắc, Âu Dương Hạo bài hát ngược lại cũng độc thân, ngược lại đến rồi loại tình trạng này, hắn cũng không đếm xỉa đến, đơn giản ngồi xuống hào phóng thưởng thức linh trà. Thời gian không lâu, rượu món ăn lên, hai người ở cái kia nữ tu phụng dưỡng dưới bắt đầu miệng lớn cắn ăn. Âu Dương Hạo bài hát mấy lần muốn mở miệng hỏi tắm linh chân dịch chuyện, thấy thần nam không có nói, không thể làm gì khác hơn là cắm đầu tiếp tục ăn uống. Con mẹ nó, ai đánh huynh đệ của ta? Theo hét lớn một tiếng, cửa bao xương một tiếng ầm vang bị người đoán thành nát bấy, một gã thân hình cao lớn, thần thái hung hãn kim đan một tầng nam tu xuất hiện ở cửa, ở phía sau hắn còn theo vài tên hóa long kỳ tu sĩ cùng nhất bang tiểu đệ. Đại ca, chính là hắn che chở Âu Dương Hạo bài hát tiểu tử kia đánh chúng ta. Cái kia trên cằm một đạo vết sẹo hán tử nhất quyệt một quải chui vào, lấy tay chỉ một cái thần nam. Người ăn gan hùn mật gấu, dám đánh ta lời của hắn lúc đó đình chỉ, một con chân nguyên bàn tay to hướng bọn họ bao phủ mà đến, khí thế cường đại đem nhất bang hóa long kỳ tu sĩ hoàn toàn cầm cố lại, chính là cái kia kim đan một tầng đại ca cũng là như sa vào đầm lầy, gật liên tục năng lực phản kháng cũng không có đã bị người bóp cổ xách lên. Dường như một con gà con tử một dạng thủ pháo chân đạp. Thần nam bưng ly lên đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, giọng điệu bình thản nói, ngươi chính là bụi sống sơn phỉ đầu ta ta tiểu nhân quyền quý, mắt không nhìn được Thái Sơn đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối khai ân. Trung thổ phỉ đều bị hách tiểu, một cái đại thủ toàn bộ thông cật, cái này ít nhất là kim đan hậu kỳ tiền bối, hắn nơi nào sẽ là đối thủ. Nhân ra một cái tát có thể đem bọn họ người này toàn bộ đập chết. Tới Hạo bài hát, uống rượu thần nam hướng đã xem ngu Âu Dương Hạo bài hát nâng chén lên tử. Âu Dương Hạo bài hát vội vàng dơ ly lên cùng thần nam đụng một cái, hắn đều xem bối rối. Theo phụ thân nói thần nam là biến hóa long tứ tầng, hiện tại thuận tay liền méo hoành hành hương bên trong kim đan trùn thổ phỉ, làm cho hắn quả thực giống xem thần thoại giống nhau. Nhất ba người nhìn hai người uống rượu, không dám thở mạnh một cái, người nữ kia thị ứng lúc đầu lộ ra hánh diện màu sắc. Muốn chờ nhân tình đại ca báo thù cho nàng, lại không nghĩ rằng đại ca ngay cả cá thí chưa từng thả đã bị nắm được, sợ tay nàng chân run rẩy tiếp tục cho hai người rót rượu chia thức ăn. Chứng kiến thần nam phong khinh vân đạm dáng vẻ, những thứ này phỉ sửa nhóm dường như đột nhiên hiểu cái gì mới thật sự là đại ca, hơn nữa bọn họ vững tin thần nam khẳng định làm quá đại ca, đây là một loại trực giác, để cho bọn họ ngưỡng vọng trực giác. Thần nam đem chén rượu bông, cũng không ngẩng đầu nói, các ngươi đắc tội huynh đệ của ta, món nợ này tính thế nào? Không chờ hắn thoại âm rơi xuống, một gã biến hóa long trưởng lão vội vàng cầm nhất cái nhẫn đưa cho Âu Dương Hạo bài hát, kinh sợ nói, tiền bối, chúng ta nguyện ý bồi thường. Âu Dương Hạo bài hát nhìn phía thần nam, không dám cầm. Thần nam cười nhạt một tiếng, nếu là bọn họ quả biếu, hãy thu đi. Âu Dương Hạo bài hát vội vàng đem nhẫn cầm tới, nhẫn cũng không có cấm chế, hắn thần thức tham tiến vào, bên trong linh thạch chừng 10 vạn. Nhất thời kích động tay đều run run. Trước tiền bối, ta nguyện ý đem nhẫn giao ra đây bồi thường tiền bối. Thấy chân nguyên bàn tay to ru nhưng buộc chặt, quyền quý sợ đuổi vội xin tha. Trước 1252, kỳ hỏa bảng 37 vi. Giết ngươi ta cũng như thế có thể đắc đáo chiếc nhẫn của ngươi. Thần nam cười nhạt, nếu như giữ lại hắn, cái tổ chức này sẽ chả tồn tại. Thần nam căn bản cũng không có buông tha tính toán của hắn, tuy là hắn không muốn giết mọi người, nhưng nhất định phải giết một người dân trăm người. Một tay lấy quyền quý bỏ rơi xuống lầu dưới, một con hỏa cầu theo sát mà bay đi, trong nháy mắt đem hóa thành cho bụi, nhẫn cũng là rơi xuống thần nam trên tay. Thấy đầu lĩnh chuyển mắt bị giết, bùi sống sơn nhất bang trưởng lao chấp sự sợ mặt như màu đất, muốn chạy cũng không dám, phải biết rằng bị giết nhưng là kim đan, bọn họ như thế nào chạy thoát. Thần nam không để ý đến hắn nữa nhóm, bưng ly lên tiếp tục uống rượu, nhưng là sợ hãi tử vong khước vô thì vô khắc không bao phủ những người này. Thần nam là dòng binh xuất thân, hắn rất tin tưởng những người này, mặc dù khiến cho muốn thả bọn họ, cũng phải cho bọn hắn sư uy hiếp của cao y chê tờ, để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, nếu không một ngày để cho chạy còn có thể làm hại nhất phương, hiện tại chính là để cho bọn họ ở trong tuyệt vọng tỉnh lại. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ là đợi tử vong chi kiếm thời khắc treo lên đỉnh đầu. Nhất danh trưởng lao rốt cục hỏng mất, rung giọng nói, trước tiền bối, tại hạ cố lương, ta có cái gì muốn hiếu kính tiền bối? Ta nói rồi, giết các ngươi, ta cũng như thế có thể đắc đáo các ngươi nhẫn. Thần nam giọng điệu vẫn như cũ bình thản, nhưng phải thì phải loại này bình thản khiến người ta hít thở không thông, ngay cả đối diện Âu Dương Hạo bài hát tại loại này áp lực vô hình dưới sắc mặt đều có chút tái nhợt. Không không không, tiền bối không nên. Ta cái này đông tây phi so với bình thường. Cố lương liên tục không ngừng nói. Thần nam quét mắt hắn tình thế cấp bách biểu tình. Vật gì vậy? Thấy thần nam dường như thấy hứng thú. Cố lương lập tức tiến lên cung kính nói. Tiền bối, ta cái này đông tây phi so với bình thường. Còn xin tiền bối bình lui những người khác. Người này chính là một biến hóa long tứ tầng. Thần nam còn không đến mức lo lắng hắn khiến cho cái gì thủ đoạn. Thấy hắn trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ. Ý thức được hắn vật khả năng quả thực không bình thường, khoát tay áo, chu vi áp lực chợt buông lỏng, bùi sống sơn trưởng lao nhóm chấp sự vội vàng lui ra ngoài cửa, cũng là không ai dám rời khỏi, cho dù bọn họ chạy đến dưới lầu, kim đan tiền bối thuận tay có thể giết bọn họ, huống sự tình chuyển cơ, bọn họ làm sao sẽ muốn chết ngay cả gây. Chuyện hai người cũng khập khiễng đi ra bên ngoài chờ, người nữ kia thị ứng cũng biết ý đi bên ngoài. Thần nam thuận tay đem phòng gian đánh lên cách âm cấm chế, nói đi, vật gì vậy? Cố Lương lại đưa mắt nhìn phía Âu Dương Hạo bài hát, thần nam cười nhạt một tiếng, người một nhà không sao cả. Cố Lương lúc này mới nói, tiền bối, tiểu nhân trong lúc vô ý đắc đáo một phần bản đồ. Vừa nói chuyện, Cố Lương tướng một phần có chút cũ nát ra thú bản đồ đưa cho thần nam, cái này vừa mới có nói ra, không dối gạt tiền bối, trên bản đồ chỉ hướng rơi quỷ khư ta đã từng đi qua, nơi đó có một đóa thiên địa sinh thành dị hỏa. Thiên địa sinh thành hỏa chủng vốn đang không quá cảm giác hứng thú thần nam, nghe được lời của hắn tinh thần chấn động, ánh mắt hướng trên bản đồ quét qua, quả nhiên bản đồ chỉ hướng một chỗ vết người rất hiếm nơi, bên cạnh dùng chữ nhỏ ghi rõ rơi quỷ khư, còn vẽ một đóa dường như cũng tầm thường hỏa diễm. Thấy thần nam xem xong rồi bản đồ, Cố Lương vừa mịch có nói tiếp, tiền bối, theo ta quan sát, cái đóa kia hỏa diễm có thể là thiên địa kỳ hỏa bài danh đệ tam 17 vị sát lửa tinh hỏa. Choáng nghe được hắn, Âu Dương Hạo ca sĩ trong cái chén đánh rơi trên bàn, suýt nữa không có rớt bể, tuy là hắn chỗ ở môn phái lạc phách, hắn tốt xấu vẫn là trưởng môn con, cũng đã nghe nói qua tu chân giới 48 đóa kỳ dị mùi lửa sự tình. Có chút kỳ hỏa mặc dù là các tu sĩ từ thiên nhiên hái được, tỉ như đan hỏa, ma chơi, thượng cổ manh thu tinh huyết thất lạc sinh ra thú hỏa, tuy là có thể thu thập tới luyện đan, thậm chí tấn công địch, khước là không thể trưởng thành, mà kỳ hỏa trên bảng hỏa trùng khước là có thể trưởng thành, vô luận là luyện đan, vẫn là tấn công địch phòng ngự đều vượt xa ngọn lửa thông thường, cho dù là bài danh ở một tên sau cùng hỏa trùng, cũng sẽ bị người đánh vỡ đầu đoạn. Đương nhiên tu chân giới 48 đóa kỳ dị hỏa chủng, đối với một dạng tu sĩ mà nói chính là một truyền thuyết mà thôi, rất nhiều người căn bản vô duyên nhìn thấy, ngày hôm nay hắn lại có thể nghe được bài danh đệ tam 17 vị hỏa chủng, có thể không khiếp sợ sao? Âu Dương Hạo bài hát vụng trộm khán liêu mắt thần nam, thấy hắn biểu tình không có chút rung động nào, vừa mới có thở ra một hơi dài, rất sợ hắn vì bảo thủ bí mật giết mình. Thần nam tuy là khiếp sợ, còn không đến mức thất thố. Dù sao hắn kỳ hỏa bảng bài danh đệ 18 vị địa tâm hỏa, vật ngữ chung thì có kỳ hỏa bảng, đối với trong thiên địa 48 chủng kỳ dị hỏa chủng đều có ghi chép. Tuy là như vậy, hắn chính là rất mừng rỡ, dù sao loại này dị hỏa chí bảo không có ai không thích, ai sẽ ngại thứ tốt nhiều nhi, huống một người sở hữu hai đóa dị hỏa cũng không tính nhiều, thế nhưng hắn vẫn không biết rõ, cái này Cố Lương nếu đều thấy được hỏa chủng, tại sao mình không lấy còn muốn lưu đến bây giờ? Ánh mắt nhìn phía Cố Lương nói, ngươi đã thấy sát lửa tinh hỏa, vì sao không lấy đâu? Cố Lương cười khổ, tiền bối, ta không phải là không muốn lấy, ngọn lửa kia trận pháp cầm cố. Bên ngoài còn có sát trận, ta thực sự không cách nào đắc đáo, rồi lại không cam lòng bị người khác đắc đáo. Cố Lương cười cười xấu hổ, tiền bối không nói giả, ta không chiếm được, lại không muốn bị người khác đắc đáo, cho nên vẫn lưu ở nơi đó. Thần nam lạnh lùng cười. Ngươi bản đồ từ đâu nhi lấy được? Ta Cố Lương sắc mặt đại biến, thật lâu mới nói, tiền bối thứ tội, ta vô tình gặp được nhất trọng thương tu sĩ, bởi vì lòng tham nhất thời liền giết hắn đi, đoạt đồ trên người hắn, ở trên người hắn đắc đáo tấm bản đồ này. Nói xong, Cố Lương không ngừng bận rộn nói, tiền bối yên tâm, ta về sau cũng không dám nữa, từ nay về sau tẩy tâm cách diện, triệt để thoát ly bụi sông núi. Thần Nam biết, ngày hôm nay nếu không phải mặt lầm sư uy hiếp của cao y chế tờ, hắn tuyệt sẽ không đem bản đồ dâng ra, đối với mình mà nói coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Thần nam cũng không có ý tứ giết hắn, hắn chủ động yêu cầu thoát ly bụi sông núi, thì càng sẽ không giết hắn, huống hắn còn nhìn trúng đồ của người ta. Đối với một cái sát nhân không nháy mắt phỉ sửa, hắn cũng không có gì khách khí, trực tiếp đem bản đồ thu vào, nói ra, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi nói, thoát ly bụi sông núi. Không muốn lại làm hại nhất phương. Là tiên bối, tiểu nhân nhất định làm được. Biết thần nam sẽ không giết chính mình, lúc đến tận đây lúc Cố Lương vừa mới có xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, làm cho những người khác đều tản đi đi, triệt để giải tán bụi sông núi, ta nghe nói các ngươi còn có thương lâu, hảo hảo làm việc buôn bán của các ngươi, tới với hội trưởng liền do ngươi làm đi, nếu như lại để cho ta đụng thấy các ngươi làm hại tứ phương, tuyệt không dung tha. Thần nam thanh âm mặc dù không lớn, khước rõ ràng truyền đến trong lỗ thai của mỗi người, người bên ngoài cũng liền tiếng bằng lòng, mới từ kề cận cái chết bò lại đến, không ai dám phản đối. Thần Nam làm như vậy cũng là cho Cố Lương chỗ dựa, như vậy thì sẽ không có người không phục, coi như là biến hình giúp hắn một cái, cũng dễ dàng cho Cố Lương quản lý đám này phỉ sửa, nếu như bỏ mặc không quan tâm, mặc dù khiến cho giải tán bụi sông núi, bọn họ tán lạc tại chung quanh, hại ngược lại sẽ lớn hơn nữa. Chương 1253, cắm xào chờ nước. Đa tạ tiền bối Cố Lương lớn nói rằng, hắn biết mình việc này cờ coi là đi được rồi, không chỉ có bảo vệ tính mệnh, còn dễ dàng đắc đáo vài tòa thương lâu, so với một đóa không có được hỏa diễm muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tiền bối, ta cũng muốn cáo tử. Âu Dương Hạo bài hát đứng lên nói, thế nhưng hắn lại không di chuyển, hắn biết Thần Nam nếu muốn cho hắn tắm linh chân dịch lời nói nhất định sẽ cho hắn, tận mắt thấy Thần Nam thuấn sắt chùm thổ phỉ uy thế, mặc dù khiến cho Thần Nam không để cho, hắn cũng không dám nói gì. Đây là 1.000 linh thạch, ta còn có việc liền không nhìn tới phụ thân của ngươi. Vừa nói chuyện, Thần Nam trực tiếp đưa cho Cố Lương nhất cái chữ vật giới chỉ, sau đó kêu qua lão bản kết liễu rượu và thức ăn tiền, dậm chân ra thương lâu, thân ảnh biến mất trong nháy mắt tìm không thấy. Hắn còn lo lắng Cát Thủy Ti cùng Tuệ Tuyệt an toàn, hoàn toàn chính xác bất tiện lại đi xem phụ thân của hắn. Không cho ta tắm linh chân dịch, chỉ cho 1.000 linh thạch. Cố Lương biểu tình vô cùng thất vọng, cùng một giọt tắm linh chân dịch so sánh với 1.000 linh thạch tính là gì thế, nhưng tận mắt thấy Thần Nam mới vừa uy thế, mặc dù khiến cho không để cho hắn tắm linh chân dịch, hắn cũng không dám báng giận. Hắn thấy tắm linh chân dịch bực nào kỳ chân quý, Thần Nam chắc là dùng 1.000 linh thạch để cái kia một giọt tắm linh chân dịch. Ngược lại hắn lại nghĩ tới vừa mới có được không 10 vạn linh thạch, tâm lý cuối cùng cũng thăng bằng chút, huống nếu không phải Thần Nam, bọn họ hai cha con chỉ sợ cũng bởi vì 50.000 linh thạch, lợi của lợi, càng lăn càng nhiều. Cuối cùng rơi cái bị phỉ sửa bức tử hạ chàng một cái kim đan tiền bối thì cho 1.000 linh thạch, đây cũng quá keo kiệt chứ đúng vậy, đây cũng quá ít một chút, một bàn này tử rượu và thức ăn sợ rằng đều không ngừng 1.000 linh thạch đi. Không chỉ có Âu Dương Hạo bài hát không hài lòng lắm, còn lại vây xem tu sĩ cũng không để ý, đều nhận thức Thần Nam quá keo kiệt. Âu Dương Hạo bài hát vội vội vàng vàng xuống lầu, đi tới nơi vắng vẻ đem thần thức dò vào nhẫn, không khỏi thất kinh. Bên trong không chỉ có thượng hạng chữa thương đan dược, còn có 500.000 trung phẩm linh thạch, tắm linh chân dịch càng là một thùng. Nhiều như vậy thứ tốt, Âu Dương Hạo bài hát khiếp sợ miệng có thể nụ ổ tờ trứng gà, mấy thứ này, không cần phải nói cho cha chữa thương, chính là trùng kiến môn phái cũng đủ, nhất là một thùng tắm linh chân dịch, thật sự là quá chân quý. Âu Dương Hạo bài hát trong lòng mừng như điên, hương phấn tay đều run run, ngốc lăng một lát mới phản ứng được, vội vàng rời đi trần điếm. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Thần Nam dụng tâm lương khổ, sở dĩ nói cho hắn biết 1.000 linh thạch, chính là sợ người khác lo lắng, một ngày bị người ta biết hắn đắc đáo như thế nhiều đồ tốt, không cần phải nói hắn, chính là cha hắn tính mạng còn không giữ nổi. Thần Nam cho hắn như thế nhiều đồ tốt, chủ yếu là đối với cái này hai cha con ấn tượng cũng không tệ, huống hắn từ Âu Dương tu tay trong chiếm được ngũ hành thật quả, trước đây chính mình nghèo cũng thì thôi, hiện tại cái này hai cha con gặp rủi ro. Mình có thể băng là hơn giúp bọn hắn một chút. Bởi vì lo lắng Cát Thủy Ti hai người an toàn, hắn cũng không có đi trước rơi quỷ khư, mà là thẳng đến sông Dư Trấn chạy tới. Cát Thủy Ti Thần Nam ở động phủ trước rất xuống hô một tiếng, kỳ quái là, Cát Thủy Ti cùng Tuệ Tuyệt cũng không có như trước kia giống nhau chạy đến. Ha ha, Thần Nam đang muốn vào động nhìn, cười to một tiếng từ trong động truyền đến, ngay sau đó thân ảnh của hai người xuất hiện ở cái động khẩu, hai người một gã kim đan viên mãn. Một gã kim đan thất tầng, ở hai người phía sau còn theo một gã kim đan tầng ba nữ tu trông giữ lấy đã bị người chế trụ Tuệ Tuyệt cùng Cát Thủy Ti, xem phục sức cũng biết bọn họ là xuyên tiêu điện người. Con mẹ nó, bọn họ làm sao tìm tới đây rồi? Thần Nam đau cả đầu, trận bàn vừa mới bị hủy, kim đan viên mãn hắn hiện tại căn bản không đối phó được, huống Tuệ Tuyệt cùng Cát Thủy Ti vẫn còn ở tay người ta trong. Thấy Thần Nam vô cùng kinh ngạc dáng dấp, cái kia kim đan viên mãn cười đắc ý nói: Thần tiên sinh, ta cũng biết ngươi sẽ đến tiếp các nàng, cố ý chờ đợi ở đây, trước tự giới thiệu mình một chút, ta là xuyên tiêu điện chiếm nói Quang Vinh, hai vị này là ta sư đệ cùng sư muội, lời nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại ngươi theo ta trở về xuyên tiêu điện một chuyến, không cần ta động thủ đi. Thần Nam biết bọn họ khẳng định là bởi vì mình từ lượng giới sơn xuất hiện, muốn đem mình mang về. Xuyên tiêu điện đề ra nghi vấn, bằng không lấy mình và xuyên tiêu điện cứu hận. Bọn họ khẳng định đã sớm động thủ. Người trước đem hai người bọn họ buông ra, ta có lời cùng với các nàng nói. Thần Nam nói, một ngày hai người qua đây, bằng hỏa vân song xí, hắn thì có hy vọng chạy mất. Ngươi vọng tưởng chiếm nói Quang Vinh không chút do dự cự tuyệt. Ngươi một cái kim đan viên mãn tổng không đến mức sợ ta chạy mất chứ? Thần Nam khinh bị nói, muốn đối phương nhất quân. Chiếm nói Quang Vinh ở Thần Nam trên người quét nhìn khoảng khắc, cười lạnh nói, ngươi một cái kim đan tầng 2 lại có thể nhìn ra ta là kim đan viên mãn, không hổ là từ lượng giới sơn người đi ra ngoài, quả nhiên không đơn giản, thế nhưng ngươi nghĩ ở trước mặt ta dở thủ đoạn, cũng là không dễ dàng như vậy, ta biết trên người ngươi hỏa vân song xí, đưa các nàng giao cho ngươi, chẳng phải là để cho ngươi chạy mất đừng có nằm ngộng. Mẹ nhà nó kê sách bị nhìn thấu, Thần Nam tốt không đẹp buồn bực, lúc này hắn đã ý thức được lai lịch của mình đã bị người ra sở rõ rõ ràng ràng, các thủy ti trước vẫn cùng với chính mình, nói vậy xuyên tiêu điện ngay cả nàng cùng nhau truy nã. Hướng ở bí cảnh giết chết triển lang gió, dùng hỏa vân song xí đang lúc mọi người trong vòng vây đắc đáo niết bàn quả, rất dễ dàng liền sẽ cho người nghĩ đến là một người, chiếm nói Quang Vinh có thể đoán ra trên người mình hỏa vân song xí ngược lại cũng rất bình thường. Làm sao ngươi biết các nàng ở chỗ này? Thần Nam hỏi. Muốn tiếp tục trì hoãn dưới thời gian, tìm cơ hội. Bằng vào ta xuyên tiêu điện thế lực, muốn tìm các ngươi đương nhiên rất dễ dàng. Chiếm nói Quang Vinh cười đắc ý nói, sắc mặt du nhưng biến đổi, tiểu tử, không muốn đi đúng vậy, ta đây đã bắt ngươi đi. Thần Nam có thể giết chết triển lang gió, có thể từ lượng giới sơn xuất hiện, chiếm nói Quang Vinh há có thể không biết hắn không phải người bình thường, hắn không muốn đêm dài nhiều mộng, trực tiếp huyễn hóa ra một con chân nguyên bàn tay to chạy Thần Nam bổ tới. Thần Nam tuy là kim đan tầng 2, lại có kim đan thất tầng thực lực, hướng hắn thần thức cường đại, đối phương kim đan viên mãn tuy là cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng nếu muốn bằng chân nguyên bàn tay to liền tóm lấy hắn, khước la không có khả năng. Hắn đang muốn tế xuất huyết ảnh xé mở đối phương chân nguyên bàn tay to, cân nhắc đạo độn quang đã tới trước mặt, một con chân nguyên bàn tay to từ đám mây lộ ra nên hướng chiếm nói Vinh chân nguyên bàn tay to. Ầm ầm hai chân nguyên bàn tay to đụng vào nhau. Cơ hồ là đồng thời huyễn diệt, sau một khắc bốn cái bóng người liền xuất hiện ở động phủ trước. Bốn người này chung người thiếu nữ kia Thần Nam nhận thức, dĩ nhiên là Nam Cung Sơn Trang Nam Cung Xảo Yên, ở bên người hắn là một gã kim đan viên mãn thanh niên cùng một gã đông qua đầu kim đan tầng 8 sơ kỳ, ở cái kia đông qua đầu trên tay còn nắm lấy một gã sửa chỉ có hóa long kỳ, xấu xí nam tu. Thần Nam nhìn thấy Thần Nam, Nam Cung Xảo Yên mặt hiện sắc mặt vui mừng, dẫn đầu hô một tiếng. Rơi thẳng vào bên cạnh hắn. Nam Cung tiểu thư biệt lai vô dạng. Thần Nam phát hiện Nam Cung Xảo Yên dĩ nhiên cũng đột phá kim đan, hách nhưng đã là kim đan tầng 2 sửa. Nam Cung Xảo Yên mặt đỏ lên, xấu hổ nói, Thần Nam, ta là cố ý đuổi tới giúp ngươi. Chương 1254, Băng Thanh Ngọc Khiết sư muội. Giúp ta? Thần Nam cười nhạt, Nam Cung đại tiểu thư, ngươi không phải rất kiêu ngạo, không muốn nói chuyện với ta sao? Ở bí cảnh ta còn thu phục ngươi linh thạch. Để cho ngươi ghen ghét, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại tốt như vậy tâm giúp ta rồi hả? Ta Nam Cung Xảo Yên xoa xoa làn váy, níu níu niết niết không nói. Hư chiếm nói Quang Vinh lạnh rên một tiếng, Nam Cung Hân, ta xuyên tiêu điện cùng ngươi Nam Cung Sơn Trang từ trước đến nay giao hảo, ngươi vì sao hành đúng một tay, ngăn cản ta bắt tiểu tử này, nhưng là giết ta xuyên tiêu điện thiên tài triển lăng gió, tiêu diệt ta xuyên tiêu điện che chở kế gia. Lẽ nào ngươi muốn phá hư quan hệ hợp tác của chúng ta sao? Nam Cung Sơn Trang kim đan viên mãn tu sĩ cười ha ha, chiếm huynh, ta đương nhiên không muốn phá hư quan hệ của chúng ta, bất. Quá chiếm huynh có chỗ không biết, vị này thần huynh đệ hiện tại nhưng là ta Nam Cung Sơn Trang con rể, coi như là ta Nam Cung Sơn Trang người, ngươi nói ta có thể cho ngươi bắt hắn sao? Con rể chiếm nói Quang Vinh miệng há thật to, một lát mới nói, ngươi Nam Cung Sơn Trang từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Chỉ cùng hàng loạt đám hỏi, khi nào chọn một tán tu làm con rể cái này chiếm huynh liền có chỗ không biết, cái này là mới vừa không lâu sau chuyện phát sinh, ngươi nhìn bo nở ta ra tiểu thư. Đã tới, hai người các nàng ở bí cảnh sớm đã ám sinh tình cảm, việc này còn có thể giả bộ sao ngươi nếu như khó hơn nữa thần huynh đệ, chính là cùng ta Nam Cung Sơn Trang là địch, cũng xin chiếm huynh lúc đó thu tay lại, trước ngươi tất lại không biết, ta toàn bộ làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Nghe được hắn, Thần Nam tâm lý âm thầm hèn mọn, hắn cũng không tin Nam Cung Sơn Trang vô duyên vô cớ coi trọng chính mình. Đối với cái này thích mang thành kiến nhìn người Nam Cung đại tiểu thư, hắn đồng dạng không ưa, lúc đầu nếu không phải là mình chiến thắng triển lăng gió, nàng còn muốn giết mình đây, nữ nhân này điển hình bợ đít mắt. Chiếm nói Quang Vinh không khỏi hướng Nam Cung Sảo Yên nhìn tới, thấy nàng tu tu đáp đáp dáng vẻ, thật đúng là giống như thật, tức giận phía dưới ánh mắt trực tiếp nhìn về tên kia xấu xí Nam Tu, tức giận nói, ta đã cảnh cáo ngươi, không nên đem tin tức nói cho người khác biết, ngươi dĩ nhiên cầm lời của ta làm gió thoảng bên tai, đem tin tức nói cho Nam Cung Sơn Trang, thật là muốn chết lời còn chưa dứt. Chiếm nói Quang Vinh trực tiếp huyện hóa ra một con chân nguyên bàn tay to chạy cái kia mỏ. Nhọn Nam Tu bắt tới. Thấy lớn tay qua đây, cái kia Nam Tu sợ mặt như màu đất, hướng Nam Cung hân hô, tiền bối cứu ta, ngươi đã nói phải bảo vệ ta an toàn. Bảo vệ ngươi an toàn, Nam Cung hân cười nhạt, ngươi một cái lòng tham chưa đủ thấy lợi vòng nghĩa đổ xứng sao ta Nam Cung Sơn Trang bảo vệ dứt lời. Nam Cung hân nhìn phía Chiếm nói Quang Vinh, Chiếm huynh, nếu như giết hắn đi có thể cho ngươi hết giận. Ta đem hắn giao cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Hân không chỉ có không có giúp hắn, ngược lại nắm lên mỏ nhọn Nam Tu hướng Chiếm nói Quang Vinh ném tới, chân nguyên lớn tay nắm lấy hắn chợt nắm chặt, cái kia mỏ nhọn Nam Tu nói một tiếng cũng không kịp đã bị tạo thành bã vụn. Thấy Chiếm nói Quang Vinh giết Nam Tu, thần Nam suy đoán, Nam Cung Sơn Trang cùng Xuyên Tiêu Điện sở dĩ tìm tới nơi này, phải là cái này xấu xí Nam Tu mật báo, hắn không chỉ có nói cho Xuyên Tiêu Điện, còn nói cho Nam Cung Sơn Trang. Xem tình hình cái này, hai đại năm tinh tông môn cũng đã biết mình chính là từ lượng giới sơn người đi ra ngoài, dù sao vô luận là Xuyên Tiêu Điện vẫn là Nam Cung Sơn Trang đều có người từng thấy chính mình, hai người dưới so sánh, mặc dù khiến cho không thể xác nhận hai người là một người, cũng có thể suy đoán cái không sai biệt lắm. Trên thực tế thần Nam đoán không sai, bằng Nam Cung Sơn Trang cùng Xuyên Tiêu Điện thế lực, sớm đã điều tra tinh tưởng thần Nam nền tảng, biết tiến bí cảnh trước, hắn cùng một cái kim phát bích nhãn nữ tu cùng một chỗ, để cho tiện tìm kiếm thần Nam, ngay cả các thủy ti hình bóng cũng dán đi ra ngoài, cũng nói rõ mặc kệ cung cấp hai người của người nào tin tức đều sẽ có trọng thưởng. Cái này mỏ nhọn Nam tu trùng hợp ở sông Dư Trấn thấy được đi ra ngoài các thủy ti cùng Tuệ Tuyệt, một đường theo dõi đã biết các nàng ở động phủ, lặng lẽ báo cáo cho ở phụ cận tìm kiếm thần Nam Chiếm nói Quang Vinh, lĩnh một khoản tiền thưởng. Chuyển biến tốt dịch đắc đáo nhiều tiền như vậy, cái này Nam Tu lòng tham không đủ, lại đem tin tức báo cáo cho tìm kiếm thần Nam Nam Cung Hân cùng Nam Cung Sảo Yên. Lệnh Thiên Nam Cung Hân hành sự cẩn thận, không có lập tức cho hắn tiền thưởng, mà là đưa hắn cũng khép lại động phủ, cũng nói phải bảo vệ hắn. Lúc đầu bọn họ không xác định thần Nam cùng tên kia từ lượng giới sơn người đi ra ngoài là cùng một người, nhưng là bây giờ nhìn thấy hắn trên trán tóc bạc cùng so với trước kia hơi lộ ra tang thương dung mạo. Lập tức liền tin chắc hai người khẳng định là cùng một người. Thấy mỏ nhọn tu sĩ bị bóc chết, Nam Cung Hân cười ha ha, Chiếm huynh, ngươi tức cũng già, hiện tại thần huynh đệ là ta Nam Cung Sơn Trang người, ta xem ngươi cũng không cần khó vì hắn. Hư Chiếm nói Quang Vinh lạnh rên một tiếng, trước đây làm sao không nghe nói hắn là ngươi Nam Cung Sơn Trang con rể, bây giờ biết hắn từ lượng giới sơn xuất hiện, liền thành ngươi Nam Cung Sơn Trang con rể, hắn có thể từ lượng giới sơn xuất hiện. Là nhân đều biết trên người hắn bí mật, ta xem ngươi Nam Cung Sơn Trang cũng không phải là chiêu cái gì con rể, mà là nhìn chúng đồ trên người hắn. Nói rất hay, thần Nam thầm nghĩ, hắn ước gì song phương đánh lên, chính mình tốt tìm cơ hội rời khỏi. Nam Cung Hân đồng dạng lạnh rên một tiếng, Chiếm nói Quang Vinh, ta xem ngươi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, sư muội của ta Băng Thanh Ngọc Khiết, từ trước đến nay giữ mình trong sạch. Ta Nam Cung Sơn Trang sao lại dùng danh dự của nàng nói đùa chuyện này, ta Nam Cung Sơn Trang chẳng mấy chốc sẽ chiêu cáo thiên hạ, bất luận kẻ nào dám đánh thần tiên sinh chủ ý, chính là cùng ta Nam Cung Sơn Trang đối kháng. Ta cũng không bằng lòng làm ngươi cái kia cái gì lông chim tới cửa con rể, ngươi cần gì phải ý dâm, thần Nam khinh bị nói. Ngươi thần Nam, ta có thể là vì tốt cho ngươi, không biết có bao nhiêu người quý xảo yên khuôn mặt đẹp theo đuổi nàng. Muốn trở thành cho ta Nam Cung Sơn Trang con rể đều không có cơ hội, ta Nam Cung Sơn Trang không ngại ngươi thê tử, đem sư muội hứa cho ngươi, ngươi cũng không biết điều. Nam Cung Hân nói, thật giống như bọn họ đem chuyện này quyết định, thần Nam sẽ ước gì đồng ý giống nhau. Ta hết LN Na Y Tơ Y LN Kha Cờ liền không tán thưởng, người khác nịnh bợ ngươi Nam Cung Sơn Trang, ta khước không lạ gì. Thần Nam cười nhạt, hoàn toàn chính xác, đối với người bình thường mà nói. Nam Cung Sơn Trang không ngại ngươi hai nữ nhân, đem đường đường đại tiểu thư gả cho ngươi, sợ rằng người bình thường đều sẽ thụ sủng nhược kinh, thế nhưng thần Nam khước không ở nhóm này, hắn há có thể không biết Nam Cung Sơn Trang là chạy cùng với chính mình trên người tiên dược hoặc là bí mật tới. Thân đại ca, kỳ thực ta là thật tâm. Bên cạnh Nam Cung Sảo Yên ngập ngừng nói, gương mặt sáng rỡ trên thoa khắp đỏ ửng, biểu tình có chút xấu hổ. Ở bí cảnh thần Nam cứu nàng, nàng lấy thần Nam là nịnh bợ tha hó hảo chính mình, kiêu ngạo nguy, lại không nghĩ rằng nhân gia thần Nam căn bản không quen lấy nàng, chiếu thu vào cổ động phủ linh thạch. Ngày hôm nay chính mình chủ động lấy lòng, nhân gia thần Nam đều đối với nàng không có hứng thú. Lúc này nàng mới biết được nhân gia trước đây sở dĩ cứu nàng, hoàn toàn là vì trả lại một nhân tình mà thôi. Có thể càng như vậy, nàng đại tiểu thư tính khí càng bị câu dẫn lên, đứng ở thần Nam bên người không đi, lấy kiêu ngạo của nàng, không tin thần Nam đối với sắc đẹp của mình thờ ơ. Chương 1255, lại có thể không chết. Chiếm nói Quang Vinh nghe được thần Nam lời nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, Nam Cung Hân, có nghe hay không, nhân gia không lạ gì ngươi Nam Cung Sơn Trang hảo ý, chính hắn chưa từng đồng ý, làm sao có thể coi như ngươi Nam Cung Sơn Trang người ta Nam Cung Sơn Trang quyết định sự tình há có thể thay đổi mặc kệ hắn có đồng ý hay không, hắn đều là ta Nam Cung Sơn Trang người, ngươi dám dẫn hắn đi chính là cùng ta Nam Cung Sơn Trang là địch. Ha ha, chó cùng đường quay lại cắn chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên liền muốn để lại hắn thật nằm mộng. Cái này nhân loại ta nhất định muốn. Lời còn chưa dứt, chiếm nói Quang Vinh trực tiếp một bà chạy thần Nam vụ tới. Thần Nam căn bản không di chuyển, chiến hỏa đã khơi mào, hắn biết Nam Cung Hân không có khả năng mặc kệ. Quả nhiên, Nam Cung Hân lập tức huyện hóa ra chân nguyên bàn tay to ngăn trở hắn. Muốn ngăn cản ta, muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, chiếm nói Quang Vinh lạnh rên một tiếng, lập tức tế xuất pháp bảo hướng Nam Cung Hân đánh tới. Ở Nam Cung Hân tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai người mỗi bên tế pháp bảo đánh nhau, bên cạnh hai người thấy hai gã sư huynh đánh nhau, cũng tế xuất pháp bảo gia nhập chiến đoàn, bốn người đánh thiên hôn địa ám. Xuyên tiêu điện kim đan thất tầng tuy là tu vi so với đối phương hơi thấp, thế nhưng chiếm nói Quang Vinh chân nguyên rõ ràng so với Nam Cung Hân muốn hồn hậu chút, song phương trong chốc lát rất khó phân ra thắng bại. Thân đại ca, ngươi tử lưỡng giới sơn xuất hiện đắc đáo tiên dược rồi không? Nam Cung Sảo Yên hỏi, dường như bên kia đại chiến không liên quan chuyện của nàng. Thần Nam không khỏi cười lạnh một tiếng, ta nói Nam Cung đại tiểu thư, ngươi là nhìn chúng tiên dược, vẫn là nhìn chúng người của ta? Ta Nam Cung Sảo Yên trong chốc lát dĩ nhiên không lời chống đỡ. Thần Nam lười lại để ý đến nàng, chiến hỏa rốt cục khơi mào, đúng là hắn rời đi cơ hội tốt. Các Thụy Ti cùng Tuệ Tuyệt hai người tuy là bị cái kia kim đan tầng 3 nữ tu coi chừng, hắn căn bản không để vào mắt, trực tiếp hướng cái kia kim đan 3 tầng nữ tu vào tới. Ngươi đừng tới đây, dám qua đây ta giết các nàng. Biết hắn đã giết Triển Lang Gió, ở Hóa Long Kỳ giết chết kim đan 1 tầng tính toán nguyên hạo, cái kia nữ tu đối với hắn tương đối kiên kỵ, trong tay phi kiếm hướng các Thụy Ti trên người bước tới. Cúc thần Nam vung tay lên, kim mang lóe ra, đem cái kia nữ tu cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài, Nhược Phi suy nghĩ đến nàng là một phụ nữ, một tát này đủ để đập chết nàng. Đánh bay nữ tu, thần Nam vung tay lên cởi ra Tuệ Tuyệt cùng các Thụy Ti trên người cấm chế, lấy tay đem hai người kẹp ở dưới nách, lập tức rung động hỏa vân song xí sẽ rời khỏi. Thần đại ca Nam Cung Sảo Yên về phía trước lan đi qua, chỉ là tay bên trong phi kiếm cũng là xuống dưới, rất rõ ràng, nàng cũng không có giết thần Nam ý tứ. Xoát thần Nam phất tay chính là một đao chạy Nam Cung Sảo Yên bổ xuống, vô cùng vô tận đao mang trong nháy mắt đưa nàng vây quanh. Nam Cung Sảo Yên nhất thời chính là nhất bế con mắt, nàng căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, không nghĩ tới thần Nam giết chính mình. Lúc này Nam Cung Sảo Yên đấy lòng phát lên vẻ bi thương, trước kia là đại tiểu thư kiêu ngạo, không coi ai ra gì, cho rằng là nam nhân cũng sẽ bị sắc đẹp của mình sở mê, lại không nghĩ rằng nhân gia thần Nam căn bản không quen lấy nàng. Hiện tại tự mình rót thiếp, nhân gia không chỉ có không để ý tới, còn muốn giết nàng, làm từ trước đến nay kiêu ngạo đại tiểu. Thưa, đây cũng quá bi thảm một chút. Đang ở nàng cho là mình thời điểm chết, khước cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau một khắc nàng liền trôi dạt đến bên kia. Cùng lúc đó, nàng cảm giác một khí tức quen thuộc từ bên cạnh gào thét mà qua, trong đó xen lẫn nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Ta lại có thể không chết? Nam Cung Sảo Yên bỗng nhiên trợn mở con mắt. Khước phát hiện mình đích xác là bị đao mang bao vây, thế nhưng này cổ đao mang nhưng không có sát ý, mà là mang theo chân nguyên giảng buộc đưa nàng mang sang một bên. Nam Cung Sảo Yên nhìn xung quanh đang ở tiêu tán đao mang đều xem choáng váng, nàng từ không có nghĩ tới một người dĩ nhiên có thể đem đao kỹ vận dụng như vậy thuần thục, dùng đao mang sát nhân có thể không ngạc nhiên, thế nhưng dùng đao mang bắt người nàng cũng là chưa bao giờ nghe, những cái được gọi là thiên tài ở nhân gia trước mặt coi là cá thí nha. Nam Cung Xảo Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy Thần Nam mang theo hai nữ nhân, như một đoàn hồng vân vậy nhanh chóng đi xa. Hỏa vân song xí, ngươi quả nhiên là lợi dụng hỏa vân song xí đắc đáo niết bàn quả người. Nam Cung Xảo Yên tự lẩm bẩm, người đàn ông này lần nữa lật đổ hắn nhận thức, để cho nàng hoàn toàn quên mất đuổi theo. Đừng đánh, người chạy thấy Thần Nam rời khỏi, trong lúc đánh nhau bốn người cũng dừng lại, mỗi người mang theo độn quang chạy Thần Nam đuổi theo. Nhưng là Thần Nam hỏa vân song xí, bọn họ làm sao đuổi kịp, thời gian không lâu liền bị bỏ rơi mất dạng. Đều tại ngươi Nam Cung Sơn Trang, nếu không phải là các ngươi không nên nhận thức cái gì con rể, tiểu tử này làm sao có thể chạy mất chiếm nói quang vinh giận dữ hét, lửa giận không chỗ phát tiết phía dưới, thế xuất pháp bảo lần nữa chạy Nam Cung Hân đánh tới. Nếu không phải ngươi quấy rối, tiểu tử này đã là ta Nam Cung Sơn Trang con rể. Nam Cung Hân đồng dạng tức giận, bốn người mỗi bên tế pháp bảo lần nữa đánh nhau. Đợi đưa bọn họ triệt để bỏ qua, Thần Nam sử dụng phi vân truy, mang theo hai người lên phi thuyền. Thấy Thần Nam sắc mặt nhìn không tốt, Cát Thụy Ti cắn khêu gợi môi nói, Thần đại ca, đều tại ta không được, phải cứ cùng Tuệ Tuyệt cùng đi trấn trên đi dạo một chút, kết quả bị người theo dõi phát hiện động phủ. Nước Đức nàng tính cách tương đối rực rỡ, ở trong động phủ không sống được, kêu Tuệ Tuyệt muốn đi trấn trên đi dạo một chút, kết quả bị cái kia xấu xí nam tu phát hiện. Tướng công, kỳ thực không trách nàng, ta nếu như khuyên nhiều nàng hai câu cũng không xảy ra chuyện như vậy. Tuệ Tuyệt nói, cùng so với trước kia, nàng quả thực biến hóa không ít, nếu không thì trực tiếp đem trách nhiệm đẩy tới Cát Thụy Ti trên đầu. Thần Nam duỗi bàn tay đem hai nữ nhân đồng thời kéo vào trong lòng, nhẹ khẽ vuốt vuốt các nàng sợi tóc nói, ta không có quái ý của các ngươi, đều là ta tu vi quá thấp, không có bảo vệ tốt các ngươi, cho các ngươi bị sợ hãi. Tướng công hai người nữ nhân mỗi người một tiếng nhào vào trong ngực nam nhân, các nàng gây họa, nam nhân lại nói là trách nhiệm của hắn, làm cho hai nữ nhân cảm giác được trong lòng là tràn đầy hạnh phúc. Bây giờ không sao, ta mang bọn ngươi trở về gió nhạc tông. Thần Nam đem Phong Vân Tông tình huống đơn giản cùng hai người nói một lần. Nghe nói có thể có đặt chân nơi, hai nữ nhân lập tức nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Thời gian không lâu, Cát Thụy Ti thân thể mềm mại liền hướng Thần Nam trên người quấn quanh qua đây, nhiều ngày tìm không thấy, muốn nam nhân của chính mình. Tuệ Tuyệt biết hắn vẫn chưa hoàn toàn tha thứ chính mình, biết điều không có đụng lên đi, mà là chủ động đi phòng điều khiển lái phi thuyền. Biết đạo đức quốc nàng gợi cảm liêu nhân, ở phương diện này nhu cầu thịnh vượng, làm nam nhân của nàng tự nhiên muốn tận trách mặc cho. Thần Nam một tay lấy Cát Thụy Ti ôm, dậm chân vào phòng nghỉ. Thời gian không lâu bên trong phòng nghỉ ngơi liền truyền ra Dương Lưu thỏa mãn ngẩng cao tiếng rên rỉ. Tiếng thét này cũng lớn quá rồi đó. Nghe được Dương Lưu cái kia khoa trương tiếng rên rỉ, Tuệ Tuyệt bĩu môi, thân thể không khỏi có chút phát nhiệt, cho dù nàng ở phương diện này nhu cầu không nhỏ, mà dù sao là ẩn môn người, tự nhận cứ gọi cũng không khuyết đại như vậy, không khỏi đối với nước Đức nàng có chút oán thầm. Sùng hạnh hết Cát Thụy Ti, Thần Nam mang theo Cát Thụy Ti ra phòng nghỉ, nói ra, hai người các ngươi lái phi thuyền, ta muốn thăng trước. Chương 1256, tìm về mặt mũi. Không có thực lực quá oan uổng, lúc đầu hắn thăng trước đã quá nhanh, muốn rèn luyện một cái lại thăng trước, nhưng bây giờ không suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem sửa tăng lên lại nói. Hai nữ nhân biết điều không có quấy rối Thần Nam, cùng đi lái phi thuyền. Thần Nam thì tiến nhập phòng nghỉ ngồi xếp bằng xuống, sau khi bình tĩnh tâm tình, đợi nỗi lòng ổn định lại, trực tiếp đem cực phẩm linh thạch nắm trong tay, vận chuyển công pháp nếm thử thăng trước. Bên ngoài, Tuệ Tuyệt nhìn mắt Dương Lưu nói, Cát Thụy Ti, lần sau ngươi tên là thời điểm thanh âm, có thể hay không ít một chút thanh âm của ngươi kêu cũng lớn quá rồi đó, thật giống như tướng công đem ngươi thế nào tựa như. Ta không khống chế được nha, ngươi cũng không phải không biết chúng ta nam nhân thật lợi hại. Cát Thụy Ti đỏ mặt nói, biểu tình khước là có chút đắc ý, mưa móc làm dịu sau vóc người nô đằng trước cong đằng sau, trên gò má mang theo diễm diễm ánh sáng lộng lẫy, càng lộ vẻ gợi cảm liêu nhân. Tuệ Tuyệt sư thái liếc nàng nhất mắt, quyết miệng nói, chúng ta đều là cùng một người nam nhân, ta gò y thanh âm làm sao đối với ngươi lớn như vậy, chỉ các ngươi Dương Lưu một chút cũng không rụt rè. Cát Thụy Ti bĩu môi, ta cũng không tin thanh âm của ngươi kêu tiểu, lần sau ta nhất định phải nghe một chút. Ta lần sau còn không biết lúc nào đây, tướng công còn không có tha thứ ta. Thuệ Tuyệt nói, biểu tình có chút cô đơn, thành thục đầy đặn dáng người có vẻ hơi cô đơn tịch liêu. Bên trong phòng nghỉ ngơi, một viên cực phẩm linh thạch linh khí bị thần nam hấp thu 1/3, ngoại trừ chân nguyên càng thêm hồn hậu bên ngoài, sửa là lại là không chút nào tăng lên dấu hiệu. Gặp phải thăng chức thành lũy, thần nam ý thức được chính mình khả năng vẫn là thăng chức quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn thăng chức kim đan, hiện tại lại là kim đan tầng 2, có thể là tích lũy không đủ. Thần nam không có lãng phí nữa cực phẩm linh thạch, thế nhưng hắn lại không cam lòng, không có thực lực quá hoan uổng, hắn còn có 2 khỏa thăng vân đan nghịch thiên chỗ ở chỗ, có thể cho kim đan tu sĩ không chướng ngại thăng chức một cái tầng thứ, vô luận như thế nào hắn cũng muốn thăng chức kim đan 3 tầng. Một ngày thăng chức kim đan 3 tầng, vô luận là chiếm nói Quang Vinh vẫn là Nam Cung Hân, đơn độc đối mặt bọn hắn bất kỳ một cái nào trong đó người hắn đều có can đảm đánh một trận. Vì vậy thần nam đem thăng vân đan ăn vào, thăng vân đan quả nhiên không tầm thường, một khi dùng, nồng nặc linh lực liền tràn đầy kinh mạch, hắn sửa rốt cục giãn ra dấu hiệu, lần nữa bắt đầu kéo lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên trong kinh mạch truyền đến rắc rắc tiếng vang, kim đan tầng 3 bích lũy bị đột phá. Hắn thuận lợi thăng chức kim đan 3 tầng. Thăng vân đan quả nhiên là đồ tốt. Thần nam cảm khái một câu, hắn thậm chí có chút cảm tạ mộ bia trong phong ấn lao yêu quái, nếu không là chính bản thân hắn làm sao có thể thăng chức đây, muốn biết rõ một tầng cảnh giới một tầng trời A, mặc dù khiến cho hiện tại không địch lại kim đan viên mãn, thậm chí nửa bước nguyên anh, hắn cũng có nắm chắc từ dung rời khỏi, cùng bị động chịu đòn hoàn toàn là 2 khái niệm. Nuốt vào cấu nguyên đan, đợi sửa vững chắc sau. Thần Nam đứng lên, cảm nhận được thực lực vĩ đại đề thăng, thần Nam dậm chân ra phòng nghỉ, đứng ở giáp lớp học ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lần nữa vừa phun trong lòng phiền muộn, hắn tin tưởng nếu như bây giờ đơn độc đối mặt Nam Cung Huân hoặc là chiếm nói Quang Vinh trong bất cứ người nào, hắn đều có nắm chắc giết chết bọn họ. Thấy nam nhân ngửa mặt lên trời thét dài hùng tráng phong thái, hai nữ nhân nhìn nhau nhất mắt, trên mặt đều lộ ra vui vẻ, thủy trong con ngươi càng là đưa tình nu tình. Hướng xa xa nhìn lại, gió nhạc tông đã thấy ở xa xa, thần nam đang muốn chậm lại phi thuyền, lại phát hiện cân nhắc đạo độn quang hướng bên này bay tới, ngăn ở đầu thuyền, một nhóm 4 người, ở giữa cầm đầu là một gã kim đan hậu kỳ tầng 7 trung niên nhân, ở phía sau hắn còn đứng vài tên hóa long tu sĩ. Trung niên người cầm đầu thần nam từng thấy, chính là lãng quang động thiên kim đan trưởng lão Mông Thực. Thấy thần nam đứng ở đầu thuyền, Mông Thực mặt hiện nghi hoặc màu sắc, hắn thấy. Thần Nam hẳn là bị bản tông 3 vị trưởng lão giết chết mới đúng, làm sao hắn chuyện gì không có mà 3 vị trưởng lão khước chậm chạp không về đâu họ thần. Người gặp qua ta lãng quang động thiên đằng húc các loại chờ 3 vị trưởng lão không có Ngông Thực giọng điệu không tốt hỏi. Người lãng quang động thiên kim đan trưởng lão ăn thua gì đến chuyện của ta thần Nam hừ lạnh nói, lãng quang động thiên lão tổ thụ thương, lại tổn thất 3 gã tu vi cao nhất kim đan trưởng lão, đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Mặc dù khiến cho chính diện tranh đấu gió nhạc tông hiện tại cũng không sợ bọn họ. Ngươi thật lớn mật, làm sao cùng trưởng lão nói đâu Ngông Thực phía sau một gã biến hóa long cửu tầng chưa thấy qua thần nam, vọt tới phía trước, giọng điệu khinh thường trách cứ, hắn thấy Ngông trưởng lão sửa cao hơn nhiều thần nam, hắn căn bản không đem thần nam để vào mắt, tự nghĩ trưởng lão ở thần nam căn bản không dám động thủ, giọng điệu tương đương kiêu ngạo. Cái này có phần của ngươi nói chuyện sao lời còn chưa dứt. Thần Nam một cái tát đã quạt tới, người nọ ngay cả phản ứng chưa từng tới cùng đã bị vỗ bay ra ngoài xa mấy chục trượng, phát sinh 2 tiếng như tiểu cầu một dạng kêu rên, nhất thời liền ngừng. Họ thần, ngươi thật to gan Ngông Thực nổi giận gầm lên một tiếng, thần Nam không để ý mặt mũi của hắn liền đánh ngất xỉu dưới tay hắn chấp sự, do mặt mũi hắn làm sao có thể dưới phải đến tế xuất phi kiếm đã nghị chém xuống đến, nhưng là giữa đường lại dừng lại, hắn lại có chút do dự. Dù sao thần nam nhưng là một đao giết hắn đi lãng quang động thiên kim đan thất tầng trưởng lão, đây chính là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn tuy là sửa cao hơn nhiều thần nam, tâm lý lại không cuối cùng. Ta xem là gan của ngươi càng là không nhỏ, dám ở ta gió nhạc tông môn cửa nháo sự, đơn giản là muốn chết. Thần nam lạnh rên một tiếng, Ngông Thực không có động thủ, hắn khước S.U.S.T. động thủ trước, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn, còn lấy gió nhạc tông lúc trước như vậy mặc cho bọn hắn khi dễ đây. Hiện tại phải sửa đổi một chút bọn họ su tập quán, cũng tránh hảo kiểm nghiệm dưới chính mình thăng chức sau thực lực. Thần Nam đấm ra một quyền liền dẫn bắt đầu thất trọng quyền ảnh, quyền mang lóe ra, dường như màu vàng sóng biển một dạng hướng Ngông Thực nghiền ép đi. Ngông Thực phi kiếm không muốn tế xuất cũng phải sử dụng, cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo kiếm mạc muốn ngăn trở thần nam thế tiến công, có thể là nơi nào chống đỡ được, màu vàng sóng biển cùng kiếm mạc nhỏ bé nhất đối chỉ, liền tịch quyển mà qua, lập tức đem ngông thực hất bay ra ngoài, phía sau hóa long kỳ đệ tử thụ quyền phong dư ba ảnh hưởng đều bị hất bay ra ngoài, bùm bùm té đầy đất. Không đợi ngông thực rơi xuống đất, hư không một cái đại thủ lăng không rơi xuống, một cái tắt đem ngông thực phách ở trên mặt đất, nhất thời trọng thương. Ngông thực máu me khắp người, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thần nam, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Dê Cung Lạc vì sao bị người một đao chém giết, đối phương tuyệt đối thực lực như vậy, xem tình hình nhân ra còn có hậu thủ, đối phó chính mình còn không có đem hết toàn lực. Mắt thấy thần nam bàn tay to lại muốn rơi xuống, ngông thực trong nháy mắt liền hỏng mất. Thần tiên sinh tha mạng. Ngông thực liên tục không ngừng hô. Thần nam không có lại dưới sát thủ, lạnh lùng nhìn hắn nói, làm sao ngông tiên sinh không cho đệ tử của ngươi tìm về mặt mũi không không không, việc này hoàn toàn là ta quản giáo vô phương, cũng xin thần tiên sinh thủ hạ lưu tình biến, còn dám tới gió nhạc tông phủ cận quấy rối ta tiêu diệt ngươi nhóm. Không đợi ngông thực nói xong, thần nam phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem hất ra xa mấy chục trượng. Vài tên hóa long đệ tử bò qua tới phủ bắt đầu chính mình trưởng lão, liền lăn một vòng rời đi. Chương 1257, rơi quỷ khư. Thần nam tin tưởng trải qua cái này mấy lần sự kiện, vô luận là Lãng Quang Động Thiên vẫn là Mưa Kiếm Môn, cũng không dám lại dễ dàng trước tới quấy rối, hắn coi như là giết gà dọa khỉ. Đối với thực lực mình đề thăng, thần nam còn là rất hài lòng, hắn hiện tại đang lo lắng không phải Mưa Kiếm Môn cùng Lãng Quang Động Thiên, mà là lo lắng còn lại tông môn hội tra được chính mình tại Gió Nhạc Tông, nhất là Nam Cung Sơn Trang cùng Xuyên Tiêu Điện, tuy là bởi vì lượng giới sơn hành trình hai tông thực lực đại tổn, nhưng là hoàn toàn không phải bây giờ Gió Nhạc Tông có thể đối phó, hắn đang suy nghĩ có thời gian nhiều nghiên cứu một chút trận đạo, nếu là có thể bố trí ra 5 cấp trận pháp, cho dù là sơ cấp, cũng có thể đảm bảo Gió Nhạc Tông không lo. Thế nhưng hắn cũng biết, không có thực vật, không có có danh sư chỉ điểm, gần dựa vào chính mình không tưởng, nếu muốn nghiên cứu ra 5 cấp trận pháp, thật sự là quá khó khăn. Trở lại Gió Nhạc Tông, thần nam đem Thuệ Tuyệt cùng các Thụy Ti hai người cũng dẫn tới Tuyết Các Ố Mai Huyền ở lại. Hắn cũng là không có lại dừng lại, cùng Tử Lăng kể một chút, lập tức ra Gió Nhạc Tông chạy tới Rơi Quỷ Khư, bắt đầu máy móc tìm kiếm sát lửa tinh hỏa. Rơi Quỷ Khư nơi ở, có người nói đã từng cư trụ một cái hương vượng gia tộc, kết quả gia tộc này không biết nguyên nhân gì đột nhiên bị người diệt môn, đưa tới nơi đây có vô số hoan hồn, lâu ngày vật kiến trúc rách nát, tạo thành bây giờ Rơi Quỷ Khư. Rơi Quỷ Khư ý tứ chính là âm hồn tụ tập chi địa, quỷ mị vật đi tới nơi này xe dừng lại, dùng cái này mà ra, bởi vì nơi này âm sát tức giận vô cùng nặng, thường thường chuyện ma quái, cho nên vô cùng hẻo lánh, có rất ít người đơn giản giao thiệp. Với nơi đây, thần nam đi tới Rơi Quỷ Khư thời điểm, cũng cảm giác được trận trận âm phong, vào mắt chỗ, không ngừng bay qua sương khói mông lung, ở hắn thần thức dưới, đơn giản là có thể chứng kiến không biết có bao nhiêu thiếu âm ảnh hướng bên này tụ hợp đến, cho dù hắn nhục thân cường hãn, cũng cảm giác được cấm lãnh. Những quỷ này mị vật vẫn chưa ra hồn, chính là chút vô ý thức âm hồn mà thôi, thân làm một danh kim đan tu sĩ, thần nam còn không đến mức sợ bọn họ, chính là hắn bất động, những quỷ này mị vật cũng không dám gần người, hắn đang muốn tế xuất địa tâm hỏa khu tán bọn họ, đồng nhiên nghĩ tới áp đạn, nơi đây đối với người khác mà nói là kỵ mà. Đối với nó mà nói cũng là thiên đường. Nay tường pháp, thần nam lập tức đem áp đạn phóng ra, áp đạn phương vừa xuất hiện liền vui sướng kêu một tiếng, dường như cảm nhận được hơi thở của nó, những thứ kia âm hồn vật giải tán lập tức. Áp đạn nhào qua mở miệng hút một cái, chính là một bóng ma hít vào trong miệng, trong nháy mắt thần nam xung quanh liền biến sạch bày ra không ít, cái kia khí tức âm lãnh cũng dần dần biến mất. Áp đạn khó có được vui vẻ như vậy, thần nam cũng không có đem nàng thu. Để tùy ở chỗ này chóc nã con ngồi, miệng lớn cắn ăn, chính mình tiến nhập Rơi Quỷ Khư ở chỗ sâu trong hướng trong lòng đất độn tiến vào, đợi xuất hiện lại mang đi áp đạn không muộn. Bản đồ chỉ thị chính là Rơi Quỷ Khư trong lòng đất, lại không đánh dấu cụ thể đường nhỏ, nghĩ đến liền dưới đất không xa, thần nam đem thần thức thả ra ngoài, thường thường có thể thấy được một chút vật kiến trúc hài cốt, có thể thấy được nơi đây quả thực đã từng là một cái đại gia tộc chỗ cư trụ, mặc dù quá khứ không cân nhắc tuế nguyệt. Vẫn có thể thấy được bên ngoài vết tích. Chỉ là thần nam thần thức quét ra đi, nhưng không có phát hiện cái kia Cố Lương nói đại sảnh. Lẽ nào bản đồ là giả người kia vì mạng sống đang gạt ta? Thần nam thầm nghĩ, ngẫm lại lại không quá có thể, bởi vì cái kia tấm da thú cổ đồ nhìn một cái chính là lên niên đại, tuyệt không giống ngụy tạo. Hụt cô lương một cái hóa long tu sĩ, cũng không nhất định có can đảm dám lừa gạt mình. Thần Nam đem thần thức thả ra ngoài, bắt đầu tỉ mỉ sưu tầm, rốt cục hắn thần thức quét một chỗ ẩn nấp trận pháp. Chứng kiến cái này ẩn nấp trận pháp, thần Nam rốt cuộc biết vừa mực có tại sao mình không có thể phát hiện, chỗ này ẩn nấp trận pháp tuy là chỉ có nhị cấp, khước không giống người công bố đưa, ngược lại giống là thiên nhiên tạo thành, nhược phi bản đồ, người bình thường thật vẫn rất khó chú ý tới nơi này có một ẩn nấp pháp trận. Thần Nam có thể nhìn ra, cái này vốn là một cái rất cao minh pháp trận, chí ít hắn bây giờ nhìn không ra đẳng cấp, bởi vì thời gian lâu lắm, linh lực thiếu sót, cái này ẩn nấp trận pháp không thể hoàn toàn vận chuyển vừa mịch có tương đương với nhị cấp pháp trận tiêu chuẩn. Nhược phi như vậy, ngay cả có bản đồ, hắn cũng căn bản khó có thể phát hiện, càng không cần phải nói hóa long cảnh cố lương. Nhị cấp pháp trận con ở kho không đửa cờ hắn, thần Nam đơn giản tiến nhập trong trận pháp, đi tới một tòa trong đại sảnh. Đại sảnh lộ ra phong cách cổ, tuy là niên đa y xa xưa, thế nhưng nhìn một cái chính là nhân công xây dựng, nói không chừng chính là cái kia bị người diệt rơi gia tộc lưu lại, chỉ bất qua cái tòa này đại điện bị trận pháp củng cố, nếu không cũng sớm biến thành phế tích. Nếu đại sảnh không phải thiên nhiên, vậy bên ngoài ẩn nấp trận pháp nghĩ tới đây, thần Nam không khỏi ngược lại hút ngu mở khi la nhở, nếu đại sảnh không phải thiên nhiên, cái kia ẩn nấp trận pháp hiển nhiên cũng không khả năng là thiên nhiên. Người bài trận có thể bố trí ra hoàn mỹ như vậy pháp trận, người kia trận đạo trình độ đích thực quá đáng sợ điểm. Thần Nam hướng đại sảnh ở chỗ sâu trong đi tới, rất nhanh thần Nam con mắt liền sáng lên, bởi vì hắn thấy được cái đóa kia hỏa diễm, đang ở trong vách tường có một vũng, nơi đó có một đóa ngọn lửa màu xanh lam nhạt đang nhảy nhảy. Hết thảy đều như Cố Minh từng nói, cái đóa kia hỏa diễm bị trận pháp cầm cố lại, dường như một mực nơi đó trưởng thành. Ở cầm cố trận pháp bên ngoài là một cái năm cấp sát trận. Cái này sát trận dường như cũng là thiên nhiên hình thành, chỉ bất quá bởi vì linh khí thiếu sót, hiện tại chỉ tương đương với năm cấp sát trận tiêu chuẩn. Thần Nam nhíu nhíu mày, cầm cố trận pháp vô cùng hoàn mỹ, đều giống thiên nhiên, hết lần này tới lần khác cái này đại điện thuộc về di tích, ở di tích trong đại điện xuất hiện thiên nhiên trận pháp, làm cho hắn luôn cảm thấy quỷ dị, nếu như trận pháp là nhân bố trí tất cả liền đều nói thông. Thế nhưng nếu có người có thể bố trí ra hoàn mỹ như vậy trận pháp, đích thật là đáng sợ điểm. Thần Nam lắc đầu, mặc kệ hắn, quản hắn ở người nào bố trí, trước đắc đao sát lửa tinh hỏa lại nói. Năm cấp trận pháp hắn hiện tại cũng không phá nổi, thế nhưng hắn đã có thể thuần thục bố trí tứ cấp pháp trận, hoàn toàn có thể đi qua thôi diễn phá vỡ cái tòa này sát trận, chỉ bất quá cần thời gian mà thôi. Ngọn lửa này thoạt nhìn còn rất nhỏ yếu. Theo lý thuyết khiến nó lớn lên lại thu phục là tốt nhất, nhưng là một đóa ngọn lửa hình thành, di chuyển thì mấy trăm ngàn năm, hắn ở đâu có thời gian các loại, thu phục sau nếu như mình không cần, tiện cho nữ nhân của mình cũng là không sai. Thần Nam không có chậm trễ thời gian nữa, huống lĩnh ngộ năm cấp pháp trận, đối với hắn trận đạo trình độ cũng có rất lớn có ích. Hắn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu thôi diễn tòa đại trận này. Thời gian từng giờ trôi qua, dần dần. Thần Nam hoàn toàn đắm chìm trong trận pháp lĩnh ngộ ở giữa, không ngừng đánh ra các loại thủ thế, luyện chế trận kỳ, tung trận kỳ, lại bị trận pháp hủy diệt, như vậy nhiều lần. Ha ha, quả nhiên sát lửa tinh hỏa, đáng đời ta nhặt. Thần Nam vừa mới bắt được trận pháp quy tích, đã bị một hồi cười to thức dậy, hắn đông nhiên trận mở con mắt, đã nhìn thấy lối vào một người tiến vào, cái này nhân loại một thân ăn mặc tiểu thư sinh, da thịt trắng bệnh, ngón tay gầy trơ cả xương. Móng tay chừng tóc dài, thần Nam có thể mơ hồ cảm giác được này nhân nguyên anh trung kỳ sửa, hơn nữa trên người dũng động âm lãnh mùi máu tanh, nhìn một cái chính là một giết người như ngóe hung ác hạng người. Chương 1258, Lam Hư Minh Hỏa. Người này vừa tiến đến liền thấy trong vách tường hỏa diễm, nhãn thần lập tức thay đổi không gì sánh được cực nóng, ở trên tay hắn còn nắm lấy một khối vượng vượng hồ hồ tảng đá vụn. Mẹ nhà nó! Áp đạn lại có thể bị người bắt được nhưng là lấy áp đạn tốc độ không nên à, bất quá chứng kiến áp đạn vượng vượng hồ hồ dáng vẻ. Thần Nam lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra, cái này kẻ tham ăn nhất định là quá tham ăn, đem mình ăn say, kết quả hành động chậm chạp bị người bắt được. Quả nhiên sát trận cái kia thư sinh tự nói, nhìn biểu tình thần Nam cũng biết, cái này nhân loại không cách nào phá đi sát trận. Lao lao đại, cứu ta với. Áp đạn say hân hân nói. Sáng ngời lớn con mắt thay đổi vụ mông mông, hiển nhiên còn không có triệt để tỉnh lại. Cái kia thư sinh ánh mắt lập tức hướng thần nam nhìn sang, vừa mới có còn ngạc nhiên nhãn thần trong nháy mắt thay đổi sát cơ hiện lên, không nói hai lời, huyễn hóa ra một con chân nguyên bàn tay to chạy thần nam phách liêu hạ lai. Trong mắt hắn, một cái kim đan ba tầng chính là một thuận tay có thể chém giết con kiến hôi, nơi này có thiên địa sinh thành dị hỏa, hắn làm sao sẽ làm cho thần nam sống quả nhiên là một nhân vật hung ác, không nói câu nào liền động thủ giết người. Thần nam có chút hậm hực, bởi vì cái kia thư sinh từ cửa đi vào, ngăn lại lối ra, mà đại điện lại là bị trận pháp củng cố, hắn căn bản không phá nổi. Cũng may từ nhìn người nọ một khắc kia, thần nam cũng biết hắn tuy là nhìn bề ngoài giống một thư sinh, cũng là cái sát nhân không nháy mắt hạng người, đã sớm cho mình chọn xong đường lui, chính là cái kia tỏa sát trận, tuy là rất nguy hiểm, hắn khước không có lựa chọn nào khác, một cái nguyên anh trung kỳ còn chưa phải là hắn có thể đối phó. Một khi bị đối phương chân nguyên bao phủ ở, hắn muốn chạy cũng không thể. Không đợi bàn tay to bao phủ xuống, thần nam liền hướng trong sát trận vọt vào, nồng nặc trận giết chết ý của tới, thần nam lập tức liền tiến vào thanh liên thế giới, bởi vì hắn tận lực lao vào trong đi một tí, trận pháp sát ý ở trên người hắn mang theo mấy hoành huyết vũ, thanh sắc chấm tròn bị trận pháp sát ý khuấy động, rất nhanh liền tiến vào trận pháp ở chỗ sâu trong, ở trong sát ý chìm nổi bất định. Mặc dù trọng thương, thế nhưng cùng tính mệnh so sánh với, bị thương liền không coi vào đâu. Phương vừa tiến vào thanh liên thế giới, thần nam liền hướng bên ngoài ném ra một cái giam khống trận mầm, sau đó vừa mới có nuốt vào đan dược bắt đầu chữa thương. Hỗn độn tiểu thế giới nhìn trong sát trận chìm nổi thanh sắc chấm tròn, cái kia thư sinh con mắt đều tái rồi, chợt tế xuất một bả xanh biết phi kiếm bổ về phía sát trận. Âm đại trận một hồi lay động, cường đại phản chấn đem thư sinh đạn bay đến trên vách tường, tuy là như vậy hắn chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Công pháp nhỏ bé nhất vận chuyển liền khôi phục như lúc ban đầu, lập tức tế xuất phi kiếm lại vọt tới, hỗn độn tiểu thế giới đủ để cho bất luận cái gì tu sĩ điên cuồng, hắn liều lĩnh mà điên cuồng công kích tới đại trận. Tiểu thế giới bại lộ, thần nam cũng là hết cách rồi, nếu không thì hắn sẽ chết ở chỗ này, thấy thư sinh điên cuồng công kích trận pháp, thần nam lo lắng trận pháp bị hắn công phá, một ngày trận pháp bị công phá, thanh liên thế giới cũng sẽ bị đối phương khống chế, chậm rãi luyện hóa. Nếu như vậy hắn liền triệt để xong đời. Tốt đang quan sát một cái biết, thần nam phát hiện đại trận cũng chỉ là lay động, hắn nếu muốn công phá ít nhất cũng phải cần 2-3 ngày. Thần nam vội vàng tiếp tục thôi diễn trận pháp, hắn muốn cùng ác độc kia thư sinh đoạt thời gian. Hắn đã bắt được trận pháp quy tích, tòa đại trận này đã bị hắn thôi diễn cái không sai biệt lắm, đã hoàn toàn có thể phá vỡ, chỉ là hắn mới sẽ không ngốc đến đi phá trận. Như vậy không phải đem thư sinh thả đi vào sao, hắn chỉ cần khống chế được trận pháp không thương tổn tới mình là được rồi. Thần nam bắt đầu luyện chế trận kỳ, từng viên trận kỳ ném ra, có sai lệch địa phương lại luyện chế lần nữa trận kỳ. Sau 2 canh giờ, thần nam rốt cục khống chế được tòa đại trận này, hắn lập tức ra thanh liên thế giới. Tiểu tử, ngươi lại còn là cái trận pháp sư, thư sinh khuôn mặt kinh hãi. Thần nam căn bản là không có để ý đến hắn. Lập tức đi tới ngọn lửa trước phá đi cấm chế. Âm cấm chế vừa mới phá vỡ, ngọn lửa lập tức nhộn nhịp đứng lên, kinh khủng nhiệt lượng tịch quyển tứ phương, toàn bộ không gian đều biến thành đạm lam sắc, ở đạm lam sắc trung gian là một đóa đang nhanh chóng phóng đại trong suốt hỏa diễm. Đáng sợ kia nhiệt lượng đem thần nam y phục đều đốt đi bên cạnh, nếu không phải hắn nhục thân mạnh mẽ chỉ sợ cũng bị đốt thành bị thương nặng. Thần nam lại càng hoảng sợ, lúc này hắn mới biết được ở nơi này là cái gì sát lửa tinh hỏa, đây rõ ràng là kỳ hỏa trên bảng bài danh đệ ngũ Lam Hư Minh Hỏa. Lam Hư Minh Hỏa, kỳ hỏa bảng bài danh vị thứ 5, nó tồn tại địa phương, hư không đều sẽ bị đốt thành lam sắc, mà trung tâm của nó thì là một đóa bán trong suốt hỏa diễm, ngọn lửa này một ngày đại thành, có thể đốt nư tờ hư không, vốn có hủy diệt thiên địa chi lực. Kỳ hỏa trên bảng bài danh 12 danh sau này đều là địa hỏa. Xếp hạng thứ 12 đã là thiên hỏa. Ý thức được đây là Lam Hư Minh Hỏa, thần nam trong lòng mừng như điên. Lúc này hắn rốt cục ý thức được ngọn lửa này cũng không phải là ở chỗ này trưởng thành, mà là bị người cầm giữ, không biết là bị người nào gửi ở chỗ này hỏa diễm. Dĩ nhiên là Lam Hư Minh Hỏa nhìn màu xanh nhạt không gian cùng trong suốt hỏa diễm, cái kia thư sinh không chỉ có con mắt mạo lục quang, tiểu liên thanh thanh âm đều run run, bất quá hắn rất nhanh thì khôi phục lại. Hắn đã đem hỏa diễm cùng hỗn độn thế giới xem thành là đồ đạc của mình. Hắn thấy thần nam một cái kim đan ba tầng muốn từ trên tay hắn chạy mất, đó là tuyệt đối không thế, còn như luyện hóa Lam Hư Minh Hỏa, một cái kim đan ba tầng càng là vọng tưởng, chỉ cần hắn công phá trận pháp, mấy thứ này sớm muộn gì hay là hắn. Vì vậy cái kia thư sinh tuy là nhãn thần cực nóng, cũng là không hề xuất ruột, nặng lại toàn lực đánh trận pháp, chỉ cần trận pháp công phá, những thứ này thiên địa chí bảo tất cả đều là của hắn. Thần Nam đang toàn lực ứng với đối hỏa diễm, căn bản không chú ý tới thư sinh biểu tình, hắn biết tuyệt không thể để cho ngọn lửa này khôi phục lại, một ngày khôi phục lại, hắn không chỉ có không cách nào luyện hóa, còn có thể bị đốt thành hư vô, hắn điên cuồng mà đánh ra cấm chế khống chế hỏa diễm. Lam hư minh hỏa nhảy lên kịch liệt, muốn chạy trốn thoát ra đi, thần Nam làm sao khiến nó như ý, cấm chế cùng hỏa diễm đạt được thăng bằng sắt vậy, thần Nam lập tức sử dụng thần nông đỉnh đem hỏa diễm bao phủ ở, mạnh mẽ kéo nó cùng nhau tiến nhập thanh liên thế giới. Địa bàn của ta ta làm chủ, ở thanh liên bên trong thế giới, Lam hư minh hỏa bị áp chế, ở cấm chế dưới sự khống chế, đã tránh thoát không kịch liệt như vậy. Thần Nam từng có luyện hóa địa tâm hỏa kinh nghiệm, hơn nữa hắn thần thức so với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, hắn muốn cùng thư sinh đoạt thời gian, lập tức tế xuất thần thưởng thức đem hỏa diễm bao vây, rút ra một tia hỏa diễm bắt đầu luyện hóa. Tuy là ngọn lửa này cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại, thần Nam cũng có thể cảm giác được thức hải bị đốt từng đợt làm đau, nhưng là hắn căn bản không dám buông lỏng, cố nén đau đớn tiếp tục luyện hóa, thần thức mệt mỏi dã rời liền nuốt vào phục thần đan khôi phục thần thức. Trong lúc càng là không ngừng nuốt vào đổ nguyên đan bổ sung chân nguyên. Rốt cục ở kiên trì của hắn đem cái kia sợi rút ra ngọn lửa luyện hóa, sau đó thần Nam lần nữa rút ra một tia ngọn lửa, dùng đã luyện hóa ngọn lửa đi bao vây luyện hóa mới rút ra ngọn lửa. Bởi vì có tương đồng thuộc tính, luyện hóa sẽ mau hơn. Theo ngọn lửa bị luyện hóa càng ngày càng nhiều, hắn tốc độ luyện hóa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhẹ nhàng. Chương 1259, lẫn nhau lừa dối. Thấy thần Nam tế xuất thần nông đỉnh, thư sinh đều không còn gì để nói, cái này kim đan tiểu tu sĩ thứ tốt cũng quá nhiều đi, bất quá thần Nam thứ tốt càng nhiều hắn càng cao hứng, bởi vì mấy thứ này sớm muộn gì đều là hắn. Tuy là thần Nam đem hỏa diễm lôi vào tiểu thế giới, hắn cũng không lo lắng, chỉ cần có nữa 2 ngày nhiều thời giờ, hắn có thể công phá trận pháp, hắn thấy thần Nam nếu muốn ở trong vòng 2 ngày đem hỏa diễm luyện hóa đó là tuyệt đối không thế, chỉ cần trận pháp vừa vỡ. Những thứ này thứ tốt đều là hắn, hắn ngẫm lại tâm lý đều mỹ. 2 thiên thời gian đi qua, đại trận đung đưa càng phát ra kịch liệt, mà thanh liên bên trong thế giới, thần Nam cũng sắp Lam Khư Minh Hỏa hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa cũng không trở ngại hỏa diễm tiếp tục khôi phục, đợi thần Nam thu hồi thần nông đỉnh, thủ tiêu cấm chế, ngọn lửa trong nháy mắt nhộn nhịp đứng lên, xung quanh đều biến thành đạm lam sắc, theo trong suốt ngọn lửa nhảy, nhiệt độ kinh khủng tịch quyển tứ phương. Chỉ bất quá hỏa diễm đã bị thần Nam luyện hóa, đương nhiên sẽ không lại thương tổn hắn. Một lát sau, ngọn lửa lại khôi phục bình thường, lẳng lặng toát ra, ở ngọn lửa chu vi quanh quẩn nhàn nhạt lang quang, thoạt nhìn mỹ lệ không gì sánh được. Thần Nam cũng là không kịp thưởng thức, thần thức hướng ra phía ngoài quét ra đi, sợ rằng không ra 2 giờ, cái tòa này sát trận cũng sẽ bị thư sinh hoàn toàn đánh vỡ. Hắn lập tức nuốt vào phục thần đan cùng đổ nguyên đan khôi phục thần thức cùng chân nguyên. Đợi thần thức khôi phục, thần Nam đem ngọn lửa cũng thu vào thức hải, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ra thanh liên thế giới, xuất hiện ở trong trận pháp. Cái kia thư sinh vẫn ở mồ hôi đổ như mưa công kích tới đại trận, xem tình huống, chỉ nửa canh giờ nữa, tòa đại trận này cũng sẽ bị triệt để công phá. Tiểu tử, ngươi lại có thể đem Lam hư minh hỏa luyện hóa thấy thần Nam xuất hiện, thư sinh ngừng lại, mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc. Không sai. Thần cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không biết đạo thư sinh là làm sao nhìn ra được chính mình luyện hóa Lam hư minh hỏa. Tiểu tử, trách không được có nhiều như vậy thứ tốt, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, lại có thể luyện hóa kỳ hỏa bảng bài danh đệ ngũ Lam hư minh hỏa. Vừa nói chuyện, thư sinh lại là một kiếm hướng sát trận đánh tới, bởi vì chỉ một mình hắn, lại là liên tục công kích pháp trận, hắn chính là có chút mệt mỏi. Lập tức dừng lại, bằng không ta lập tức bị hủy ngọn lửa này. Thần Nam quát lên. Tâm niệm vừa động, cái đóa kia xinh đẹp ngọn lửa màu xanh lam nhạt hiện lên trước người. Nghe được hắn, thư sinh quả nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm thần Nam nói, tiểu tử, ngươi đừng xung động, ngươi nên rất tin tưởng, ngươi chính là bị hủy Lam hư minh hỏa, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hư thần Nam lạnh rên một tiếng, chính là nhân biết trốn không thoát, ta mới chịu hủy diệt nó, lao tử đều phải chết, đương nhiên cũng không thể nhượng ngươi đắc đáo. Theo tiếng nói của hắn, ngọn lửa kia du nhưng nhất bày ra, dường như muốn tản ra. Dừng một chút, tiểu huynh đệ đừng xung động, có chuyện hảo hảo nói. Thư sinh vội vàng ngăn cản, hắn thấy, cái này đều là đồ đạc của mình, kỳ hỏa bảng bài danh đệ ngũ thiên hỏa nha, hắn làm sao sẽ chịu hủy diệt hỏa diễm đã bị thần nam hoàn toàn luyện hóa, muốn nói tản mất đang ở hắn một ý niệm, thư sinh đương nhiên sẽ không hoài nghi thần nam năng lực, lập tức lại bổ sung, kỳ thực, ta với ngươi không oán không cửu, không cần thiết không thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi đem hỏa diễm cùng tiểu thế giới cho ta, ta cam đoan không bị thương ngươi mảy may. Thần nam cười nhạt, toàn làm hắn nói chuyện là đánh giám, thằng ngãi này nhìn một cái chính là giết người như ngoé hạ người, thư lời của hắn mới là chết mau, huống hắn thiên tân vạn khổ lấy được hỏa diễm như thế nào cam lòng cho hủy diệt, chính là làm dáng một chút cho hắn xem mà thôi, thấy hắn gánh tâm hỏa diễm, tâm lý liền có cơ sở, nói ra, muốn cho ta tin ngươi có thể, trước tiên đem ngươi bắt được tảng đá kia cho ta, đó là của ta sủng vật, ngươi chỉ có đem nó cho ta, ta mới có thể tin. Tưởng thanh ý của ngươi. Áp đản có thể nuốt trường âm hồn, thư sinh xem sớm ra nó không bình thường, có lòng chiếm làm của mình, nhưng là vì làm cho thần nam tin tưởng chính mình sẽ không giết hắn, lập tức đem áp đản lấy ra, hướng trong đại trận ném tới. Hắn thấy, chỉ cần có thể lừa dối ở thần nam, làm cho hắn tin tưởng chính mình sẽ không giết hắn, áp đản sớm muộn gì cũng là mình. Thần nam tự tay tiếp nhận áp đản, thuận tay giải khai nó trên người cầm chế. Áp đản nơi tay hắn cũng không sợ, hắn có thể yên tâm nghĩ biện pháp chạy thoát, mà không cần lo lắng nữa áp đản an toàn. Hiện tại ngươi tin lời của ta đi, chỉ cần ngươi đem hỏa diễm cùng tiểu thế giới cho ta, ta tuyệt sẽ không giết ngươi. Thư sinh lời thề son sắt nói, ngươi cũng không thể lấy không đồ của ta chứ mấy thứ này có thể là mệnh căn của ta, ngươi tổng yếu bồi thường ta một chút đi thần nam nói. Tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thư sinh hừ lạnh. Tuy là hắn kiệt lực che giấu, nhưng là cái kia hung tàn bản tính vẫn nhìn một cái không sót gì. Hỗn độn thế giới à, còn có kỳ hỏa bảng bài danh đệ ngũ lam hư minh hỏa, ta muốn là lấy đi ra ngoài bán đấu giá, căn bản không người ra nổi giá, hiện tại để cho ngươi ra ít tiền còn lao lực như vậy, ngươi đã không muốn muốn, ta hiện tại sẽ phá hủy nó. Hỏa diễm lại có nứt ra dấu hiệu, lam hư minh hỏa chịu hắn khống chế, muốn biến hóa cái gì hình dạng đều có thể. Nhưng là thư sinh cũng không dám đổ, hơn nữa hắn nhận thức thần nam nói có đạo lý, thần nam trên người mấy thứ đồ nếu như xuất ra đi bán đấu giá, căn bản không người ra nổi giá, hơn nữa hắn nhận thức thần nam nói như vậy đã là lên đường, chỉ cần hắn đi ra trận pháp, còn chưa phải là chịu chính mình khống chế đem linh thạch cho hắn, bất quá là làm cho hắn tạm thời cầm một chút mà thôi. Chính mình bực nào không ha ho pho nở dê một điểm, chỉ cần hắn ra đại trận, còn chưa phải là tùy ý tự cầm bóp vì để cho thần nam tiếp tục tín nhiệm chính mình. Thư sinh chỉ là thoáng do dự một chút, liền rất dứt khoát đem trên tay nhận hai xuống, giả vờ hào sảng nói ra, đồ của ta đều ở bên trong, toàn bộ là của ngươi, coi như ta mua vật của ngươi. Hơn nữa ngươi nên minh bạch, ngươi một cái nho nhỏ kim đan, nếu muốn bảo trụ mấy dạng này gì đó căn bản là không có khả năng, còn không bằng bắt bọn. Nó nhường cho ta, như vậy ngươi cũng tỉnh tâm. Quả thực, ngươi nói quả thực quá đặc biệt sao được rồi, cùng với cả ngày chờ đợi lo lắng, ta còn không bằng bán cho ngươi. Thần nam cũng học thư sinh bộ dạng, dối trá cười nói, thân là một cái sái bở gì ạ trại huấn luyện đi ra sát thủ, cái gì làm trò sẽ không diễn nếu hắn muốn lừa dối chính mình, cái kia mọi người liền cùng nhau lừa dối đi. Ngươi rất thức thời, ta rất thưởng thức ngươi. Cục diện tẫn đang nắm trong tay, thư sinh căn bản không sợ thần nam đùa giỡn cái gì thiêu thân. Sảng khoái đem nhẫn ném vào đại trận. Thấy hắn quả nhiên đem nhẫn ném tới, thần nam trong lòng mừng như điên, khống chế trận pháp đem nhẫn thổi sang trước mặt, giơ tay lên nắm nhẫn, không cần nhìn là hắn biết đồ vật bên trong khẳng định không thể thiếu, bởi vì này chính là thư sinh dùng nhẫn. Được, ta tin tưởng ngươi. Thần nam nói, ngươi tin tưởng ta là được rồi, ta khẳng định sẽ không giết ngươi. Thư sinh nói, ta đây trước tiên đem hỗn độn thế giới cho ngươi đi. Thần Nam nói, nghe nói hắn muốn đem hỗn độn thế giới cho mình, thư sinh kích động tay đều run run, loại tình huống này liền cùng một cái điếu ti trúng 1 tỷ tỷ chỉ lì ổng giải thưởng lớn không sai biệt lắm. Một cái điếu ti đột nhiên trúng 1 tỷ tỷ chỉ lì ổng giải thưởng lớn, đủ để cho hắn điên cuồng ngất, tư duy xuất hiện chân không. Chương 1260, Nguyên Anh tu sĩ nhẫn. Hiện tại thư sinh là thuộc về loại tình huống này, hắn thậm chí không kịp chờ đợi đi về phía trước mấy bước. Hướng hắn sửa xa cao hơn nhiều thần nam, căn bản không sợ hắn đùa giỡn cái gì thủ đoạn. Cho ngươi thần nam làm bộ run tay một cái, thư sinh theo bản năng đi đón, chỉ bất quá hắn không có nhận đến hỗn độn thế giới, nên tiếp hắn khước là liên tục ba đạo cường hãn thần thức thắng. Thần nam lo lắng một đạo khó có thể có hiệu quả, một mực ngưng tụ thần thưởng thức, thấy thời cơ chín muồi, toàn lực đánh ra ba đạo thần thức thắng. Thư sinh tuy là kịp chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới hắn thần thức công kích sắc bén như thế, cảm nhận được sát ý đi tới mi tâm, trong vội vàng lập tức tế xuất thần thưởng thức bình chướng ngăn cản. Thần thức thắng bực nào sự cường hãn, huống vẫn là thần nam xúc thế mà phát, hắn thần thức mở cờ du so xa nhờ lại thần nam cường đại, cũng chỉ là cùng thần thức thắng đồng thời huyễn diệt, nhưng là ngay sau đó đợt thứ hai thần thức công kích lại đến, không huyền niệm chút nào phách vào thức hải. Thư sinh vội vàng lần nữa tê xuất thần thưởng thức ngăn cản, nhưng là đợt thứ ba thần thức thắng lại phách vào, trong vội vàng hắn ngay cả tê xuất mấy đạo thần thức bình chướng vừa mới có ngăn trở thần thức thắng. Hắn trung quy là qua vô y va nở dê một chút, chỉ lo ngăn cản thần thức công kích, lại không nghĩ rằng thải hồng đao khí đã đến trước mặt. Trong vội vàng, thư sinh chỉ tới kịp dùng phi kiếm ngăn cản một cái, hướng hắn một mực công kích trận pháp, tiêu hao cũng là rất lớn, thải hồng xuyên thấu kiếm quang. Lập tức đưa hắn đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, tuy là hắn chỉ là vội vàng ngăn cản, nhưng cũng chặn đại bộ phận thải hồng đao khí, tự thân thụ thương cũng không nặng lắm, nhưng là lại rất chật vật, bị một cái kim đan ba tầng đánh bay, càng là món thật mất mặt chuyện. Trong cơn tức giận, hắn muốn tóm lấy thần nam đem bóp chết, nhưng là thần nam liên tục đánh lén đưa hắn đánh bay sau đó, sớm đã hướng cửa bay đi, một cái nguyên anh trung kỳ, cho dù là đánh lén hắn cũng không trông cậy vào giết hắn đi. Làm tất cả chính là vì mình cách khai sáng tạo cơ hội. Đi tới trước cửa, thần nam lập tức sử dụng hỏa vân song xí, hóa thành một đạo hồng vân cấp tốc đi xa. Thư sinh chân nguyên bàn tay to chộp vào hắn tàn ảnh trên. Cái gì đều không có đắc đáo, còn bị người lừa dối nhẫn, dáng vẻ thư sinh vốn là sắc mặt trắng bệch thoáng như bạch giống như giấy, liều lĩnh từ bên trong đổi tới, nếu là cái gì cũng không chiếm được, bị một cái kim đan ba tầng được không nhẫn. Hắn ý muốn đâm đầu vào tường đều có, huống cho dù là hiện tại, bị một cái kim đan tiểu tu sĩ đánh bay, hắn đã mất hết bộ mặt. Nhưng là thần nam hỏa vân song xí đã thăng cấp, cho dù là thiên phượng bà ngoại không bị thương cũng rất khó nói có thể đuổi theo kịp, huống là hắn một cái nguyên anh trung kỳ. Kết quả hắn bị thần nam càng bỏ rơi càng xa. Nhưng là hắn không cam lòng, tựu giống như tay đã mò lấy bảo vật làm mất đi đầu ngón tay chợt đi. Từ đến không mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn, hắn căn bản không tiếp thụ được, vì vậy vẫn ở phía sau điên cuồng đuổi theo không thả. Nhưng là hỏa vân song xí căn bản không phải hắn có thể đuổi kịp, đến cuối cùng thần nam không chỉ có cái bóng không thấy được, ngay cả mang theo nguyên khí ba động đều biến mất, hắn triệt để mất đi thần nam hình bóng. A phốc to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, làm cho cái kia thư sinh tiên huyết cuồn phún, suýt nữa không có tắt hơi. Cùng vài kiện trọng bảo lỡ mất dịp tốt, còn chắp tay đưa tới chiếc nhẫn của mình, bị một cái kim đan tiểu tu sĩ tỏ ra xoay quanh, đưa hắn tức giận hầu như điên cuồng hơn. Lão đại, ngươi thật là ngu bức, lại có thể đem nguyên anh cao nhân tỏ ra xoay quanh. Áp đản ghé vào thần nam trên đầu đống nhiên lên tiếng. Bớt ninh hót, lần sau cho ta kích linh điểm. Thần nam tự tay vô hắn một bả. Lão đại, ta cũng là trong chốc lát không cha, lật thuyền trong mương mà thôi. Bằng không hắn làm sao có thể bắt đến ta áp đạn phiên liếu phiên con mắt không phục mà nói. Lan về ngủ đi. Thấy áp đạn còn là một bộ say lướt khớt bộ dạng, thần nam phất tay đưa hắn đặt vào thanh liên thế giới. Sau đó thần nam tế xuất phi vân truy, nuốt vào phục thần đan bắt đầu khôi phục thần thức. Đừng xem chỉ là ba đạo thần thức công kích, bởi vì là toàn lực công kích, hầu như đem hắn thần thức tiêu hao hầu như không còn. Bằng không làm sao có thể từ thư sinh trên tay chạy thoát. Đợi thần thức khôi phục, thần nam đem thư sinh nhẫn đem ra, chuẩn bị kiểm tra chiến lợi phẩm, nguyên anh trung kỳ nhẫn A, hắn ngấm lại đều kích thích. Thư sinh tuy là nguyên anh trung kỳ, thế nhưng cấm chế trình độ còn không bằng hắn, thần nam rất nhanh phá khai rồi nhẫn, thần thức tham tiến vào không khỏi lại hỉ, bên trong có không ít cao cấp linh thảo, chữa thương đang dược, còn có một cặp năm lục cấp tài liệu luyện khí, thượng phẩm linh thạch mấy vạn, trung phẩm linh thạch mấy triệu. Hạ phẩm linh thạch nhưng là không có bao nhiêu, đến rồi nguyên anh loại này cấp bậc, hạ phẩm linh thạch tác dụng đã không lớn. Con mẹ nó, nguyên anh quả nhiên giàu có A, ngày hôm nay đại phát. Thần nam cao hứng đem nhẫn thu vào, ngày hôm nay không chỉ có chiếm được kỳ hỏa bảng bài danh đệ ngũ Lam Hư Minh Hỏa, còn chiếm được nguyên anh tu sĩ nhẫn, có thể nói chúng mùa lớn. Thư sinh tiến đại điện thời điểm nói nơi đây quả nhiên sát lửa tinh hỏa, rất rõ ràng chính là có người đem vị trí nói cho hắn, thần nam suy đoán có thể là Cố Lương Sở, vì vậy quẹo cái phương hướng đi tới bụi sống núi kinh doanh chủ thương lâu. Thần thức que tờ va ho thương lâu, thần nam không khỏi thất kinh, thương lâu người bên trong lại có thể chết hết, Cố Lương sẽ chết ở chính mình làm việc bên trong gian phòng. Những người này tất cả đều là một kích bị mất mạng, không có bất kỳ năng lực phản kháng liền bị người giết. Tốt thâm độc thư sinh. Thần nam lập tức liền đoán ra là thư sinh vì bảo trụ dị hỏa bí mật, đem mọi người giết người diệt khẩu, cái này cũng quá độc các điểm. Bất kể có phải hay không là Cố Lương tướng bí mật tiết lộ ra ngoài, người đều chết hết, thần nam cũng không cần thiết lại đi điều tra. Mà trên thực tế là Cố Lương bằng vào hỏa chủng bản đồ đắc đáo thần nam chống đỡ. Thành thương lâu hội trưởng sau, có chút đắc ý vong hình, thổ phỉ chính là thổ phỉ, hắn thường thường ở trước mặt bằng hưu khoe khoang chính mình đã từng có dị hỏa bản đồ sự tình, kết quả chuyện này truyền ra ngoài, bị thư sinh biết được. Thư sinh không chỉ có tìm tơ y cư a hỏi dị hỏa sự tình, ở thu được dị hỏa vị trí sau, còn hạ thủ diệt toàn bộ thương lâu người, đối với một gã nguyên anh trung kỳ mà nói, tiêu diệt một cái thương lâu chính là đánh ngón tay chuyện. Nơi đây cách Gió Nhạc Tông đã không phải là rất xa, thần nam quay trở về Gió Nhạc Tông, hắn đã lĩnh ngộ 5 cấp pháp trận, tuy là không thể bố trí ra hoàn mỹ 5 cấp pháp trận, thế nhưng bố trí ra 5 cấp sơ kỳ pháp trận vẫn là không có vấn đề. Gió Nhạc Tông là mình đại bản doanh, để bảo đảm đại bản doanh an toàn, hắn đầu tiên muốn đem hộ sơn đại trận cải tạo một cái, đợi cải tạo hoàn thành, hắn liền chuẩn bị đi tiên tháng cốc một chuyến, nhìn Tiêu Thi Âm có hay không chiếm được địa tâm băng thủy. Trở lại Gió Nhạc Tông, cùng các nữ nhân đơn giản gặp nhau sau, thần nam liền bắt đầu bố trí Gió Nhạc Tông hộ sơn đại trận. Gió Nhạc Tông nguyên tam tông nơi phát nguyên, nội tình vẫn phải có, hơn nữa thần nam chính mình tài liệu liền không ít, bố trí hộ sơn đại trận hoàn toàn được rồi. Nguyên lai tứ cấp pháp trận thần nam cũng không có di chuyển, mà là đang bên trong lại khảm bộ một cái ẩn nấp trận pháp, đang ẩn nút bên trong trận pháp một lần nữa bố trí một cái 5 cấp sơ kỳ pháp trận. Mục đích làm như vậy chính là vì mê hoặc địch nhân, một ngày địch nhân khinh thị Gió Nhạc Tông tiến nhập trong đại trận, bằng 5 cấp sát trận uy lực, hơn nữa sở hữu 9 cánh kim liên hoa tử lăng tọa chấn, chính là nguyên anh hậu kỳ cường giả cũng không dám nói có thể đủ tất cả thân trở ra. Chương 1261, lại gặp thư sinh. Bố trí xong đại trận, thần nam đem khống chế đại trận trận kỳ phân biệt giao cho Dương Nguyễn Nhi cùng tử lăng, sẽ cùng các nàng cáo tử, xuất phát đi tiên thắng cốc. Tướng công, ngươi nhìn sắc trời một chút đã tối, không bằng ngày mai lại đi đi. Tử lăng tu tu đáp nói, tế nị trên gò má thoa khắp đỏ ửng. Thần nam tử trở về, liền vẫn bận bố trí hộ sơn đại trận, cùng các nàng cơ bản không có làm sao gặp nhau, thấy hắn lại muốn đi, tử lăng nhịn không được nói ra. Là A thần đại ca, muốn không ngày mai lại đi đi, đêm nay ta và sư phụ hảo hảo phụng dưỡng ngươi. Cát Thụy Ti cười đùa nói, nghe được lời của nàng. Tử lăng sắc mặt đỏ hơn, thẹn thùng cổ trắng rủ xuống, tốt không thẹn thùng. Nhất là cái kia vừa cúi đầu ôn nhu tình đưa tình nữ nhân làm cho thần nam tâm thần rung động, suy nghĩ đến từ trở về quả thực không có bồi quá các nàng, nơi nào còn không thấy ngại lại đi, làm mặc dù cười nói, được rồi, ta đây liền nghỉ ngơi một đêm lại đi. Nói xong, thần nam tiến nhập tử lăng khuê phòng, dẫn đầu nằm xuống. Sư phụ, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Cát Thụy Ti tiến lên lôi kéo tử lăng tay cười hì hì nói. Cùng tim đập như hiệu chạy, thẹn thùng vô cùng tử lăng so sánh với, Dương Nữ liền còn lớn mật hơn khá hơn rồi. Ta cái này không tốt lắm đâu tử lăng nói, cùng đệ tử cùng chung một chồng, nàng làm sao sẽ cởi mở, thẹn thùng trên gò má thoa khắp đỏ ửng. Có cái gì không tốt, hắn là nam nhân của chúng ta nha. Cát Thụy Ti nói. Tử lăng khẽ gật đầu một cái, vẫn còn có chút không buông ra. Thế nhưng nàng lại không có ý tứ làm cho Cát Thụy Ti rời khỏi, nếu như vậy ra vẻ mình cũng quá ích kỷ điểm. Cát Thụy Ti bỗng nhiên để sát vào tử lăng thân vừa cười nói, sư phụ, ngươi nếu như lại không vào đi, rõ ràng thiên thần đại ca có thể muốn đi, ngươi cam lòng cho hắn sao ta đi thôi. Sư phụ Cát Thụy Ti không để ý tới nàng nữa nghĩ như thế nào, tiến lên lôi kéo tử lăng tay, hai người cùng nhau vào phòng ngủ. Cát Thụy Ti dẫn đầu giải quần áo. Lộ ra ăn mặc 3 giờ vóc dáng hot, bởi vì thói quen nguyên nhân, tuy là bên ngoài là tây nguyên cảnh trang phục, thế nhưng áo lót nàng vẫn là tiếp tục sử dụng địa cầu quần áo lót. Cát Thụy Ti dù sao cũng không cùng người khác cùng nhau quá, lúc này cũng có chút ngượng ngùng, hướng về phía Tử Lăng cười cười, tính nhất cảm chân dài khoản dọn lên vân sàng, nhẹ khẽ tựa vào thần nam phía bên phải. Tử Lăng túi đầu thẹn thùng lợi hại, nhẹ nhàng xoa lấy làn váy, vẫn là không có ý tứ đi tới, cái kia ngượng ngùng tiểu nữ nhân dáng dấp cùng cái kia quát tháo phong vân nguyên anh cường giả tưởng như hai người, bất quá cái này cũng nói rõ, Tử Lăng là một vị danh chính ngôn thuận thiên tiểu bách mị, khí vũ hiên ngang nữ nhân, ở trên giường thiên kiều bách mị, đối đãi địch nhân bậc cân quắc không thua đấng mày râu, sắc bén phách đạo, khí vũ hiên ngang. Tử Lăng, lên đây đi. Thần nam cười nói, hướng về Tử Lăng đưa tay ra. Ở nam nhân cổ vũ dưới, Tử Lăng cái này vừa mới có mắc cỡ đỏ mặt dài hết quần áo, lộ ra bên trong màu xanh biếc tiểu đậu đậu cùng ngạo nhân trắng như tuyết tuyết cơ. Tướng công Tử Lăng nói mớ một cái tiếng, mũi chân khẽ dơ lên vân sàng, mắc cỡ đỏ mặt tựa vào thần nam bên trái. Thần nam đưa ra bàn tay to đem Tử Lăng ôm vào lòng, chỗ tay chạm, Tử Lăng thân thể mềm mại run rẩy, cái kia tuyết nị ra thịt một mảnh nóng hổi. Thường các nữ nhân một đêm, ngày thứ hai thần nam cùng các nàng cáo từ rời đi gió nhạc tông. Tiên Thắng Quốc ở vào Tây Nguyên kỳ Đông Nam, mặc dù khiến cho thần nam tế xuất phi vân truy toàn lực phi hành, cũng dùng 3 ngày mới đi tới Tiên Thắng Quốc sân rộng. Đi tới nơi này, thần nam vừa mới có lãnh hội năm tinh tông cửa to lớn, gần cốc trước sân rộng liền quảng đại không gì sánh được, chu vi tiểu lâu, thương lâu khí các, phường thị san sát. Ở Tây Nguyên kỳ cũng không có quốc gia, hoàn toàn là tông môn quản hạt thành thị quản hạt trần điếm, một dạng 3 tinh tông môn là có thể quản hạt mấy chục tòa thành thị, 5 tinh tông môn quản hạt thành thị càng là có thể đạt được mấy trăm, chung quanh quảng trường thương các cửa hàng tự nhiên là ở Tiên Thắng Cốc bên trong phạm vi quản hạt, có chút thương lâu càng là Tiên Thắng Cốc trực tiếp mở. Tiên Thắng Cốc cốc chủ Liễu Ngân cô bản thân Lý Hệ N là một vị giỏi lắm thiên đan sư, môn hạ. Đệ tử càng là có vài vị linh đan sư, không ít tu sĩ đô sẽ tới Tiên Thắng Cốc sân rộng cầu mua đan dược, tài nguyên tu luyện. Tiên Thắng Cốc các nữ đệ tử mỗi người mỹ lệ phi phàm, không ít tu sĩ tới đây mục đích ngoại trừ cầu mua tài nguyên tu luyện, cũng không thiếu người là ôm có thể chứng kiến Tiên Thắng Cốc mỹ nữ tâm tư. Nếu như lại có thể may mắn chứng kiến Tiên Thắng Cốc mỹ nữ Tiêu Thi Âm vậy thì càng chuyến đi này không tệ. Thần nam tới đây mục đích ngoại trừ tìm Tiêu Thi Âm, nhìn nàng một cái có hay không chiếm được địa tâm băng thủy, một cái mục đích khác cũng là gặp mặt Liễu Ngân cô, nếu như có thể nói, hướng nàng hỏi thăm một chút Niết Sinh Đan phương pháp luyện chế. Tục truyền, Tiên Thắng Cốc không có nam đệ tử, thần nam bất tiện mạo muội xông vào, hắn đi tới ngoài sân rộng thành một tòa trà lâu. Muốn đánh trước nghe Tiên Thắng Cốc tình huống. Thần nam muốn ly linh trà ngồi xuống, vừa a thưởng thức linh trà, vừa a nghe xung quanh các tu sĩ tiếng bàn luận. Rất nhanh hắn liền đắc đáo nhất cái tin, Xuyên Tiêu Điện lại muốn cùng Tiên Thắng Cốc đám hỏi, chuyện này song phương nhân vật thượng tầng đã trải qua sơ bộ đạt thành ý đồ, Xuyên Tiêu Điện kiệt xuất nhất thiên tài đan sư Tây Môn Hồ Ly ít ngày nữa đã đem tự mình đến đây hướng Tiên Thắng Cốc mỹ nữ Tiêu Thi Âm cầu thân. Bởi vì lưỡng giới sơn hành trình, Xuyên Tiêu Điện tổn thất nặng nề, thực lực cùng trước kia so sánh với đã có sở suy yếu, ngoại giới dồn dập đồn đãi, Xuyên Tiêu Điện là có ý cùng Tiên Thắng Cốc kết minh, để thăng thực lực của tự thân. Chiếm được tin tức này, thần nam có chút hậm hực, nếu để cho bọn họ kết minh thành công, chính mình nếu muốn từ Tiêu Thi Âm tay trong đắc đáo địa tâm băng tủy có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không trước đi gặp một chút Tiêu Thi Âm, từ ngoài cửa tiến tới một người da thịt trắng bệnh. Móng tay cao to, an mặc tiểu thư sinh người. Nhìn thấy cái này nhân loại, thần nam càng là âm thầm kêu khổ, người này không là người khác, chính là ở rơi quỷ khư đụng phải tên kia thư sinh, đến bây giờ thần nam còn không biết lai lịch của hắn. Thư sinh vừa tiến đến liền thấy thần nam, trong ánh mắt nhất thời lộ ra mừng như điên màu sắc, mấy ngày này hắn đang ở thần nam từ trên tay mình chạy thoát mà buồn bực, hắn tới nơi này là vì cầu mua đan dược. Lại thuận tiện nhìn không có thể hạ thủ Tiên Thắng Cốc nữ đệ tử, lại không nghĩ rằng lại có thể ở chỗ này đụng phải thần nam. Chỉ bất quá hắn sắc mặt rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, tuy là hận không thể lập tức đắc đáo thần nam vật trên người, hắn cũng không dám minh mục trương đảm ở chỗ này động thủ. Thần nam suy đoán, thư sinh này vì độc chiếm trên người mình đồ đạc, hắn tuyệt không đem trên người mình bí mật nói ra. Thấy hắn không có lập tức động thủ, thần nam biết hắn không dám ở nơi này động thủ. Lập tức liền yên lòng. Thư sinh từ thần nam bên người đi qua, như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống bên kia chỗ ngồi. Không biết rõ làm sao hồi sự, thư sinh này vừa xuất hiện, toàn bộ trà lâu lập tức an tĩnh lại, không ít tu sĩ trên mặt càng là lộ ra sợ hãi màu sắc. Chỉ nhìn vẻ mặt của mọi người, Thần Nam cũng biết, không ít người đều nhận được cái này ăn mặc tiểu thư sinh ra hỏa, người này tuyệt đối là một hung danh lan xa người, bằng không sẽ không làm cho mọi người kiêng kỵ như vậy, chính là hắn tới thời gian ngắn, tiếp xúc ít người, không biết mà thôi. Thư sinh cố ý từ bên cạnh mình đi qua, Thần Nam há có thể không biết hắn vụng trộm cho mình hạ thần thức tiêu ký thế, nhưng hắn vẫn ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng thưởng thức linh trà. Chương 1262, cái gì là cáo cơ? Quý khách bên trong bao xương, một gã người xuyên thủy lam sắc quần áo vô cùng mỹ nữ Nga Mi Vi ngừng, giữa hai lông mày nhạt khóa thanh sầu, một bộ đầy cõi lòng tâm sự dáng vẻ. Thiếu nữ chính là Tiêu Thi Âm, Thần Nam vừa tiến đến nàng liền chú ý tới, quý khách ghế lô chuyên môn quý khách thông đạo, cho nên rất nhiều tu sĩ cũng không biết bọn họ nhất hướng tới, hy vọng thấy nhất tiêu mỹ nhân liền ở tại bọn hắn sát vách. Quý khách ghế lô thần thức che đậy cấm chế, quý khách giữa khách hàng có thể không trở ngại chút nào nhìn thấy bên ngoài, mà người bên ngoài khước nhìn không thấy bên trong, đây cũng là quý khách khách hàng một loại ưu đãi. Húng nơi đây vốn là tiên tháng cốc trà lâu, đối với Tiêu Thi Âm như vậy đệ tử thiên tài mà nói, nàng muốn tới tự nhiên lúc nào đều có thể. Nhìn thấy Thần Nam, Tiêu Thi Âm mắt sáng rực lên bày ra, trăng rằm một dạng thủy mâu chát liêu chát, dường như nhớ ra cái gì đó chủ ý, nhưng là rất nhanh hắn liền thấy cái kia thư sinh vào phòng gian, không khỏi trên mặt lại lộ ra chán ghét màu sắc. Đối với cái này thư sinh hắn rất tin tưởng, đừng xem dáng dấp giống một thư sinh, cũng là cái ác danh bừa bãi tên. Có thể nhường cho hắn khiếp sợ là, Thần Nam dĩ nhiên rời khỏi chỗ ngồi hướng thư sinh đi tới. Tiêu Thi Âm như mới tháng một dạng Nga Mi gạt gạt, hắn một cái kim đan góp đi qua làm chi không là muốn chết sao, nghĩ lại, thằng ngãi này sẽ không cùng thư sinh một phe chứ, nghĩ đến hắn nhìn lén mình tắm, có thể à, hắn không khỏi đối với Thần Nam càng thêm chú ý tới tới. Thần Nam đích thật là đi tới thư sinh chỗ ngồi, thấy hắn qua đây, thư sinh cũng hơi kinh ngạc, hắn không rõ người này chạy cũng không kịp, chả thế nào lại gần rồi hả. Thần Nam cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trực tiếp tại hắn đối diện ngồi xuống đến, ánh mắt trực tiếp nhìn về tay hắn nhẫn, bạn thân, thay mới chiếc nhẫn dáng vẻ thư sinh suýt nữa không có xịt hắn một ngụm, lòng nói nếu không phải là ngươi lừa dối chiếc nhẫn của ta, ta có thể đổi sao, bất quá vì không làm cho người khác chú ý. Thần không biết quỷ không hay giết chết hắn, đắc đáo đổ trên người hắn, vẫn là thở phì phò hừ một tiếng. Ừ, thay đổi không sai, không có đoán sai, ngươi nên mua không ít đan dược, linh thảo còn có tài liệu chứ. Thần Nam nói, xem biểu tình kia, thật giống như chiếc nhẫn này cũng là hắn. Làm sao ngươi còn muốn lừa dối ta chiếc nhẫn này, thư sinh khí hành hành nói. Thần Nam cười nhạt một tiếng, không phải lừa dối, người đọc sách chuyện tại sao là lừa dối đây, ta là cầm. Nói xong, Thần Nam tự tay vô vai hắn một cái bảng, linh thảo đan dược gì nhiều thả điểm, linh thạch cũng nhiều thả điểm, sớm muộn gì đều là của ta. Người con kiến hôi, ta chờ ngươi tới bắt chiếc nhẫn của ta. Thư sinh mũi đều sắp tức điên, bởi vì hắn phát hiện cái này không biết sống chết tên dĩ nhiên cho mình hạ thần thức tiêu ký, thật giống như hắn thật sẽ đến cầm nhẫn tựa như. Thấy Thần Nam một cái kim đan ba tầng dĩ nhiên tiến tới thư sinh bên người, còn không biết trời cao đất rộng cho người ta hạ thần thức tiêu ký, xem bộ dáng là muốn đánh cướp thư sinh, mọi người làm bao người ngoác mồm đến mang thai, lòng nói cái này nha cũng quá không biết trời cao đất rộng chứ, quỷ thủ thư sinh hắn cũng dám đánh chủ ý, đơn giản là thọ tinh công treo cổ, chán sống. Bất quá rất nhanh mọi người liền biết, cái này nhân loại chắc là không biết quỷ thủ thư sinh, cũng nhìn không ra người ta sửa, xem người ta một bộ thư sinh răng rớp, còn tưởng rằng là tốt bắt nạt ra hỏa, cho nên cho người ta hạ thần thức tiêu ký muốn đánh cướp. Một cái kim đan ba tầng muốn đánh cướp nguyên anh cao nhân, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười, cái này cũng qua bư a dô ý điểm. Không chỉ có bọn họ nghĩ như vậy, Tiêu Thi Âm cũng nghĩ như vậy, nàng cũng đã nhìn ra, Thần Nam tự hồ thị nhìn chúng người ta nhẫn, muốn đánh cướp. Đây quả thực là cái hồn người, ngoại trừ có thể đánh cái gì cũng sai, ngươi một cái nho nhỏ kim đan, chính là lại có thể đánh còn đánh thắng được nguyên anh cao nhân sao. Tiêu Thi Âm lẩm bẩm, có chút hèn mọn. Lão bản, tính tiền. Thần Nam hô, đợi thị ứng qua đây, hắn lại nói ra, ta đơn hắn thay ta kết. Thần Nam lấy tay chỉ một cái thư sinh. Dáng vẻ thư sinh hận không thể một cái tát đập chết hắn, thế nhưng hắn muốn theo dõi Thần Nam, vì để cho mọi người tin tưởng hai người quan hệ quả thật không tệ, vẫn là cố nén tức giận trong lòng cho Thần Nam kết liêu sổ sách. Mọi người cầm lại rơi đầy đất, lòng nói tà môn, quỷ thủ thư sinh làm sao lại như thế nghe hắn đâu tiểu tử, ta sẽ ở trong giới chỉ chuẩn bị 5 triệu trung phẩm linh thạch, ta chờ ngươi tới bắt. Thư sinh nói, thật giống như hai người thực sự rất thuộc. Yên tâm đi, mặc kệ ngươi thả bao nhiêu, đều là của ta, lão tử sẽ đích thân lấy đi chiếc nhẫn của ngươi. Thần Nam nói, đứng dậy muốn đi. Tiên sinh, có người muốn gặp ngươi. Nữ hầu ứng với đi tới thần Nam thân bên nói. Người nào muốn gặp ta ngươi đi thì biết, nàng ở bên trong chờ ngươi. Thần Nam nhíu nhíu mày, định đi nhìn. Ở nữ hầu ứng với dưới sự hướng dẫn thần Nam hướng quý khách ghế lô đi tới. Hắn không đi, thư sinh tự nhiên cũng sẽ không đi, sẽ chờ ở tại bên ngoài. Tiêu đại mỹ nữ đi tới bên trong bao xương thần Nam không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới là Tiêu Thi Âm ở các loại chờ cùng với chính mình. Hơn nữa làm cho thần Nam kinh ngạc chính là, cô nàng này đã là kim đan tầng 5, tốc độ này xác thực ngoài dự liệu của hắn, thiên tài thăng chức cũng không nhanh như vậy chứ cái này vừa mới có vài ngày a nữ hầu ứng với biết điều lui ra ngoài, mang theo cửa phòng. Tiêu Thi Âm phất tay lại đem cửa phòng đánh lên cấm chế, cái này vừa mới có nói ra, thần Tâm Dương, ngươi là gan có thể thật không nhỏ, dám cho quỷ thủ thư sinh dưới thần thức tiêu ký, chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao làm sao? Quỷ thủ thư sinh rất lợi hại phải không? Thần Nam giả vờ kinh ngạc nói. Tiêu Thi Âm phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nếu như ngươi biết hắn làm sợ, ngươi thì sẽ biết chính mình vừa mới có làm sự tình có bao nhiêu ngu xuẩn. Năm đó hắn nhìn chúng một cô gái, Tiêu Thi Âm nói cho hắn quỷ thủ thư sinh một chút điển cố. Quỷ thủ thư sinh không chỉ có làm người hung ác, hơn nữa cực kỳ háo sắc. Năm đó hắn nhìn chúng một cô gái này chạy tới Lam Sổ Y Tông. Về sau quỷ thủ thư sinh sau khi biết, không chỉ có tiêu diệt Lam Sổ Y Tông toàn bộ tông môn, còn nghĩ Lam Sổ Y Tông tông chủ kể cả cô gái kia cùng nhau trước nhất gian nhất sau nhất sát, bạo nổ thi hoang dã, đây hoàn toàn là cái sát nhân không nháy mắt tên, là một ma quỷ. Quả nhiên là một nhân vật hung ác. Thần Nam âm thầm cảm khái một câu, đột nhiên nhìn phía Tiêu Thi Âm hỏi Lam Sổ Y Tông tông chủ là nam hay nữ, vậy đương nhiên là nữ, nam còn có thể? Tiêu Thi Âm hung ác trợn mắt nhìn hắn nhất mắt. Thần Nam thở ra một hơi dài, vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực, hoàn hảo là nữ, không cảo cơ là tốt rồi. Cái gì là cảo cơ? Tiêu Thi Âm nháy đôi mắt đẹp khó hiểu hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu? Thần Nam khoát tay áo. Tiêu giống như ngươi hiểu được rất nhiều, tựa như Tiêu Thi Âm khinh thường phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, phản mình đã nhắc nhở hắn, hắn không đến mức còn hồn đến đi đánh cướp nhân gia quỷ thủ thư sinh chứ. Tiêu đại mỹ nữ, ngươi đắc đáo địa tâm băng tủy không có? Thần Nam hỏi. Đây mới là hắn quan tâm nhất. Chuyện này sau đó lại nói. Thần Nam khó hiểu hỏi, vậy ngươi tới tìm ta còn có chuyện khác hay sao? Ta muốn để cho ngươi làm ta đồi tu đạo lữ. Tiêu Thi Âm nói, tế nhị trên gò má hiện lên nhất mặt đà hồng. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi ngủ? Thần Nam kinh ngạc hơn. Chương 1263, ra mặt dày đạo lữ. Ngươi có thể hay không đừng nói khó nghe như vậy là song tu. Tiêu Thi Âm cắn cắn môi anh đào, khuôn mặt đỏ hơn. Song tu không ngay cả khi ngủ sao? Ta ngươi tốt, coi như là ngủ, ngươi có đồng ý hay không? Tiêu Thi Âm ngạo kiểu nói, dưới cái nhìn của nàng, nhiều như vậy thiên tiêu đối với mình xua như xua vịt, cái xác này phôi không có lý do không đồng ý không được, ta là vợ người, ta muốn lưu thêm ra thời gian tu luyện, không muốn lại không liên hệ nhau nữ nhân phân tâm. Thần Nam trịnh trọng chuyện lạ nói, tuy là Tiêu Thi Âm xinh đẹp xác thực khiến người tâm động, thế nhưng hắn quả thực không muốn lại thu nữ nhân. Bởi vì nữ nhân của mình đã không ít, hắn không muốn lại quá nhiều phân tán tinh lực. Người Tiêu Thi Âm sắc mặt đỏ bừng, làm sao cũng không nghĩ tới hắn cự tuyệt sắc đẹp của mình. Nàng nhớ kỹ ngày đó thằng nhãi này xem mình tắm nhìn rất dũng cảm, ngày hôm nay làm sao lại không động tâm nữa nha. Chính là giả tình lữ, ngươi hẳn nghe nói qua xuyên tiêu điện thiên tài đan sư Tây Môn Hồ Ly muốn tới tiên tháng cốc cầu thân chuyện đi, ta để cho ngươi giả trang ta đạo lữ chính là vì ứng phó hắn. Tiêu Thi Âm tiếp tục nói bổ sung. Giả cũng không được, ta đã nói rồi không muốn lại nữ nhân phân tâm. Thần Nam nói. Hừ, Tiêu Thi Âm bỗng nhiên đứng lên. Thần Tam Dương, lẽ nào ngươi không muốn địa tâm băng tủy rồi không? Lây Thần Nam trong chốc lát á khẩu không trả lời được. Địa tâm băng tủy hắn vô luận như thế nào muốn đắc đáo. Xem cô nàng này tình huống, mình nếu là không đáp ứng, sợ rằng địa tâm băng tủy liền không vui. Ngươi muốn địa tâm băng tủy liền phải cùng ta hợp tác. Húng chính là giả song tu, lẽ nào làm bản cô nương đạo lữ ngươi rất thua thiệt sao? Thần Nam khoát tay háo. Tiêu đại mỹ nữ, ngươi đừng bảo là, ta đáp ứng ngươi. Cái này còn tạm được. Tiêu Thi Âm đắc ý phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Thần Nam bất đắc dĩ phủ vỗ trán đầu nói, Tiêu đại mỹ nữ, có chuyện ta vẫn không rõ, đan sư ở tu luyện giả trong lòng địa vị cao thượng, cái kia Tây Môn Hồ Ly nếu là xuyên tiêu điện thiên tài đan sư, có thể nói các ngươi môn đương hộ đối, ngươi vì sao không đồng ý đâu? Ta không thích hắn, hắn cùng cái kia triển lăng như gió thảo nhân phiền, huống xuyên tiêu điện tác phong làm việc ta từ trước đến nay không thích, làm sao sẽ với hắn xuyên tiêu điện đám hỏi? Tiêu Thi Âm như đinh chém sắt nói. Tiên Tháng Cốc lấy thừa thải mỹ nữ nổi tiếng toàn bộ Tây Nguyên Kỳ, làm Tiên Tháng Cốc mỹ nữ, truy đuổi của nàng thiên tài không biết có bao nhiêu, xuyên tiêu điện hai đại thiên tài đệ tử chính là trong đó người nổi bật, triển lăng gió là hóa long kỳ danh nhân đường thiên tài, mà Tây Môn Hồ Ly là đan đạo thiên tài, sửa còn xa ở triển lăng phong chi trên, hai người cạnh tranh có thể nói gay cấn, bây giờ triển lăng cả rẻ xin y, hơn nữa tông môn chống đỡ, Tây Môn Hồ Ly tự nhiên đối với Tiêu Thi Âm nhất định phải được. Thần Nam nhíu nhíu mày, đệ tử thiên tài còn nhiều mà, ngươi tùy tiện hô một tiếng, không biết có bao nhiêu người nguyện ý vì ngươi xuất lực, ngươi vì sao lại muốn chọn ta? Ư hử, Tiêu Thi Âm cười cười, không muốn nghĩ đến ngươi rất đáng gờm, ta lựa chọn nguyên nhân của ngươi là bởi vì ngươi tương đối hồn, năng lực kháng đòn tương đối mạnh, ngươi phải biết rằng Tây Môn Hồ Ly nhưng là xuyên tiêu điện, thậm chí toàn bộ Tây Nguyên kỳ ưu tú nhất thiên tài đàn sư, ngươi nếu như ra mặt bất hậu, năng lực kháng đòn không mạnh, căn bản không ở nổi, nói chung mặc kệ hắn làm sao làm thấp đi ngươi, làm sao coi thường ngươi, ngươi ra mặt dày điểm là được, không cần quan tâm đến hắn nói cái gì. Mẹ nhà nó Thần Nam không còn gì để nói, cảm tình cô nàng này nhìn chúng chính mình không là bởi vì mình lớn lên đẹp trai, mà là bởi vì mình ra mặt dày, không sợ mất mặt. Ta ra mặt dày sao ha ha, Thần Nam cười khổ, cô nàng này vẫn là quá đơn thuần điểm, nàng chỉ có thấy được hiện tượng bên ngoài, cho là mình cho quỷ thủ thư sinh dưới thần thức tiêu ký là dối dám, cũng khó trách, nàng một cái khuyết thiếu lịch luyện đệ tử thiên tài có thể thấy cái gì sâu tầng thứ đồ đạc, ngươi còn có cái gì nghi vấn không có? Tiêu Thi Âm hỏi. Ha ha, không có, không phải là ở thiên tài trước mặt giả vờ ngây ngốc sao? Ta hiểu được. Thần Nam cười khổ nói, lòng nói lao tử ở trước mặt người đẹp ấn tượng có thể quá bi thảm, chính là một hồn nhân nhân vật. Biết là tốt rồi. Ngược lại ngươi đáp ứng rồi thì không cho đổi ý. Tiêu Thi Âm lẩm bẩm nói, biểu tình có chút nhỏ đắc ý, tiểu kiêu ngạo, càng có vài phần giảo hoạt. Thấy nàng tiểu dáng vẻ đắc ý, Thần Nam tinh thần trở nên hoảng hốt, hắn không khỏi liền nghĩ tới Thi Ngữ. Lúc đầu Thi Ngữ bức hôn có thể không phải là loại này giảo hoạt ngạo kiểu bộ dạng sao? Rời khỏi trái đất hơn một năm, không biết Thi Ngữ thế nào, là thời điểm trở về đi xem khán liêu. Thần Nam quyết định chú ý, các loại chờ đắc đáo địa tâm băng thủy. Sống lại thanh tuyết, đi trở về nhìn. Nếu không thành vấn đề, chúng ta trở về trong cốc đi thôi, ít ngày nữa Tây Môn Hồ Ly thì sẽ đến. Tiêu Thi Âm nói, các ngươi Tiên Tháng Cốc không phải không thu nhận nam đệ tử sao? Là không nhận tội nam đệ tử, thế nhưng ngươi bây giờ là ta đôi tu đạo lữ, nếu đến chúng ta Tiên Tháng Cốc, là có thể ở trong cốc ở. Tiêu Thi Âm nói, lao, làm nửa ngày còn là một ở rể. Thần Nam không còn gì để nói. Phốc phốc, Tiêu Thi Âm nở nụ cười, rốt cuộc tìm được cái da mặt dày, năng lực kháng đòn mạnh, có thể ứng phó qua cửa, cô nàng này lại lần nữa cao hứng. Hai người ra phòng gian, vì để cho người khác biết nàng đôi tu đạo lữ, Tiêu Thi Âm không đi quý khách thông đạo, trực tiếp đi qua đại sảnh đi xuống lầu. Đi ra bên ngoài, Tiêu Thi Âm còn cố ý hướng Thần Nam bên người nhích lại gần. Nếu là lúc trước Thần Nam có thể sẽ lâu nàng một cái, đạt được rất thật hiệu quả. Nhưng là bây giờ hắn thật không muốn gây phiền toái cho mình. Thấy hai người vai kề vai xuất hiện, Tiêu Thi Âm còn một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dạng, những thứ kia tán tu nhóm làm người ta ngoắc rơi cả cằm, mới vừa rồi còn nói nhân ra hồn người, chịu chết đây, trong nháy mắt dĩ nhiên ngâm Tiên Tháng Cốc mỹ nhân, làm cho tất cả mọi người con mắt trợn tròn, biểu tình là tràn đầy khó có thể tin, cuối cùng loại này khó có thể tin diễn hóa thành ước ao, đấu kỵ, hận. Tiểu tử này tay sai nhất thì trở, cái này chỉ sợ là lúc này tiếng lòng của tất cả mọi người. Tiêu đại mỹ nữ không biết bị bao nhiêu đệ tử thiên tài theo đuổi, lại bị một cái hồn người cua vào tay, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng Tiêu Thi Âm thì không quan tâm những chuyện đó. Anna dáng người bao phủ mông lung linh vận, ôi ý tại Thần Nam bên người kết thân đi xuống lầu. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Thần Nam sớm bị giết chết 100 lần. Nếu Tiêu đại mỹ nữ bên người là một cái thiên tài, mọi người có thể sẽ không nói cái gì, hết lần này tới lần khác là một cái chịu chết hồn người, ai có thể chịu phục tiểu tử này vận khí nghịch tiên, Tiêu Thi Âm lão tử cũng không dám lo lắng, lại có thể bị hắn cưa tới tay. Quỷ thủ thư sinh nhìn hai người bối ảnh hận hận nói, cũng đứng dậy theo hai người cùng nhau xuống lầu. Hắn hy vọng thần nam rời khỏi sân rộng, chỉ cần hắn lạc đàn, chính mình có thể hạ thủ. Đáng tiếc là, hai người không có một chút dừng lại, trực tiếp hướng Tiên Tháng Cốc đi tới. Tiên Tháng Cốc quỷ thủ thư sinh vô luận như thế nào là không dám đi vào, nhưng là thần nam trên người mấy thứ đồ đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, hắn làm sao sẽ chịu rời khỏi, liền canh giữ ở ngoài cốc các loại chờ thần nam xuất hiện. Thần nam trên người có hắn thần thức tiêu ký, hắn căn bản không lo lắng thần nam sẽ đi rơi. Chương 1264, Tiên Thắng Cốc. Thần nam biết quỷ thủ thư sinh theo ở phía sau, toàn bộ làm cái gì cũng không biết, cùng Tiêu Thi Âm hai người xuyên qua sân rộng trực tiếp hướng Tiên Thắng Cốc đi tới. Tiêu đại mỹ nữ đừng gọi ta mỹ nữ, gọi Thi Âm, không muốn lộ ra kẽ hở. Tiêu Thi Âm hợp thời củ tránh thần nam sai lầm. Ê ha ha, Thi Âm. Thần nam cười khổ, cho tới nay Tiêu Thi Âm đều nhìn hắn không thuận mắt mắt, hiện tại đột nhiên gọi như thế vô cùng thân thiết, thần nam thật là có chút không quá tập quán. Tiếp tục hỏi gì đó, Thi Âm, ngươi và Tây Môn Hồ ly hôn sự không phải trưởng môn quyết định sao? Trưởng môn cũng là ngươi sư phụ, lao tử chính là lại da dày thịt béo, năng lực kháng đòn cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không được chứ. Tiêu Thi Âm đôi mắt đẹp liếc hắn nhất mắt, ngươi đây không cần lo lắng, sư phụ hiểu rõ ta nhất. Chỉ cần bọn ngươi gánh nổi Tây Môn Hồ Ly khinh miệt, làm thấp đi, nện, gánh nổi mọi người bạch mắt, sẽ không bởi vì mọi người coi thường ngươi mà rời khỏi, sư phụ cũng sẽ không mạnh mẽ đem chúng ta xa nhau, đây cũng là nguyên nhân ta chọn ngươi, nếu như người bình thường, bị mọi người coi thường sợ rằng căn bản không để lại, chính mình liền đi. Đờ cơ mờ thần nam tốt không đẹp buồn bực, lao tử ra mặt cứ như vậy dày sao bị mọi người coi thường. Bị Tây Môn Hồ Ly làm thấp đi còn có thể lưu lại cái kia lão tử thực sự là không có tim không có phổi. Đi tới cốc khẩu, thần nam ngẩng đầu nhìn lại, Tiên Thắng Cốc ba chữ to ở đám mây thoáng hiện, bút đi du long, ẩn hàm đạo vận, linh khí nồng nặc tự trong cốc tràn ra, làm cho thần nam đều có một loại khẩn cấp muốn đi vào tu luyện cảm giác. Quả nhiên là năm tinh tông môn, bực này nồng độ linh khí căn bản không phải một dạng tiểu môn phái có thể so sánh. Ở chỗ này tốc độ tu luyện không vui mới là chuyện lạ. Thần nam cảm khái một câu, bởi vì Tiêu Thi Âm dẫn dắt, cũng không có người lan thần nam. Hai người dọc theo hai sơn gian rộng rãi ngọc thạch dũng đạo một đường tiến nhập trong cốc. Sư tỷ ba gã thiếu nữ rơi xuống hai người trước mặt. Thần nam nhìn một cái này ba gã thiếu nữ hắn lại có thể đều biết, chính là ở bí cảnh trung bị hắn bức bách giao xuất Vân Lâm Hoa ba gã thiếu nữ, các nàng còn tìm Tiêu Thi Âm thay các nàng xuất đầu tới. Khởi Vân, Lam Đôi, Xảo Lệ, ta và các ngươi giới thiệu, hắn là bằng hữu của ta thần Tăng Dương, các ngươi đã gặp. Vừa nói chuyện, Tiêu Thi Âm lại đi thần nam bên người nhích lại gần, có vẻ rất thân mật bộ dạng. Ba vị sư muội được thần nam rất phối hợp cười nói. Ba nữ tử mục trừng khẩu nốc, sư tỷ cầm người đàn ông này làm sắc phôi, một bộ muốn giết cho sướng bộ dạng, ở bí cảnh bên trong sư tỷ còn giúp các nàng tìm thần nam hết giận tới. Hiện tại làm sao thành của nàng đôi tu đạo lữ rồi hả ai? Người đàn ông này đối phó nữ nhân quả nhiên một bộ a, cái này vừa mực có mấy ngày nối tới lấy băng lãnh tiêu ngạo chứ danh sư tỷ đều bắt lại. Ba gã thiếu nữ âm thầm cảm khái, bất kể nói thế nào, Tiêu Thi Âm là các nàng sư tỷ, đối với các nàng rất chiếu cố, ba nữ tử tuy là hận thần nam, còn là phi thường biết lễ phép tiến lên chào. Thần nam đương nhiên sẽ không lại mang thủ, cũng khách khí cùng các nàng chào hỏi. Đánh xong bắt chuyện, ba gã thiếu nữ cùng hai người cùng nhau tiến nhập sân cốc. Trong cốc linh điểu lượn vòng, hương thơm yếu ớt. Không hổ là được xưng thừa thải mỹ nữ Tiên Thắng Cốc, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có thể thấy được xinh đẹp nữ tu đi qua, linh khí càng là so với sân rộng còn muốn nồng nặc, làm cho thần nam có một loại muốn ngồi xuống tu luyện kích thích. Lại có hai đạo độn quang ở đoàn người trước mặt rớt xuống. Thi Âm, ngươi trở lại rồi, chúng ta còn lo lắng cho ngươi luẩn quẩn trong lòng. Muốn đi qua khuyên nhủ ngươi nhi. Một tên trong đó dung nhan tiếu lệ quần màu lục nữ tu nói, nàng đã kim đan 9 tầng viên mãn tu vi, một gã khác váy màu vàng nữ tu kim đan lục tầng. Nói chuyện đồng thời hai người ánh mắt nhìn phía thần nam, thấy hai người thân mật dáng vẻ, không khỏi hơi kinh ngạc. Không so không biết, tuy là hai gã nữ tu đều có vài phần tư sắc, nhưng là cùng Tiêu Thi Âm đứng chung một chỗ, liền sẽ cho người cảm thấy thiếu thêm vài phần linh vận. Tiêu Thi Âm bị xưng tiên tháng cốc mỹ nữ, làm thật không phải là không phải hư danh. Ta có cái gì luẩn quẩn trong lòng? Tiêu Thi Âm cười nói, tự tay lôi kéo Thần Nam, Thu Yên, Mưa Thật sư tỷ, ta tới cho các ngươi giới thiệu, cái này là bằng hữu ta Thần Tâm Dương, hắn muốn ở trong cốc ở vài ngày, về sau các ngươi muốn quan tâm hắn. Hét ra hai nữ nhân há to miệng, ngươi nói muốn cho hắn làm ngươi đôi tu đạo lữ, dĩ nhiên. Tiêu Thi Âm cười khẽ. Bị nhân Thần Tâm Dương, gặp qua hai vị sư tỷ, Thần Nam vừa muốn tiến lên cùng hai người chào hỏi, hai người đồng thời lạnh rên một tiếng đem khuôn mặt chuyển tới, hiển nhiên không định gặp Thần Nam. Gặp người ta không định gặp chính mình, Thần Nam lập tức liền dừng bước, cũng không để ý đến bọn hắn nữa, hắn mới sẽ không thượng cản đi nhiệt tình mà bị hờ hững, chính là sửa cao điểm, có vài phần tư sắc mà thôi, có cái gì có thể giả bộ nữ nhân của mình, người nào đều không so với các nàng kém, nếu như Tử Lăng đứng ở chỗ này, đủ để cho các nàng tự ti mặc cảm. Nếu như Tạp La Lâm tới, cái kia vóc người bốc lửa càng là đánh thắng các nàng. Sư muội, người này là người nào? Kim Đan viên Mãn Thu Yên khinh thường giọng điệu hỏi. Hắn là cái tán tu, không có gì sở trường, chính là thật có thể đánh. Tiêu Thi Âm nói, thật có thể đánh hắn một cái tán tu lại có thể đánh, còn có thể đan sư tôn quý sao? Hướng Tây Môn sư huynh Kim Đan tầng 8, hắn lại có thể đánh, còn có thể đánh thắng được Tây Môn sư huynh sao? Kim Đan tầng 6 Mưa Thật khinh thường nói. Chờ một chút, Thu Yên lôi đem sư muội, nhìn phía Tiêu Thi Âm nói, ngươi là nói hắn gọi Thần Tâm Dương, Triển Lăng Gió có phải hay không chính là bị hắn giết chết? Không sai, chính là hắn. Tiêu Thi Âm nói, chuyện này đã truyền ra, nàng không muốn giấu giếm cái gì. Thu Yên gật đầu, nếu như thế coi như là không sai, nhưng là coi như hắn đã giết Triển Lăng Gió, cũng không so bằng Tây Môn Hồ Ly, một cái tán tu có thể có cái gì nội tình? Sư muội, ta xem ngươi chính là sư tỷ, ngươi đừng bảo là, ta đã quyết định, đôi tu đạo lưu chuyện há là trò đùa. Tiêu Thi Âm giọng điệu kiên định nói. Được rồi, hy vọng trưởng môn có thể bằng lòng các ngươi. Thu Yên không tiếp tục tranh chấp, ánh mắt trong lúc lơ đảng quét về phía Thần Nam, thêm mấy phần lãnh ý. Con mẹ nó, những nữ nhân này, tự cho là đúng đại tông môn xuất thân, sửa cao hơn liền coi thường tán tu, tự lấy rất ghê gớm. Thần Nam âm thầm phúc phỉ một câu, sau đó không khỏi âm thầm cười khổ, chính như Tiêu Thi Âm từng nói, nếu như không có điểm năng lực kháng đòn, còn không có vào cốc đã bị những nữ nhân này khinh bỉ không có cách nào khác tiến vào nữa. Bất quá Thần Nam đương nhiên không ở nhóm này, nói mấy câu còn không đến mức làm cho hắn rời khỏi, đoàn người tiến nhập tiên tháng cốc ở chỗ sâu trong, Tiêu Thi Âm tự mình mang theo Thần Nam đi tới một chỗ sân lũ tính trước, Thần Tâm Dương, ngươi thì ở lại đây, một ngày Tây Môn Hồ Ly đến, ta liền sẽ cho người gọi ngươi qua. Thần Nam quét mắt sân, sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, linh khí nồng nặc, sân trận pháp củng cố, ở giữa còn có thể luyện tập võ nghệ, ngược lại là một tốt chỗ, có thể thấy được Tiêu Thi Âm chuyện này phí không ít tâm, làm mặc dù gật đầu nói, cứ như vậy, mặt khác Tiêu đại mỹ nữ, Địa Tâm Băng Tủy chuyện chờ cái này món sự tình qua đi, ta sẽ cho ngươi cái giao phó. Tiêu Thi Âm nói xong, xoay người nhanh nhẹn đi. Chương 1265, Đại sư tỷ khiêu chiến. Thần Nam liền ở ngôi viện này để ở, suy nghĩ đến trong cốc đều là nữ đệ tử, hắn nơi nào cũng không đi, liền ở trong phòng thôi diễn trận pháp, luyện chế trận bản, bởi vì bố trí 5 cấp sơ kỳ trận pháp, hắn đối với 5 cấp trận pháp sâu hơn lý giải, thêm chút thôi diễn đã có thể bố trí làm xong mỹ 5 cấp trận pháp. Hắn lại đem phòng gian một lần nữa bố trí che đậy cấm chế, cái này vừa mịch có tê xuất làm hư minh hỏa bắt đầu luyện chế trận bản. Không hổ là thiên hỏa. Thì ra điệu tâm hỏa khó có thể hòa tan tài liệu, Lam hư minh hỏa đơn giản có thể hòa tan đi, làm cho hắn luyện chế trận bản, trận kỳ tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần. Quả nhiên là thiên hỏa, thứ tốt ra. Thần Nam âm thầm cảm khái, thiên hỏa hắn cũng đang suy nghĩ luyện chế xong trận bản đem huyết ảnh thăng cấp một chút, nếu như đối trận là nguyên anh tu sĩ, hạ phẩm linh khi đẳng cấp vẫn là quá thấp một chút. Phốc, Thần Nam đang luyện chế trận bản, cũng cảm giác có cái gì vào sân. Hắn vội vàng đem Lam hư minh hỏa cùng tài liệu thu hồi, lắc mình đi vào trong sân. Lúc này đã là đêm khuya, mông lung dưới ánh trăng, giữa sân đứng một gã người xuyên quần màu lục, mông lục sắc cái khăn che mặt, đường cong a na nữ nhân, trong tay phi kiếm sáng như thu thủy, một bộ xinh đẹp sơ sắc tiêu điều rằng rớp. Mặc dù nhưng người nữ nhân này khăn che mặt, Thần Nam vẫn là nhất mắt liền nhận ra được, người nữ nhân này chính là Tiêu Thi Âm đại sư tỷ Thu Yên. Nàng khăn che mặt cũng chỉ là tính cách tượng trưng ngông một cái, hơn nữa nàng cái kia thân y phục màu xanh lục, cùng không có che mặt cũng không kém, lộ vẻ lại chính là tính cách tượng trưng che lấp một cái, căn bản là không lo lắng thần nam nhận ra. Thu Yên, ngươi tới làm gì? Thần nam hừ lạnh nói, người nữ nhân này không để hắn vào trong mắt, lại tự tiện xông vào chính mình sân, hắn cũng không cần thiết đối với nàng tôn kính. Ta muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì, có thể đắc đáo Thi Âm ưu ái cho thần nam đầy đủ phản ứng thời gian. Thu khói phi kiếm không chút do dự huyễn bắt đầu một mảnh sáng ngời kiếm mạc hướng thần nam bao phủ xuống. Nàng kim đan viên mãn, hiển nhiên cho rằng là ăn chắc thần nam, dưới cái nhìn của nàng mình nếu là đột nhiên xuất thủ, thần nam căn bản không hề có một chút năng lực phản kháng nào, cho nên cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian. Thần nam sớm đã phòng bị nàng, đao màn quần cuộn nổi lên một mảnh đao mang nên liếu thượng khứ. Âm đao mang kiếm mạc đối với cùng một chỗ, cùng bạo nguyên khí ba động đem tường viện lôi xé suy suy rung động, nếu không phải là có trận pháp củng cố, đủ để đem cả viện xé thành hư vô. Hai người mỗi người rút lui ra xa năm, sáu trượng, người nào cũng không thể không biết làm sao người nào. Thu Yên trong đôi mắt đẹp lộ ra khó có thể tin màu sắc, tuy là nàng không có đem hết toàn lực, nhưng là kim đan viên mãn một kích cũng không phải một cái kim đan ba tầng có thể tiếp được. Ăn xong ta một đao nếu bàn về tranh đấu kinh nghiệm, thần nam có thể sánh bằng nàng phong phú rất nhiều đối phương vừa mới kinh ngạc, hắn rất mạnh tuyệt luân liên tục tam đao liền bổ xuất hiện, vô cùng vô tận đao mang hướng Thu Yên của tới, chiếu ánh trăng dường như chạy xuôi tinh hà, sặc sỡ không gì sánh được. Thu Yên vội vàng xuất kích lại bị bức liên tiếp lui về phía sau, liên tục vung ra mấy kiếm vừa mới có khó khăn lắm hóa giải thế công của hắn, nhưng là thần nam thế tiến công như giống như cuồng phong bạo vũ liên miên bất tuyệt, view còn lại thân pháp càng thị quỷ dị tuyệt luân, phảng phất chung quanh đều là bóng dáng của hắn, chí mạng đao mang không chỗ nào không có mặt, đem Thu Yên bức mệt mỏi ứng phó. Dừng lại, mau dừng lại! Thu Yên hốt hoảng hô, nàng trong chốc lát sơ suất rơi xuống chuẩn bị ở sau, kết quả bị thần nam bức không có sức đánh trả. Ta tại sao muốn dừng lại là ngươi động thủ trước? Thần nam hừ lạnh, đao mang xoay tròn nhanh hơn, đem Thu Yên bức tiểu thở hổn hển. Nơi đây bất tiện tranh đấu, chúng ta đổi cái địa phương tái chiến. Thu Yên vội vàng không chồng chất hô. Hừ, thần nam cười lạnh một tiếng, bất quá lại không tấn công nữa, ngừng lại. Thu Yên xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, bình tĩnh khí tức, vừa mới có khinh thường cười lạnh nói. Đừng nghĩ đến ngươi có thể thắng được ta, là bởi vì nơi này bất tiện tranh đấu, ta không có đem hết toàn lực, bằng không ngươi tại sao có thể là ta đối thủ. Nói xong, vị này sư tỷ mình cũng mặt đỏ, nàng không có đem hết toàn lực, thần nam hữu khởi tận lực hai người đều là khống chế được đánh nhau thanh thế, bằng không hai vị kim đan cường giả đánh nhau nhất định sẽ kinh động những người khác, Thu Yên không nghĩ, thần nam đồng dạng không muốn. Ngươi nghĩ đến ngươi là kim đan viên mãn, nên thắng được ta là chứ? Thần nam khinh thường cười nói, nhất bang hay là thiên tài, bình thường sống an nhàn sung sướng, luận bàn một cái thượng khả, vật lộn sống mái liều chết là sát nhân thủ đoạn, ở phương diện này nàng kém xa. Ta không có nói như vậy. Thu Yên sức mạnh chưa đủ đáp lại một câu, chặt theo nói ra, đi thôi, ngươi nếu là có can đảm, ta mang ngươi đi cái địa phương, xem ta không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ha ha, thật sao vậy? Đi thôi. Chúng ta xem rốt cục người nào tìm nha. Cô nàng này nhìn một cái cũng không sao kinh nghiệm xử sự, thuần túy thanh cao mà thôi. Thần nam tự nhận nàng sẽ không đùa giỡn cái gì thủ đoạn, trực tiếp theo nàng ra sân. Thu Yên ở phía trước dẫn đường, chuyên đi trong cốc hẻo lánh nơi. Tiên tháng cốc tên làm thật không phải là gọi không, ánh trăng cực mỹ, trăng sáng nô lên cao dường như sáng ngời mặt trăng một dạng dắt trung thiên, tỏa ra trong cốc ngọc thụ tiên thảo, đoan mỹ lệ phi phàm. Xinh đẹp làm cho thần nam cảm giác được không chân thực. Hai người giống như một sợi thanh niên, rất nhanh rời khỏi sân, xuyên qua rừng cây suối nước, đi tới một chỗ dưới ngọn núi. Thu Yên sợi tóc bay lượn, tay áo phiêu phiêu, dường như lăng ba chi tiên, lướt qua đại thác nước, lên như diều gặp gió trực tiếp đi tới vạn trượng đỉnh. Sau đó hắn đắc ý quay đầu, muốn nhìn một chút thần nam có phải hay không bị quăng rất xa. Quả nhiên, quay đầu sau đó, nàng không nhìn thấy thần nam cái bóng. Lục gia khó có thể che giấu miệng anh đào nhỏ câu dẫn ra vẻ đắc ý, hừ, con kiến hôi chính là con kiến hôi, tự lấy rất giỏi, bản cô nương hơi vừa phát lực, ngay cả đuổi theo cũng không thể, còn nói cái gì tranh đấu, thực sự là không biết lượng sức. Đắc ý phía dưới, nàng nhẹ nhàng quăng một cái tóc dài, Kết quả vừa quay đầu lại, lại phát hiện thần nam đang đứng ở bên cạnh mình. A, ngươi đến đây lúc nào? Thu Yên lại càng hoảng sợ, người này giống quỷ mị giống nhau đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, nàng không sợ mới lạ. Không phải ngươi dẫn ta tới sao? Lúc ngươi tới ta liền đến. Thần nam giọng điệu bình thản nói. Ồ, Thu Yên vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực, nói vậy lời nói mới rồi đều bị hắn nghe được đến rồi, kết quả nhân ra tới chính mình cũng không biết, mặt cười không khỏi có chút tao được hoảng sợ. Thần nam khỏe miệng ôm lấy nụ cười thản nhiên, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, chờ đấy nàng xuất thủ. Vạn trượng đỉnh, thần nam một thân thanh y, gió thổi tóc dài lộ ra hắn góc cạnh rõ ràng, lộ ra câu nghị gương mặt của, sáng ngời đôi mắt dường như đại hải vậy thâm thúy, trên trán một luồng tóc bạc bay múa theo gió, không chỉ có không hiện lên hắn thương lão, ngược lại càng có vẻ hắn phiêu giật phi phàm. Trong tay huyết ảnh chiếu nguyệt hoa, lóe ra sặc sỡ hồng quang, trang bị hắn câu nghị gương mặt của, cả người thoáng như cựu thiên thần tướng một dạng, làm cho Thu Yên nhìn dĩ nhiên một hồi sững sờ. Đây là cái kia nho nhỏ kim đan ba tầng sao cực giỏi nha? Thu Yên trở nên thất thần, suýt nữa cho là mình xuất hiện ảo giác, lúc này nàng mới phát hiện người đàn ông này là như vậy nổi trội bất quần, cái kia cứng như sắt thép khí chất, làm cho những thứ kia thiên tài ở trước mặt hắn hoàn toàn là nhà ấm mầm non so với đại thụ cảm giác. Chương 1266, trong viện yên tĩnh. Thì ra ta vẫn không có nhìn kỹ hắn. Thu Yên trong lòng thì thào, không khỏi có chút mặt đỏ, hết quên hết rồi chính mình này tới mục đích. Thu Yên đại tiểu thư, có thể xuất kiếm đi. Thấy nàng đứng ở nơi đó không biết vớ vẫn cân nhắc cái gì, thần nam không nhịn được, dựa vào bản thân phong phú sát phạt kinh nghiệm, lúc này nếu như xuất thủ, tự tin có thể một đao giết nàng, thế nhưng hắn cũng không biết làm như vậy. Ồ, Thu Yên chợt tỉnh táo lại, cuối cùng nhớ ra vừa mới có suýt nữa bị thua sự tình, lạnh rên một tiếng nói, bản cô nương cứ gọi ngay bây giờ người răng rơi đầy đất. Lời còn chưa dứt, sáng như tuyết kiếm quang bao phủ cái này một vùng không gian, hướng thần nam cuốn tới. Lần này Thu Yên mặc dù khiến cho không có suất toàn lực cũng dùng 8 phần 10 công lực, đồng bột kiếm khí áp lực trong nháy mắt đem thần nam bao phủ. Tinh hà thần nam quát nhẹ, vô cùng vô tận đao mang theo huyết ảnh tế xuất nên hướng khắp nơi thiên kiếm quang, đem kiếm khí từng đạo yên diệt. Thu Yên lạnh rên một tiếng, đồng nhiên tăng cường thế tiến công, phi kiếm ở chân nguyên gia chỉ dưới hoảng như thực chất một dạng đem thần nam bao phủ. Bén nhọn kiếm giết chết ý mặc dù khiến cho trung gian là một khối kim thiết cũng sẽ bị hóa thành bột mịn, nàng cũng không tin thần nam có thể tiếp được. Nhưng là thần nam đao mang vẫn còn đang tầng tầng lớp lớp tuôn ra, hơn nữa biến thành uy lực càng cường đại hơn xoay tròn đao mang, ngoại trừ kiếm quay vo nở dê đang thu nhỏ lại, thân thể hắn cũng là không hư hao chút nào. Ngươi chính là cái luyện thể sĩ? Thu Yên trên mặt rốt cục biến sắc, nàng đã dùng hết 9 thành công lực, khước không có làm gì được một cái kim đan ba tầng. Trên mặt khó tránh khỏi có chút không nhịn được. Thần nam cười nhạt một tiếng, cũng là không có trả lời nàng, hắn nhìn như ung dung, trên thực tế nhưng ở chỉ vào đối phương vô cùng vô tận kiếm khí áp lực, đối phương dù sao sửa cao hơn nhiều hắn, hắn không đem hết toàn lực căn bản đỡ không được. Luyện thể sĩ thì thế nào, cảnh giới chênh lệch như thế nào, nhục thân mạnh mẽ có thể giải quyết bản cô nương hiện tại để ngươi bị thua? Thu Yên lần nữa tăng cường thế tiến công. Tuôn ra kiếm khí trong nháy mắt tiêu tan bằng nhau thạch sơn, đem chúng quanh hoa cỏ cây cối đều hóa thành bột mịn, nàng tự nghĩ một kiếm này đi ra ngoài, thần nam chỉ sợ cũng muốn cầu xin tha thứ, hắn căn bản không tiếp nổi. Đáng tiếc là, thần nam không chỉ không có cầu xin tha thứ, ngược lại rút nhỏ thủ hộ diện tích, một đao bổ ra, khắp nơi thiên đao mang du nhưng áp xúc thành một đạo hồng tuyến, trong nháy mắt liền vạch tìm tòi khắp nơi thiên kiếm màn hướng nàng tập sát tới. Thu Yên sắc mặt đại biến. Kiếm thế biến đổi, khắp nơi thiên kiếm quang chợt ngừng tụ muốn đem một đao này cuốn lấy, một đao này sát ý quá ác liệt, nàng không xuất toàn lực đồng dạng đỡ không được. Không ra nàng sở liệu, nàng sửa chung quy cao hơn thần nam nhiều lắm, rốt cục ngăn trở một đao này bén nhọn thế tiến công. Thu Yên có chút đắc ý, lòng nói đây là ngươi sau cùng sát chiêu đi, một chiêu này dùng xong, ta xem ngươi lấy cái gì cùng cô nãi nãi đánh, xem cô nãi nãi không cố gắng nhục nhã ngươi một phen. Nàng đang ở đắc ý, khước cảm giác thức hải một hồi ầm vang, một đạo đồng dạng bén nhọn sát cơ dĩ nhiên phách vào thức hải. Thần thức công kích Thu Yên lại càng hoảng sợ, vội vàng ngưng tụ thần thưởng thức bình chướng ngăn cản, liên tục tế xuất 3 đạo thần thức bình chướng vừa mới có khó khăn lắm ngăn trở thần thức tháng. Ầm ầm đến tiếp sau chưa đủ kiếm khí cùng đao mang đồng thời hủy diệt, vang lên một mảnh xinh đẹp lưu quang, nở rộ ở sơn chi tuyệt đỉnh, chiếu ánh trăng hoảng giống như pháo hoa huyễn lệ. Cuối cùng cũng chặn Thu Yên thở ra một hơi dài, sau đó ánh mắt khinh thường nhìn phía thần nam, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hiểu được thần thức công kích, nhưng là thần thức công kích thì thế nào cô mãi mãi không như cũ chặn cái này người thủ đoạn tấn xuất ra ba ta xem ngươi lấy cái gì theo ta đấu. Ha ha, nữ nhân này, đủ mình. Thần nam cười thầm, chậm rãi thu hồi huyết ảnh, giọng điệu bình thản nói, được rồi, thắng bại đã phân, ngươi ta đã không cần thiết tiếp tục đấu nữa. Hừ, Thu Yên lạnh rên một tiếng, biết không phải là bản cô nương đối thủ chứ đừng nghĩ đến ngươi không động thủ bản cô nương thì sẽ bỏ qua ngươi, ta nói rồi muốn đánh ngươi đầy đất nanh bớt, trừ phi ngươi cầu xin tha thứ a lời đến giữa đường, vị này vinh vào hống hách đại sư tỷ sinh sôi đem lời nuốt trở vào, bởi vì nàng phát hiện ở thần nam trước người dĩ nhiên nổi một viên vòng thai. Này cái vòng thai tản ra trong suốt lục sắc ánh huỳnh quang, bị đao mang bao vây lấy, ở ánh trăng chiếu dọi xuống tinh xảo đặc sắc. Ngũ thải tân phân, rất là mỹ lệ phi phạm. Thu Yên cuống quýt sở hướng lỗ thai của mình, lập tức cứng ở địa phương bản xứ, bởi vì nàng phát hiện mình vòng thai không thấy. Không chờ nàng phản ứng kịp, thần nam thân ảnh đã hóa thành một đạo thanh yên rời đi đỉnh núi, theo hắn rời khỏi, đao mang tiêu tán, nhẫn chậm rãi rơi xuống. Thu Yên vội vàng lấy tay đem vòng thai vô tới, cái này không phải là mình vòng thai là của người nào nàng ngốc lăng một lát bỗng nhiên xoay người. Lại phát hiện người nam nhân kia đã không thấy bóng dáng. Nhìn thần nam rời khỏi phương hướng, đại sư tỷ thật lâu sững sờ, một loại chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại để cho nàng đáng kể đứng sừng ở đỉnh núi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thậm chí lấy thần nam ẩn nặc sửa. Thần nam sau khi trở về, tiếp tục thôi diễn luyện chế chính mình trận bàn, chuyện vừa rồi hắn chỉ coi là một đoạn tiểu nhạc đệm, mà tiểu nhạc đệm không ảnh hưởng được giọng chính, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Ngày thứ hai thời điểm, Tiêu Thi Âm tới tìm hắn, vì hướng mọi người chứng minh nàng quả thật có đôi tu đạo lữ, Tiêu Thi Âm cố ý mang theo thần nam du lãm dưới tiên thắng cốc. Đại tông môn nhiều cấm địa, Tiêu Thi Âm cũng chỉ là mang theo hắn du lãm dưới cốc bên trong cảnh sắc. Đụng tới trong cốc nữ đệ tử, tự nhiên lại là lọt vào không ít bạch mắt cùng lời nói lạnh nhạt, bởi vì Tây Môn Hồ Ly quá ưu tú, ở nơi này chút xinh đẹp nữ đệ tử xem ra, thần nam cùng Tây Môn Hồ Ly so với. Không thể nghi ngờ là ai nhờ xa nở dê đom đo mở cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Làm tiên thắng cốc mỹ nữ, trưởng môn đệ tử đắc ý nhất, Tiêu Thi Âm thật sự là quá bắt mắt, mà thần nam làm một tán tu liền có vẻ học trò quá nghèo điểm. Ở trước mặt nàng mọi người không dám nói, sợ rằng bối bên trong lòng đất đều sẽ nói một câu, ai, lại là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu A đi thôi, chúng ta trở về đi tới một mảnh tiểu viện trước. Tiêu Thi Âm bỗng nhiên dừng bước, xoay người muốn đi trở về. Đây là một mảnh sân đổ nát, xuyên thấu qua sụp đổ tường khe có thể chứng kiến bên trong là chừng cao cỡ nửa người mao thảo. Mao thảo gian còn dài rất nhiều xinh đẹp linh thảo và hoa dại, cùng tiên thắng cốc hoa tươi khắp nơi trên đất, sạch sẽ chỉnh tề hoàn cảnh so sánh với, nơi đây có vẻ hơi không hợp nhau. Tại sao phải đi, ta cảm giác nơi đây hoàn cảnh không sai a, thần nam nói, hắn quả thực là cảm giác như vậy, hoa tươi sinh ra cũng sẽ cho người thị giác mệt nhọc. Nơi đây nguyên thủy hoàn cảnh ngược lại làm cho hắn có một loại trở về nguồn gốc cảm giác. Nơi đây không sạch sẽ, ngôi viện này đã bị vứt bỏ rất lâu rồi, nửa đêm còn có thể chuyện ma quái. Tiêu Thi Âm nói, người tu tiên còn sợ quỷ sao, thần nam cười nói, nhãn thần trong lúc lơ đảng đảo qua tường khe, hắn dĩ nhiên ở trong sân thấy một cái giếng, tỉnh thai trên mọc đầy lục đài, thoạt nhìn rất là cổ xưa, xem ra ngưng dùng có ít nhất mấy trăm năm. Ngược lại không ai thích nơi đây. Tiêu Thi Âm nói, nàng chú ý tới thần nam thấy được miệng giếng kia, giải thích, đồn đãi nơi đây đã từng là ta tiên thắng cốc một vị đệ tử thiên tài chỗ ở, xanh rất là mỹ lệ, về sau đệ tử kia bị tình nhân quăng đi, nhảy giếng tự vận, bọn tỷ muội đều cảm thấy nơi đây xui, cho nên không ai nguyện ý đến, lâu ngày nơi đây là được một chỗ bãi bỏ nơi. Chương 1267, đến từ trong giếng hô hoán. Nếu là bãi bỏ nơi, vì sao không thanh trừ cùng trong cốc đẹp đẽ hoàn cảnh so sánh với, nơi đây không hiện lên quá đột ngột rồi không, thần nam phản hỏi. Tiêu Thi Âm lập tức ngây ngẩn cả người, nàng dường như chẳng bao giờ cân nhắc qua vấn đề này, bởi vì nơi này bãi bỏ đã lâu, tất cả mọi người không tới đây trong đã thành một thói quen bình thường, không ai đi hỏi, cũng không người đi quản. Nay thiên thần nam đột nhiên hỏi lên, để cho nàng trong chốc lát không biết trả lời thế nào. Cái này sợ rằng phải hỏi trưởng lão chứ, hoặc cho phép trưởng lão cũng bỏ quên. Tiêu Thi Âm nói, Nàng đỗng nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này, nếu chỗ này sân như vậy đột ngột, theo lý thuyết quản sự, chấp sự hẳn là sớm phát hiện mới đúng, hết lần này tới lần khác không ai đi quản, có lẽ là ngay cả trưởng môn, trưởng lão đều quên nơi đây, vừa mới có không ai quản đi. Ây thần nam không có lại hỏi, vừa mới có không biết cũng thì thôi, nếu biết có người nhảy giếng tự sát, hắn cảm thấy cũng khó chịu, lập tức thay đổi ý tứ hàm xúc đần độn, theo Tiêu Thi Âm quay lại, cùng nàng cáo từ sau, lại trở về chính mình ở sân. Trở lại nơi ở, thần nam lần nữa đem phòng gian cấm chế mở ra, đem huyết ảnh cùng máu đỏ kim đem ra, hắn muốn cho huyết ảnh thăng cấp. Trước đây bởi vì là dùng điệu tâm hỏa, hòa tan thất cấp tài liệu phi thường thông thả, trải qua trong khoảng thời gian này đối với luyện khí cân nhắc thôi diễn, hiện tại lại có lam hư minh hỏa, hắn cảm giác mình mới có thể đem huyết ảnh thăng cấp thành thượng phẩm linh khí. Luyện khí cùng trận pháp có chỗ giống nhau, đều cần khắc trận pháp, cho nên thần nam quyết định thử một lần. Hắn trước đem huyết ảnh dùng lam hư minh hỏa hòa tan sau huyết ảnh thành chất lỏng hình thái huyền phù ở trước người. Sau đó thần nam lại đem máu đỏ tài chính biến hóa, thử đem hai người tổng hợp lại cùng nhau. Thế nhưng hắn phương pháp luyện khí không quen, kết quả ở dung hợp trong quá trình huyết ảnh vô luận như thế nào cũng khó khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Hắn mạnh mẽ dùng chân nguyên đem khí phôi bao vây, kéo dôi đè ép, nỗ lực để cho khôi phục nguyên dạng, kết quả càng là xuất ruột, càng không còn hình dáng. Huyết ảnh thay đổi không chỉ có trưởng hơn nữa mặt ngoài gập ghềnh, ngay cả sáng bóng cũng không có. Mắt thấy càng làm càng không còn hình dáng, thần nam vội vàng ở trong đó lại đánh vào mấy đạo phòng thủ cùng công kích trận pháp, đánh ra khí bí quyết đem đao triệt để cô đọng thành hình. Đợi đao triệt để thành hình, thần nam không khỏi hoặc kê, huyết ảnh thay đổi lại trưởng lại xấu, biểu hiện ra càng là gì xét loang lổ, nhưng thật ra thượng phẩm linh khí, nhưng này không phải đao à, rõ ràng chính là cái chưa thành hình khí phôi, hình dạng cùng bọn côn đồ dùng khảm đao độc nhất vô nhị. Chỉ là biểu hiện ra càng thêm gập ghềnh, nắm ở trong tay thấy thế nào đều giống khối gì xét sắt vụn. Mẹ nhà nó thần nam cười khổ, hắn biết mình không có sư phụ, không có sách vở, hoàn toàn dựa vào chính mình đẩy diễn xuất tới phương pháp luyện khí vẫn là kém chút. Hết cách rồi, đao đã thành hình, nếu như lại luyện chế lần nữa đảm bảo hay sao sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, chỉ có thể trước như vậy, cũng may cây đao này từ bỏ xấu xí một chút, những chức năng khác nhưng thật ra một điểm không ít. Giang co nửa ngày, suýt nữa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, làm hắn cũng là vô cùng mệt mỏi. Thần nam đem huyết ảnh thu vào nhẫn, nằm trên giường xuống tới muốn nghỉ ngơi một hồi. Có thể là mới vừa nằm xuống, hắn cũng cảm giác tâm thần không yên, dường như có chuyện gì muốn phát sinh một dạng. Hắn đối với loại cảm giác này phá lệ mẫn cảm, chính là loại cảm giác này làm cho hắn vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng là lần này hắn khước có thể cảm giác được đây không phải là sự uy hiếp của cao y chê tờ, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Loại cảm giác này dĩ nhiên làm cho hắn từ ở sâu trong nội tâm cảm giác được sợ hãi, hắn xác. Thực tin chính mình chưa từng có loại cảm giác này. Thần nam lập tức ngồi xuống, phi y đi tới trong viện tử nguyệt hoa như nước, đã là đêm khuya, núi xa yếu ớt, bóng cây dư sức, giữa ban ngày xinh đẹp cảnh sắc. Bây giờ nhìn lại khước giống như dự tợn quỷ ảnh, làm cho hắn tâm thần không yên. Cái loại này nếu hữu nhược không thanh âm vẫn đang kêu gọi hắn, thần nam muốn tỉ mỉ nghe, khước nghe không tin tưởng, mơ hồ cảm giác cái kia hô hoán đến từ một cái hướng khác. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi tuy là cảm giác được sợ hãi, thần nam vẫn là kiên định men theo thanh âm phương hướng đi tới. Bất chi bất giác hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trước mắt hiện ra một mảnh tiểu viện. Ánh trăng vào giờ khắc này dường như cũng trở nên mông lung, cả viện làm cho một loại âm u cảm giác kinh khủng. Hắn nhận ra được, cái này dĩ nhiên là ban ngày Tiêu Thi Âm mang mình tới chỗ kia sân, ngôi viện này phương viên vài dặm không có có đệ tử ở lại, đột ngột phía dưới càng lộ ra âm u ta thật là khổ a, người nào có thể giúp ta, người nào có thể giúp ta quỷ dị kia hô hoán vang lên lần nữa, thần nam lập tức nghe rõ, cái kia tiếng kêu dĩ nhiên là đến từ bên trong viện. Thanh âm kia không chỉ có thê thảm, hơn nữa thu hút tâm thần người ta, nếu là người khác, có thể sẽ chạy càng xa càng tốt, nhưng mà thần nam bất đồng, vô số lần xuất sinh nhập tử, hắn há lại sẽ sợ nguy hiểm, càng bởi vì tò mò, thần nam lắc mình liền vào sân. Trong viện mao thảo trừng cao cỡ nửa người, trong sân gian rõ ràng là nhất miệng giếng cổ, gió đêm thổi tới, âm phong, quỷ ảnh chập chờn, khiến người ta nhịn không được choáng váng, mặc dù khiến cho thần nam không e ngại nguy hiểm. lúc này cũng cảm giác được phía sau lưng siêu siêu bước lên khí lạnh. Thảo, lão tử giàu gì cũng là cái kim đan, sợ cọng lông thần nam bỗng nhiên an định tâm thần, mặc dù khiến cho có quỷ quái vật, hắn lại có gì sợ, cũng không phải không có đụng phải. Ta thật là khổ a, người nào có thể giúp ta, người nào có thể giúp ta. Quỷ dị kia hô hoán dĩ nhiên là từ trong giếng truyền ra, thần nam không chút do dự sải bước đi tới yên tĩnh trước mặt. Làm cho hắn kinh ngạc là, khó có thể soi sáng giếng bên trong ánh trăng dĩ nhiên tại đáy giếng tạo thành tam trọng ảnh. Đáy giếng một cái đầm ô thủy sâu thẳm rõ ràng bày ra, vừa tựa như sâu không thấy đáy, giống một lỗ đen một dạng dường như muốn nuốt gà mở tất cả. Thần nam đứng ở bên cạnh giếng, thần thức xuống phía dưới quét qua, chính là một cái giếng, dĩ nhiên quét không đến đáy giếng, làm cho hắn càng phát vô cùng kinh ngạc đứng lên, khó mang thanh âm kia thật là đến từ đáy giếng sao. Nhưng là nghĩ lại, dưới giếng làm sao có thể sẽ có người, đừng không phải là mình xuất hiện ảo giác dưới. Vẫn là không giới thần nam cũng có chút do dự, dù sao cái này thật là quỷ dị. Thoáng như tiên cảnh tiên tháng cốc dĩ nhiên sẽ có như thế một tòa đột một sân, còn có như thế một tòa quỷ dị yên tĩnh, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ta thật là khổ a, người nào có thể giúp ta, người nào có thể giúp ta. Cái kia tiếng kêu lần nữa truyền đến, thần nam đứng ở bên cạnh giếng, lập tức là có thể xác định thanh âm này tuyệt đối là đến từ dưới giếng. Dưới hắn không có do dự nữa, lăng không dậm chân hướng rơi xuống, đồng thời đem huyết ảnh nắm trong tay, để ngừa nguy hiểm không biết. Đoạn này giếng cũng không sâu, nhưng là gần sát mặt nước, thần nam khước cảm giác mình trên tay tràn ra vết mồ hôi, hắn ý thức được chính mình vẫn là quá khẩn trương, vội vàng vận chuyển diễn thiên thánh quyết khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, bình tâm tĩnh khí quan sát đến mặt nước, tam trọng nguyệt ảnh như trước, đồng thời hắn có thể cảm giác được, cái này tam trọng nguyệt ảnh dĩ nhiên trao đổi bầu trời ánh trăng. Một chút nguyệt hoa rơi trực tiếp không vào nước chung. Đáy nước lại có cái trận pháp có thể hấp thu nguyệt hoa năng lượng, thần nam là một trận pháp sư, lúc này lập tức nhìn ra, đáy giếng dĩ nhiên bố trí trận pháp. Nếu đã tới, hắn liền không nữa lùi bước, thân hình lóe lên, không chút do dự địa độn vào dưới nước. Chương 1268, dưới giếng thi thể. Ngũ hành độn thuật có thể độn ngũ hành, lấy hắn hiện tại kim đan sửa, ở dưới nước tiềm hành tự nhiên không là vấn đề. Chỉ là nước này lạnh lẽo tận xương, càng mang theo khí tức cấm lãnh, khiến người ta cả người không được tự nhiên. Thần nam khởi động vòng bảo hộ đem thủy ngăn cản ở bên ngoài, tiếp tục hướng xuống tiềm hành tới. Xuống phía dưới tiềm hành hơn 10 thước, thần nam ngừng lại, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch chính mình thần thức vì sao quét không đến dưới giếng. Tại hắn phía dưới quả thực có một trận pháp, đem dưới phương giữ phía trên ngăn cách, đồng thời cái này trận pháp còn có hấp thu nguyệt hoa năng lượng tác dụng. Cái này trận pháp nhiều nhất là một tứ cấp trận pháp, chỉ là nhiều một hấp thu ánh trăng năng lượng tác dụng, hắn tuy là không thể bố trí, phá vỡ một cái khe hở đi vào vẫn là không có vấn đề. Thần nam tung mấy viên trận kỳ, đem trận pháp phá khai rồi một cái khe hở, lắc mình tiến nhập trong trận pháp, mới vừa vào đi, thần nam liền một hồi ác hẳn, vô số điều đèn nhánh, dường như run vậy ủ đèn sáng ngời tiểu trùng tử hướng hắn vọt tới. Thần nam một đạo bổ ra, đao mang tịch quyển mà ra, trong nháy mắt liền có vô số đen côn trùng biến hóa bột mịn, nhưng là cái này đen côn trùng nhiều lắm, còn mang theo một loại thi hủ khí tức, khiến người ta nhịn không được có một loại cảm giác muốn nói. Cũng may cái này côn trùng tuy nhiều, lực công kích cũng không phải đặc biệt mạnh, thần nam khởi động chân nguyên vòng bảo hộ, hoàn toàn có thể mang côn trùng ngăn cản ở bên ngoài. Biết vòng bảo hộ có hiệu quả, thần nam không có lại chém sát trùng tử, tiếp tục hướng xuống tiềm hành tới. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là, phía dưới lại có thể vô cùng rộng, giống như một mảnh nhỏ tiểu hồ. Đi về phía trước không bao xa, trong giây lát, thần nam phát hiện một lơ lửng thi thể, cổ thi thể này một mảnh tiêu đen, phía trên hiện đầy lỗ thủng, những thứ kia vô cùng vô tận đen côn trùng chính là từ cổ thi thể này trong bò ra ngoài, thật giống như nơi này là nhà của bọn nó giống nhau. Đồng thời hắn cũng phát hiện người này là bị khóa liên khóa ở tại trên thạch bích. Theo dòng sông bay tới bay lui, xạ nhìn qua liền như cái lơ lửng thi thể giống nhau. Người đã đến rồi, thi thể kia bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, một đôi như lô đen vậy hai mắt mở ra, không ngừng côn trùng từ bên trong bò ra ngoài. Mặc dù khiến cho thần nam lá gan rất lớn, lúc này kinh hãi phía dưới cũng là choáng váng. Ngươi là ai? Vì sao bị xích ở đây? Thần nam hỏi. Ta là Vô Hận Hải, xích ở đây hơn 1.000 năm. Cái kia thi thể nói, thanh âm rất là suy yếu. Tựa như lúc nào cũng dầu hết đèn tắt. Thần nam nhíu nhíu mày, là ngươi gọi ta đến đây không sai, ta ngủ say gần nghìn năm, hôm nay trùng hợp tỉnh lại, biết ngươi là đại cơ duyên người, đặc biệt có một chuyện lẫn nhau nâng. Thi thể kia vừa nói chuyện, lại nhắm lại con mắt, dường như những lời này đã tiêu hao hết hắn toàn bộ khí lực, mà những côn trùng kia vẫn không kiêng nể gì cả ở bên trong thân thể của hắn chui tới chui lui. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi, thần nam nói, hắn nhìn ra cái này nhân loại nhục thân đã hủy, sinh cơ đã hết, hoàn toàn là dựa vào nguyên hồn lực đang nói chuyện, có thể xa như vậy đem mình gọi, còn biết mình trên người có thứ tốt, nhất định là một đại năng, chớ không phải là đem mình gạt tới muốn đoạt xa đi, hắn không được không cẩn thận. Thi thể kia thật lâu lại trợn mở con mắt, hắn dường như biết thần nam suy nghĩ trong lòng, nói ra, ngươi không cần phải sợ, ta nguyên thần cũng bị xích ở đây, chắc là sẽ không đối với ngươi đoạt xác, chúng ta hiện tại nguyên thần lúc nào cũng có thể sẽ tăng giả, mặc dù khiến cho muốn đối với ngươi đoạt xá cũng là hữu tâm vô lực. Thần nam đem thần thức que tờ va ho đi, lập tức liền biết thi thể này không nói giả, hắn không chỉ có thân thể bị giam cầm, ngay cả nguyên thần đều bị khóa ở nơi đây, nguyên hồn lực thời khắc đang chảy mất, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tán. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì ngươi cũng đã nhìn ra, ta liền một cái kim đan tiểu tu sĩ, tự thân đều khó bảo toàn, năng lực cũng có giới hạn, ngươi quá phận ta sẽ không giúp cho ngươi. Thần nam nói, mặc dù đối phương là một người sắp bị chết, thế nhưng hứa hẹn chuyện của người khác sẽ tận lực làm được, hắn không muốn lừa dối hắn, nếu như đối phương yêu cầu quá phận, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đối với ngươi mà nói cũng không quá phận, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, mặc dù khiến cho ngươi bây giờ làm không được, tương lai có một ngày cũng sẽ làm được. Nói đi, chuyện gì thần nam nói? Ta muốn ngươi giúp ta giết chết Cách Kính Tùng. Thi thể kia hận nói rằng, cho dù hắn không có con mắt, không lộ vẻ gì, thần nam cũng cảm giác được hắn vô cùng hận ý Cách Kính Tùng là ai, hắn là Tiên Tháng Cốc cốc chủ. Thi thể nói xong lại nhắm lại con mắt. Tiên Tháng Cốc cốc chủ không phải Liễu Ngân Cô sao? Thần nam kinh ngạc nói, hơn nữa nghe tên, cái này Cách Kính Tùng phải là một nam nhân, không phải nói Tiên Tháng Cốc không nhận tội nam đệ tử sao? Khi nào xuất hiện cái nam cốc chủ, hắn càng phát hồ đồ. Ngân Cô là cốc chủ, nghe được Liễu Ngân Cô tên, thi thể trống rông con mắt đống nhiên mở, thật giống như con mắt màu sắc. Bằng cảm giác, thần nam biết hắn cùng Liễu Ngân Cô quan hệ không bình thường, lập tức nói ra, không sai, Liễu Ngân Cô ngay tại lúc này Tiên Tháng Cốc cốc chủ, hơn nữa theo ta được biết, Tiên Tháng Cốc là không thu nhận nam đệ tử, cái kia cái gì Cách Kính Tùng làm sao thành cốc chủ rồi hả? Thi thể nhắm lại con mắt rơi vào trầm mặc, thật lâu vừa mới có lần nữa trợn mở con mắt. Chậm rãi nói ra, Cách Kính Tùng là trước cốc chủ, năm đó hắn là ta sư đệ. Thần nam không có trả lời, chờ đấy hắn nói xong, quả nhiên, sau một lát, thi thể tiếp tục nói ra, năm đó ta và Cách Kính Tùng đều thích sư muội Ngân Cô, đáng tiếc ta trời sinh tính chất phác, chuyên tâm say đắm ở tu luyện, không quen biểu đạt, mà cái kia Cách Kính Tùng hoa ngôn xảo ngữ, xảo ngôn lệnh sắc, cuối cùng lấy được sư muội niềm vui. Thần nam không nói, việc này rất bình thường, nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, có rất ít không thích lời ngon tiếng ngọt, cái này và hảo hán không tốt thê, kém hán chiếm nhánh hoa một cái đạo lý, bởi vì kém hán hắn nhiều thời gian hơn đi hống nữ nhân, chính là nữ nhân lại ưu tú, cũng rất dễ dàng bị dâu ngon dâu ngọt làm cho mê hoặc, bị không ngừng hống dụ sở bắt tù binh, cái này Vô Nhai Hải không quen biểu đạt, còn chuyên tâm bận bịu tu luyện, không chiếm được nữ nhân phương tâm cũng bình. Thường, thi thể kia nghỉ ngơi khoảng khắc tiếp tục nói, lúc đầu hắn đắc đáo sư muội phương tâm ta cũng không ghi hận, nhưng là về sau sư phụ tọa hóa sau sẽ cốc chủ vị truyền cho ta, trong cốc một môn tả môn công pháp danh giá Y Y Thần Công, Cách Kính Tùng lúc đầu lấy sư phụ sẽ đem trưởng môn truyền cho hắn, như vậy hắn có thể danh chánh ngôn thuận tu luyện giá Y Y công pháp, lại không nghĩ rằng sư phụ sớm đã nhìn ra hắn tâm tư lỗ mảng, hữu nghị luận túi mưu lợi, đem cốc chủ vị truyền cho ta, hắn cũng vì vậy ghi hận trong lòng. Nói đến đây, hắn đã là lửa giận ngập trời, nhưng cũng vì vậy khí tức càng thêm yếu ớt, thật lâu vừa mới có nói ra, hắn làm bộ chúc ta kế nhiệm cốc chủ, cho ta hút tán công rượu, đem ta khống chế được, vì che giấu hai mắt người, phát tiết sư phụ để cho ta kế thừa trưởng môn bất mãn, đem ta khóa ở tại đại giếng, không chỉ có thân thể bị khóa ở, còn khóa lại thần hồn của ta, dùng đen huyết trùng ngày đêm nuốt gà mờ, tùy ta chịu đủ đen huyết trùng đốt nỗi khổ, về sau hắn càng là nói cho ta biết. Hắn làm cho Ngân Cô tu luyện giá Y Y công pháp, bởi vậy tới dằn vặt ta. Nói đến đây, ngực của hắn tựa hồ cũng phập phồng, có thể thấy được trong lòng phẫn nộ. Chương 1269, Phong yêu ngón tay. Con mẹ nó, quả nhiên đủ ngon độc, dĩ nhiên có thể nghĩ ra loại này tàn nhẫn biện pháp dằn vặt người. Mặc dù khiến cho thần nam tự nhận tâm địa cứng cỏi, cũng là nghe hết hồn. Cái gì là giá y công pháp đợi hắn nghỉ ngơi khoảng khắc, thần nam vừa mới có hỏi. Môn công pháp này chính là lựa chọn tư chất xuất sắc thiếu nữ tu luyện giá y thần công, đợi sửa vì đạt được đến nguyên anh là được cùng chủ tu giả song tu, đạt được lên cấp mục đích. Có phải hay không tu luyện giá y công pháp người thăng chức đặc biệt nhanh, thần nam bỗng nhiên hỏi. Không sai, giá y hoàn toàn là vì người khác phục vụ, mà không chú trọng tự thân trụ cột. Nữ tu một ngày cùng với song tu sẽ rất khó hỏi lại đỉnh càng cao tầng thứ. Nói xong, thi thể kia vô cùng tiếc hận một tiếng thở dài, ta rơi đến nước này cũng thì thôi, chỉ là đáng tiếc ngân cô. Thần nam lập tức liền hiểu, cái kia liếu ngân cô chắc là nguyên anh hậu kỳ, nếu như không có ngoài ý muốn, chắc là sớm cùng cách kính tùng song tu qua, cũng khó trách vô nhai hải khó qua như vậy, nữ nhân yêu mến bị người khác cướp đi cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác nhân gia còn không biết quý trọng, dung nàng để làm giá ý, thế gian tàn nhẫn nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn chợt nhớ tới Tiêu Thi Âm, cô nàng này thăng chức liền tương đương nhanh, đoạn thời gian trước tự xem đến nàng kim đan tầng 2, hiện tại đã là kim đan tầng 5, có thể hay không cũng tu luyện giá ý công pháp hoặc giả nói là nàng tư chất xác thực xuất sắc này tưởng pháp thần nam hỏi lên, tiền bối. Ban ngày cùng ta cùng nhau nữ hải ngươi gặp qua chưa, ngươi có thể hay không nhìn ra nàng là hay không tu luyện giá y công pháp, thi thể kia nói, cái này từ bề ngoài rất khó nhìn ra, chỉ có tu luyện. Chủ công pháp người mới biết được. Ây thần nam hoàn toàn không còn gì để nói, đống nhiên hỏi ngươi nói cái kia cách kính tùng không phải là trưởng môn sao, nhưng bây giờ tiên tháng cốc trưởng môn rõ ràng là liêu ngân cô nhị chớ không phải là hắn đã chết, hừ thi thể cười lạnh một tiếng, hắn làm sao sẽ chết. Hắn sống rất thoải mái, hắn sở dĩ làm cho ngân cô làm trưởng môn, chính là vì che giấu hai mắt người, mà hắn lấy thái thượng trưởng lao thân phận ẩn cư phía sau màn, chính là vì thuận tiện tu luyện giá y lìa thần công, từ hắn trưởng. Khống tiên thắng cốc, trong cốc nam đệ tử bị giết hoặc khu trục, chỉ để lại nữ đệ tử, mục đích đúng là cho hắn giá y lìa công pháp lựa chọn thích hợp nữ đệ tử. Lâu ngày, mọi người liền biết đạo tiên thắng cốc chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, mà không thu nhận nam đệ tử. Thốt tên tà ác. Thần nam cảm khái một cái câu, ngược lại hỏi cái kia cách kính tùng hiện tại cái gì sửa, hắn hẳn là sớm đã nguyên anh viên mãn. Vừa mới có nguyên anh viên mãn cái kia tây nguyên kỳ cảnh giới người cao nhất cảnh giới gì, đây chính là ta muốn nói với ngươi. Vô nhai hải nói, lại nhắm lại con mắt nghỉ ngơi tốt nửa thiên tài tiếp tục nói ra, cổ tịch ghi chép nguyên anh cảnh giới tiếp theo là linh đài kỳ, thế nhưng bởi vì tây nguyên kỳ thiên địa quy tắc không được đầy đủ. Đã có mấy nghìn năm không có linh đài cảnh cường giả, cách kính tùng tu luyện giá y y thần công mục đích đúng là muốn lợi dụng tiệp kính đột phá linh đài, thế nhưng loại công pháp này làm trái thiên hòa, cho ta tiên tháng cốc các đời cốc chủ sở khinh thường, cho nên mới bị liệt cấm. Công. Hắn thăng chức linh đài rồi không thi thể nói, cái này ta cũng không tin tưởng, sợ rằng chỉ có chính hắn mới biết được. Nói vậy lì hệ ưu cốc chủ nên biết chính mình tu luyện giá y thì thần công chứ, nàng tại sao còn muốn làm cốc chủ, cách kính tùng chi mệnh là từ đâu chớ không phải là cam tâm tình nguyện, thần nam nghi ngờ nói, tâm nói nếu là như vậy, cái này vô nhai hải thật đúng là quá đáng thương, tranh đoạt thất bại cũng thì thôi, nữ nhân yêu mến nếu như cam tâm tình nguyện tiết kiệm lô đỉnh, mặc cho người sai phái, thật sự là quá bi thảm một chút. Ngân cô không phải người như vậy, ta tin tưởng nàng nổi khổ bất đắc dĩ. Thi thể nói, mỗi khi nhắc tới liễu ngân cô, hắn trống rông ánh mắt dường như đều có khác thường màu sắc. Chỉ mong đi. Thần nam nói, hắn đối với cái này liễu ngân cô ấn tượng coi như không tệ, dù sao ở bí cảnh cửa ra nàng còn giúp quá chính mình. Xác thực nói là trợ giúp Tiêu Thi Âm, bởi vì nàng đệ tử đắc ý nhất đang bị điều tra trong đám người. Dừng lại khoảng khắc, thi thể tiếp tục nói. Hắn tu luyện loại này ác độc công pháp chỉ biết đem tiên tháng cốc hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta không muốn để cho tiên tháng cốc bị mất ở trên tay ta, hơn nữa ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cứu ngân cô, ta không muốn để cho nàng vĩnh viễn xuất sinh kia lô đỉnh. Thần nam lắc đầu, tiền bối, không phải ta không muốn giúp ngươi, cách kính tùng đã nguyên anh viên mãn, càng có thể lên cấp linh đài, ta một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ thế nào lại là đối thủ, sợ rằng hữu tâm vô lực, ta sẽ giúp ngươi. cho nên ta ngủ say đến bây giờ chính là vì các loại chờ một cái người thích hợp, thể chất của ngươi trí dương tới thịnh, mà giá y công pháp lấy thái bổ căn bản, mặc dù là nam nhân tu luyện, cũng là trí âm, thuộc về tà môn ngoại đạo, ngươi công pháp chính là giá y ấy. Thần công khắc tinh. Khắc tinh cũng không được đi, trên lệch cảnh giới quá lớn. Thần Nam nói, luôn cảm giác cái này Vô Nhai Hải có một loại không châu bắt chó đi cày cảm giác. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chuyển cho ngươi phong yêu ngón tay, phong yêu ngón tay phong yêu chấn ma, chính là giá y thần công khắc tinh. Thi thể kia nói, thanh âm càng thêm hư nhược rồi. Thần Nam nghi ngờ nói, các ngươi bản đồng môn, lẽ nào cái kia cách kính tùng sẽ không phong yêu ngón tay sao? Phong yêu ngón tay chỉ có thể trưởng môn thai chuyện thân thụ, là sư phụ tọa hóa tiền chuyện cho ta. Ngay cả cách kính tùng cái kia tả cờ cũng không biết này môn công pháp, nhược phi như vậy, hắn sao lại lưu ta đến bây giờ đã như vậy? Ta thả ngươi đi ra ngoài, chính ngươi báo thù không được sao? Thần Nam nói. Vô Nhai Hải cười khổ, nào dễ dàng như vậy, ta nhục thân đã hủy, ngay cả nguyên thần cũng bị xích ở đây, hơn nữa sẽ tán loạn, còn sót lại nguyên hồn lực gần đủ chuyển cho ngươi phong yêu ngón tay, bằng không ta không ngại nhiều chuyển cho ngươi mấy môn công pháp. Thần Nam biết hắn không nói giả. Hắn nguyên thần bởi vì bị khóa, nguyên hồn lực vừa mới có tiêu tán nhanh như vậy, chính mình căn bản không có biện pháp phóng xuất ra hắn nguyên thần. Thời gian cấp bách, ta hiện tại liền chuyển cho ngươi phong yêu ngón tay, chỉ cần ngươi thăng chức nguyên anh, là được phong ấn công pháp của hắn, bằng thiên phú của ngươi có thể là có thể khắc địch chế thắng. Thần Nam vội vã xua tay, tiền bối, ta có một chuyện muốn hỏi, ngươi biết như thế nào sống lại phàm nhân hồn phách sao? Hắn nghi tơ y dô y thành tuyết chuyện. Nếu như dùng tâm băng thủy bàng thanh tuyết tụ hồn, thế nhưng nàng trùng quy là phàm nhân, theo thiên phượng bà ngoại nói, nguyên thần có thể bằng quý trọng linh thảo khôi phục nhục thân, thế nhưng loại phương pháp này đối với phàm nhân hồn phách khước không nhất định dùng được, Vô Nhai Hải sống không biết bao nhiêu năm, hắn có thể biết đạo phục sống phàm nhân hồn phách đích phương pháp xử lý. Sống lại phàm nhân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, tiểu huynh đệ cần gì phải một cái phàm nhân đại phí chắc trở. Nếu là có vậy chờ quý trọng vật, bực nào không phải tới để thăng sửa? Vô Nhai Hải nói, hiển nhiên hắn nhận thức Thần Nam sửa thấp, tài nguyên hẳn là đa dụng tu luyện, mà không phải đi cứu sống một cái phàm nhân. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nói cho ta biết phương pháp là được, bằng không chuyện của ngươi ta cũng sẽ không quản. Thần Nam nói, hắn đã nhìn ra, cái này Vô Nhai Hải ứng với nên biết đạo phục sống phàm nhân phương pháp, chỉ là hắn không muốn nói mà thôi. Chương 1270, Tuyết Ngọc Tiên Liên. Vô Nhai Hải bất đắc dĩ thở dài, nếu muốn cứu sống phàm nhân, đầu tiên phải có địa tâm băng tủy tụ hồn, địa tâm băng tủy khó khăn tìm cũng không cần nói, mặc dù khiến cho ngươi may mắn chiếm được địa tâm băng tủy, nếu muốn sống lại phàm hồn, chỉ có đi Lượng Giới Sơn tầm tiên thảo, ở Lượng Giới Sơn đỉnh sinh trưởng một gốc cây Tuyết Ngọc Tiên Liên, chỉ có Tuyết Ngọc Tiên Liên mới có thể sống lại phàm hồn. Thế nhưng từ cổ chí kim không biết có bao nhiêu đại năng leo lên Lượng Giới Sơn, khước không? Có người nào có thể thành công, đều là ở Lượng Giới Sơn vẫn lạc, ta kiến nghị ngươi cũng không cần đi tốt, huống Tuyết Ngọc Tiên Liên có thể khiến người trường sinh, nếu như ngươi đắc đáo Tuyết Ngọc Tiên Liên, dùng sau sửa sợ rằng tốc hành linh đài kỳ Thần Nam khoát khoát tay, ngươi đừng bảo là, ngươi chỉ cần nói cho ta biết sống lại phương pháp là được. Hắn ha có thể không nhìn ra. Thi thể này là sợ chính mình chết ở Lượng Giới Sơn không ai ba ho thu cho hắn, vừa mới có không ngừng ngăn cản. Vô Nhai Hải chỉ còn lại có cuối cùng một tia linh hồn chi lực, hắn đã không có thời gian đợi lát nữa, vạn bất đắc dĩ chỉ đắc đạo. Sau đó ta đem phong yêu ngón tay chuyển cho ngươi, đồng thời nói cho ngươi biết dùng Tuyết Ngọc Tiên Liên sống lại phàm hồn phương pháp, như vậy cũng có thể đi được. Thần Nam lập tức gật đầu bằng lòng. Vô Nhai Hải nhắm lại con mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Sau một lúc lâu trợn mở ánh mắt lại nói, ta kiến nghị ngươi cũng không cần đi tốt, vô số đại năng đều chết ở Lượng Giới Sơn, bao quát ta cũng không dám tự tiện vào, lấy ngươi sửa lại làm sao có thể thành công? Lao Thần Nam lòng nói, cái này nha linh hồn chi lực cũng nhanh tiêu tán, vẫn không quên rong dài, không phải là không muốn để cho chính mình đi mà thôi, lập tức nói ra, cái này là điều kiện của ta, nếu như ta chết ở Lượng Giới Sơn, chúng ta là do thiên mệnh, cũng coi như ngươi phó thác không phải của mình, nếu như ta may mắn không chết, nhất định giúp ngươi diệt trừ cách kính tủng, cứu ra ngân cô, trọng chỉnh tiên thắng quốc, nếu như ngươi còn không đồng ý, như vậy ngươi tuyển một người khác đi. Được rồi, Vô Nhai Hải vạn bất đắc dĩ chỉ phải đồng ý, đồng thời từng lần một cầu khẩn Thần Nam không muốn đắc đáo địa tâm băng thủy, không chiếm được địa tâm băng thủy, hắn dĩ nhiên là sẽ không đi Lượng Giới Sơn, có thể toàn tâm toàn ý báo thù cho mình. Ngươi đem Phong Yêu ngón tay truyền cho ta, có lẽ có một ngày ta sửa cao có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Thần Nam nói. Vô Nhai Hải nói, Phong Yêu ngón tay cùng những công pháp khác bất đồng, công pháp này quá mức kinh thế hai tục, chỉ có thể lấy linh hồn chi lực truyền công, chuyển hết công pháp ta thì sẽ hoàn toàn chết đi. Ta hy vọng ngươi không nên đem ta chết sự tình nói cho Ngân Cô, ta không nghĩ nàng chứng kiến bộ dáng của ta bây giờ. Ai Thần Nam Vô Nhai Hải có chút tiếc hận, toàn tâm toàn ý thích nữ tử thành người khác nữ nhân, càng bi thương là còn người khác lô đỉnh, thương hại hắn sắp chết còn nhớ mãi không quên. Từ hướng này nói, cái này Vô Nhai Hải cũng thực sự là quá đáng thương, mặc dù có lòng giúp hắn, nhưng là lấy mình bây giờ sửa lại không giúp được hắn cái gì, hắn nguyên thần thời khắc ở tiêu tán chung. Mặc dù khiến cho không truyền công, sợ rằng không lâu sau cũng sẽ triệt để tiêu tán. Hiện tại ngươi tĩnh tâm lại, ta đem Phong Yêu ngón tay truyền cho ngươi. Vô Nhai Hải nói. Thần Nam lập tức bình tâm tĩnh khí, thế nhưng chu vi vẫn có vô số đen côn trùng, chân nguyên vòng bảo hộ hay là muốn đánh ra. Vô Nhai Hải nhắm lại con mắt, Thần Nam cũng cảm giác một sóng ý niệm truyền vào não hải. Một lát sau hắn não hải lý quả nhiên một cái thiên danh Phong Yêu chỉ công pháp. Sống lại thanh tuyết phương pháp đồng thời cũng bị hắn dụng ý niệm truyền vào trong đầu. Thần Nam bỗng nhiên trợn mở con mắt, đã thấy Vô Nhai Hải hai mắt nhắm nghiền, đã triệt để tử vong. Tuy là Vô Nhai Hải là vì báo thù mới đưa công pháp chuyện cho mình, nói như thế nào coi như là thụ nghiệp tri ân, Thần Nam hướng hắn ba chắp tay, mà sau đó xoay người ra dưới giếng đại trận. Để không kinh động cách kính tủng, đại trận hắn cũng không có phá vỡ, thu hồi trận kỳ, đại trận lần nữa phong tỏa. Không có ai biết dưới giếng dĩ nhiên phong ấn tiên tháng cốc đã từng trưởng môn, nhưng lại tao thụ như vậy thảm tuyệt nhân hoàn đãi ngộ. Thần Nam lặn ra mặt nước, lăng không dậm chân ra yên tĩnh. Người nào dám xông vào ta tiên tháng cốc? Thần Nam mới ra sân, mấy đạo độn quang liền ngăn cản hắn. Ta là Thi Âm bằng hữu, ngủ không được xuất hiện đi dạo. Thần Nam nói, ở giữa năm ấy linh hơi lớn hơn, thân thể huyền chuyển thiếu phụ nói ngươi là Thi Âm bằng hữu. Có gì bằng Thần Nam lòng nói ta cũng không bằng chứng A, thường lui tới đều là nàng kia mang theo, lần này là chính mình trộm ra. Đúng vào lúc này, hắn cũng cảm giác được một đạo mạnh mẽ thần thức hướng trên người mình quét tới, hắn vững tin này đạo thần thức vô luận so với Tư Đồ Không vẫn là Liêu Ngân Cô đều mạnh hơn. Thần Nam lập tức ý thức được cái này vô cùng có khả năng chính là cái kia cách kính tủng, lập tức thay đổi cẩn thận, nếu là bị hắn phát hiện mình tiến nhập thiên tỉnh, vậy xong đời. Quả nhiên, đạo kia thần thức rời khỏi thân thể hắn lại hướng sân phương hướng quét tới, Thần Nam suy đoán hắn chắc là ở quét thiên tỉnh cấm chế trận pháp. Con hảo chính mình đem đại trận phục hồi như cũ, nếu không không phải lộ ra kẽ hở không thể. Thấy lớn trận không có kẽ hở, đạo kia thần thức rốt cục chậm rãi thu về. Không nói lời nào mang nàng đi chấp sự đường, lấy sông cốc luận sự. Ba nữ nhân hướng Thần Nam vây quanh, muốn đem hắn mang đi. Ta go y thần Tam Dương, người địa cầu đều biết. Các ngươi lại có thể không biết ba nữ nhân nhìn nhau nhất mắt, khinh thường điểm môi, người nào nhận thức ngươi thần tâm dương, ngươi ở trong cốc đi tới đi lui, có phải hay không muốn đối với bọn tỷ muội gây rối nha, mang đi lại nói. Lao Thần Nam đã nhìn ra, ba người nữ nhân này khẳng định nhận biết mình, khước cố ý làm bộ không biết, đơn giản muốn cố ý chỉnh mình mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác nhân ra làm bộ không biết, hắn còn vô pháp giải thích. Và nở dê chấp sự. Hắn đúng là thần Tam Dương, là bằng hữu của ta. Theo đang nói, một cái thon thả Anna thân ảnh đáp xuống mấy người trước mặt, chính là Tiêu Thi Âm. Nguyên lai thị Thi Âm sư muội bằng hữu, quên đi, bất quá ngươi cũng đừng hơn nửa đêm ở trong cốc đi tới đi lui à, trong cốc có thể đều là nữ đệ tử, ai biết ngươi có phải hay không muốn đang muốn 20, nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng đảm đường không nổi. Cái kia thiếu phụ không âm không dương nói, sau đó vạn hồn viên cái mông mang theo hai nữ nhân khác nhanh nhẹn đi. Mẹ kiếp, đây là thiếu phụ vẫn là thiếu nữ, xem cái này tư thái nhưng là đủ mượt mà, thấy thế nào đều giống thiếu phụ, mà không giống thiếu nữ. Tiêu Thi Âm liêu lại bên thai sợi tóc nói, thần Tâm Dương, ngươi tới nơi này làm cái gì, không là để cho ngươi biết nơi đây không sạch sẽ, đừng tới sao ngươi không phải muốn cùng ta song tu sao ngươi đều không theo ta tiểu ra tới đi một chút. Kết quả bất chi bất giác lại đến nơi này. Thần Nam tùy ý nói. Không Tiêu Thi Âm vừa định trách cứ hắn, nhưng là suy nghĩ đến hắn hiện tại đúng là chính mình đôi tu đạo lữ, không thể làm gì khác hơn là lại đem nói nuốt trở vào, vốn còn muốn hỏi lại một chút hắn, kết quả thần nam cái này nhất chế dễ ước, nàng cũng đã quên. Về sau buổi tối xuất hiện chú ý một chút, đừng rời khỏi sân quá xa, nếu không người khác thật đúng là nghĩ đến ngươi muốn đang muốn 20 đây, đừng quên ngươi nhưng là tiền khoa. Tiêu Thi Âm lại tựa như có thâm ý nói. Há hả thần nam cười khổ, biết nàng nói tiền án nhất định là nhìn nàng tắm sự tình. Họ thần, mù cân nhắc cái gì chứ? Tiêu Thi Âm đỏ mặt nói. Chương 1271, thiên tài đan sư Tây Môn Hồ Ly. Ta có thể cân nhắc cái gì, không có việc gì suy nghĩ một chút người nào đó tắm chứ. Ách rất nồng đậm ha a a thần nam cười hát hát nói. Ngươi vô sỉ, ta giết ngươi. Tiêu Thi Âm cắn hàm răng, giơ lên phi kiếm liền chạy thần nam bổ xuống. Ai, nữ nhân ở đâu, không có việc gì đùa ngươi nói, chờ ngươi thật lúc nói nên trở mặt. Hắn tự nhiên không thể để cho hắn chặt lên, nhanh lên bỏ chạy. Hai người một cái chạy một cái truy, cứ như vậy ngược lại thật giống đả tình mạ tiếu, mặc dù là ban đêm, thế nhưng với tu chân giả mà nói dạ bạch dạ giới hạn cũng không rõ ràng, vẫn có không ít người ở bên ngoài luyện tập thuật pháp, thấy hai cái dáng vẻ ngược lại có chút tin tưởng hai người đúng là tình lữ quan hệ. Thấy nàng không đuổi, thần nam nói, tiêu đại mỹ nữ, công pháp của ngươi ta nói gọi Thi Âm. Tiêu Thi Âm lại một lần nữa củ tránh sai lầm của nàng, nếu như cái này nha gọi thuận miệng, ngay trước người khác cũng gọi là tiêu đại mỹ nữ, chẳng phải là lộ ham ây. Thi Âm thần nam cười khổ. Thi Âm, tu luyện của ngươi công pháp không cảm thấy có gì không ổn sao? Thần tâm dương, ngươi có ý tứ công pháp của ta là sư phụ tự mình truyền thụ, sư phụ đợi ta như nữ nhi ruột thịt một dạng, tại sao có thể có không thích hợp được rồi, là ta chưa nói. Thần nam khoát khoát tay. Lúc đầu hắn còn muốn nhìn một chút Tiêu Thi Âm công pháp, hắn luôn cảm thấy Tiêu Thi Âm thăng chức thực sự quá nhanh một chút, bằng diễn thiên thánh quyết có thể suy đoán ra công pháp tệ đoan, thế nhưng Tiêu Thi Âm công pháp nếu là Liễu Ngân cô tự mình truyền thụ, án vô nhai hại thuyết pháp, người nữ nhân này bản tính cũng không tệ lắm, nàng tổng không đến mức hại đệ tử của mình chứ. Huống Tiêu Thi Âm không chịu hắn cũng hết cách rồi, dù sao một mình dình người. Khác công pháp nhưng là tối kỵ, chính là giả đạo lữ. Tiêu Thi Âm đương nhiên sẽ không với hắn song tu, không tới sân, Tiêu Thi Âm liền đi về trước. Trở lại phòng gian, thần nam cũng không gấp luyện chế trận bàn, mà là căn cứ ký ức đem phong yêu ngón tay diễn luyện xuống. Phong yêu ngón tay, lấy phong ấn chậm lại yêu nguyên, ma nguyên làm mục đích, cuối cùng chỉ một cái đánh chết, ngoại trừ cùng dấu tay thuần thục trình độ có quan hệ bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là tự thân sửa, không phải một sớm một chiều có khả năng đại thành. Giao y thì thần công đừng xem tên em hai, trên thực tế tương tự với ma tu công pháp, dùng cho trong vòng thời gian ngắn để cao thực lực, phong yêu chỉ ra chỗ sai là bên ngoài khắc tinh. Thuần thuộc hạ thủ ấn, thần nam tiếp tục luyện chế trận bàn, hoàn thành 5 cấp khốn trận trận bàn luyện chế sau, hắn lại luyện chế 5 cấp sát trận trận bàn, hắn muốn đuổi ở rời khỏi tiên tháng cốc trước đem trận bàn luyện chế được. Thần Tam Dương, Tây Môn Sư huynh tới, cốc chủ cho ngươi đi qua. Thần Nam đang ở làm trận bàn kết thúc công việc công tác, trong viện chuyện tới một cô gái tiếng la. Thần Nam đi vào trong sân, thấy người nữ nhân này chính là Tiêu Thi Âm sư tỷ, kim đan tầng 6 mưa thật, mặt mang sốt ruột đứng ở trong sân. Vậy đi thôi. Thần Nam nói, theo mưa thật ra sân. Đi chưa được mấy bước, mưa thật đống nhiên nghiêng đầu nhìn thần Nam rếu cợt nói, thần Tam Dương, gọi ngươi đi ngươi thật đúng là đi nha, ta muốn là ngươi à, khẳng định chạy càng xa càng tốt. Đừng tại mọi người trước mặt mất mặt xấu hổ, Tây Môn Sư Huynh là cả Tây Nguyên Kỳ đều tiếng tăm lừng lây thiên tài đàn sư, lại là kim đan tầng 8, ngươi làm sao cùng người ta so với ha hả, thiên tài đàn sư rất giỏi sao kim đan tầng 8 không dậy nổi sao con người của ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ. Thiên tài. Thần Nam nói, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch tại sao là cô nàng này tới gọi mình, nàng là cố ý mượn cơ hội tới nói móc chính mình. Mưa thật nhỏ miệng phiết giống 90 ngàn, khinh thường giọng điệu nói, ngươi thì khoác lắc đi, hy vọng một hồi ngươi còn có thể thổi xuất hiện, da mặt dày đến loại trình độ này, ngươi cũng là thật để cho người bội phục. Nói xong, mưa thật vặn cái mông nhỏ dẫn đầu đi ở phía trước, miễn cho với hắn cùng đi bị mọi người cười nhạo. Hai người đi tới nhất tọa trong đại điện. Thần Nam ngẩng đầu nhìn lại, ở trong đại điện gian chủ vị ngồi một vị vóc người mặn rượu, trâu tròn ngọc sáng vô cùng mỹ thiếu phụ. Chính là tiên tháng cốc cốc chủ Liễu Ngân Cô. Thấy Liễu Ngân Cô, thần Nam không khỏi liền nghĩ tới đáy nước vô nhai hải, không khỏi lại thay hắn có chút tiếc hận, đẹp như vậy một nữ nhân, hết lần này tới lần khác bị Hoa Ngôn xảo ngữ sở bắt được, càng bi thương là trung thân phó thác không phải của mình, nàng chỉ là của người khác lô đỉnh, lên cấp đá kê chân, hơn nữa từ mặt ngoài nhìn nàng dường như thật là cam tâm tình nguyện, bằng không làm sao sẽ cam nguyện làm cốc chủ, bị người sai phái đây. Ở Liễu Ngân cô bên cạnh thân đứng một thân làm váy, xinh đẹp như tiên, thanh lệ xuất trần Tiêu Thi Âm, ở Liễu Ngân cô hai bên còn ngồi ba nữ nhân, ba người nữ nhân này đều là Nguyên Anh ở trên sửa, tại đây chung một nữ nhân đứng phía sau Thu Yên, một nữ nhân khác đứng phía sau Lam Đôi, mà Mưa Thật kêu một tiếng sư phụ, vui sướng chạy tới đứng ở người cuối cùng sau lưng đàn bà. Thần Nam suy đoán ba người nữ nhân này phải là tiên tháng cốc Nguyên Anh trưởng lão rồi, chỉ là ở chủ vị hắn nhưng không có thấy bất kỳ nam nhân nào, nói vậy Vô Nhai Hải nói cách Kính Tùng cũng không ở nơi này, mà là ẩn cư phía sau màn. Một cái tông môn không tính là ẩn cư phía sau màn cách Kính Tùng thì có bốn gã Nguyên Anh cường giả, thực lực quả nhiên mạnh mẽ khủng khiếp, hơn nữa đây chỉ là mặt ngoài thấy, nay Thiên Thần Nam coi như là kiến thức năm tinh tông cửa thực lực. Bên phải sườn chỗ ngồi ngồi một gã râu ngắn lao giả thình lình cũng là Nguyên Anh sửa, xem phục sức chính là Xuyên Tiêu Điện người, ở trong đại điện gian một gã diện mạo anh tuấn nam tu đang ở cho rất nhiều các nữ đệ tử cấp cho lễ vật. Thần Nam suy đoán hắn phải là Tây Môn Hồ Ly, bởi vì luyện đan duyên cớ, Tây Môn Hồ Ly trên người có một loại linh vận lượn lờ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tiên tháng cốc các nữ đệ tử như vậy thích Tây Môn Hồ Ly, thằng ngãi này tướng mạo anh tuấn linh động, còn biết được chuyện này, tha o nữ hải tử niềm vui, nhưng nữ hải tử này không thích hắn mới lạ, cũng khó trách nhiều người như vậy nói móc chính mình. Thần Tam Dương, đến nơi này của ta. Tiêu Thi Âm xông Thần Nam vẫy tay, sau đó lôi kéo tay hắn hướng trung gian mỹ phụ nói ra, sư phụ, hắn chính là ta đã nói với ngươi Thần Tam Dương. Ngươi chính là Thần Tam Dương, ta đã thấy ngươi. Liễu Ngân cô nói, sau đó nàng không e dè Thần Nam, nhìn phía Tiêu Thi Âm nói ra, Thi Âm, ngươi là đồ nhi của ta, Tây Môn Hổ Ly vô luận từ phương diện nào nói nếu so với cái này Thần Tam Dương mạnh hơn nhiều lắm, ta xem ngươi chính là rời khỏi hắn đi. Là nha, Tây Môn Sư Điệt thanh niên tuấn kiệt, vừa mới có năm bất quá 40 cũng đã là linh đan sư, tương lai thành tựu bất khả hạ lượng, Thi Âm. Ngươi chính là nghe cốc chủ, rời khỏi cái này Thần Tam Dương đi, hắn căn bản không thích hợp ngươi. Kỳ tha trưởng lão chấp sự cũng dồn dập nghị luận, hoàn toàn làm Thần Nam không tồn tại. Lúc này Thần Nam là triệt để minh bạch Tiêu Thi Âm vì sao nói muốn tìm một da mặt dày, sức chịu đòn mạnh người, nếu như da mặt bất hậu, sợ rằng bị đám này nữ nhân đánh đánh đã sớm không mà tự dùng, ảo não rời đi. Không nha sư phụ, ta thích ba dê cũng yêu thích ta. Chúng ta không thể không có lẫn nhau. Tiêu Thi Âm ôm Liễu Ngân cô cánh tay bắt đầu làm nũng. Thấy nàng làm nũng bán manh bộ dạng, Thần Nam đều suýt nữa bởi vì nàng là thật thích mình, nhưng là hắn lại biết điều đó không có khả năng, nếu không thì không cần đóng kịch. Chương 1272, so với pháp lực là bắt nạt hắn. Tây Môn Hồ Ly tiến lên phía trước nói, Lì Hệ U Cốc Chủ, ta cũng thích Thi Âm, bất kể như thế nào ta là sẽ không bỏ qua. Nói xong, hắn trực tiếp nhìn phía Thần Nam, tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì thích Thi Âm, ngươi có tư cách gì thích nàng Thi Âm miệng so với thiên nhân, ngươi có thể cho nàng cái gì, ngươi có thể cho nàng an toàn sao, ngươi có thể bàn trợ nàng thăng chức sao, ngươi có thể cho nàng tương lai sao, ta xem ngươi căn bản không xứng, thức thời không nên đi đâu, ta có thể không so đo với ngươi. Hắn một cái đan sư, bình thường rất ít tham dự trong điện sự vụ. Còn thật không biết Thần Nam là từ Lượng Giới Sơn người đi ra ngoài, cái kia râu ngắn lao giả là hắn sư phụ Phó Hồng, địa vị càng thêm tôn quý, ít hơn tham dự vào trong điện sự vụ, đồng dạng không biết. Ha ha, Thần Nam cười nhạt một tiếng, ngươi có thể cho ta có thể cho, ngươi không cho được ta đây cũng có thể cho, theo ý ta ngươi một cái phù khoa đệ tử mới thật sự là không xứng, thừa dịp đại gia tâm tình tốt, nhanh lên không nên đi đâu, đại gia có thể không so đo với ngươi. Toàn trường một mảnh hoa kê, tất cả mọi người lấy Thần Nam sẽ bị làm thấp đi không mà tự dung, ai cũng không nghĩ tới hắn một cái nho nhỏ kim đan ba tầng ở ngoài miệng lại có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cũng dám khinh bỉ một cái kim đan tầng 8 linh đan sư. Làm càn, ngươi dám cùng ta nói như vậy Tây Môn Hồ Ly người gây sự, căm tức Thần Nam, nếu không phải ở tiên thắng cốc, khẳng định một cái tát vỗ xuống, đan sư địa vị sao mà tôn quý. Một cái nho nhỏ kim đan ba tầng, dám với hắn trăng bước, thuần túy là muốn chết. Làm sao cậu cấp bách cắn người, ngươi ở trong mắt ta chính là một cặn bã, ngươi căn bản không xứng nói chuyện với ta. Thần Nam nói, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, cái loại này không nhìn biểu tình, phảng phất Tây Môn Hồ Ly trong mắt hắn chính là cặn bã. Xuyên Tiêu Điện cùng hắn xưa nay có cựu oán, hắn đương nhiên sẽ không nuông chiều Xuyên Tiêu Điện hay là chó má thiên tài. Thần Tam Dương, ta nhập môn 10 năm, 30 tuổi chính là Phạm Đan Sư, ngươi có cái gì? Tây Môn Hồ Ly tức giận nói, hắn một cái đan sư sống an nhàn sung sướng, từ trước đến nay được người tôn kính, ở đâu có cái gì chiều sâu, tức sắc mặt đã có chút biến hình. Thần Nam Khước vẫn là phong khinh vân đạm, cười nhạt một tiếng, ta nhập môn 5 năm liền là linh đan sư. Hư ăn nói lung tung, nói những thứ này không có biên có ý tứ sao? Tây Môn Hồ Ly cười nhạt, hắn căn bản không tin, nói tiếp, ta có lời còn chưa nói hết, lại 10 năm, không đến 40 ta cũng đã là linh đan sư. Ha ha, lại 5 năm, không đến 30 lão tử cũng đã là thiên đan sư. Không đợi Tây Môn Hồ Ly đáp lại, Thần Nam nói tiếp, nếu như ngươi là thiên đan sư, lão tử chính là tiên đan sư, ngươi ở trong mắt ta vĩnh viễn là thư cả nở ba. Cái này thổi hàng, cũng quá có thể thổi, không đến 30 liền thiên đan sư rồi hả? Quả thực thổi không có biên không có duyên, thiên đan sư ở Tây Nguyên Kỳ cũng không vài cái, không cần phải nói hắn một cái nho nhỏ kim đan tầng 3. Mọi người lại là một mảnh thổn thức tiếng, hiển nhiên là ở thay Tây Môn Hồ Ly nói chuyện. Bởi vì mọi người đều biết Thần Tam Dương là ở miệng đầy chạy xe lửa, là đang khoác lác, Tây Môn Hồ Ly sắc mặt rốt cục khôi phục chút, khinh thường nói, mọi người con mắt là sáng như tuyết, không cần ta nói cái gì, một ít người đã lộ ra nguyên hình. Không có bản lĩnh thật sự gì, tranh đua miệng lưỡi mà thôi, một người nếu như chỉ là dựa vào mồm mép bản lĩnh, thật đúng là không xứng với thi âm. Tiên Thắng Cốc một gã nguyên anh trưởng lão phụ hòa nói, đúng vậy, Tây Môn sư huynh có thể luyện đan, lại là kim đan tầng 8, vẫn là Xuyên Tiêu Điện đệ tử thiên tài, hắn có cái gì thi âm? Thật đúng là, bị như thế cái thổi hàng rỗ xoay quanh, quá uổng phí. Trong điện những thứ kia các nữ đệ tử nghị luận ầm ĩ, khuôn mặt trào phúng và khinh thường, nếu như Thần Nam không có bản lĩnh thật sự gì, lại không kháng đả kích, ra mặt bất hậu, nhất định là bị nước bọt chết chìm hạ tràng. Tuy là Liễu Ngân cô rất sủng Tiêu Thi Âm, nghe đến mọi người nói trên mặt cũng có chút khó coi. Không phục để cho bọn họ nhiều lần a mưa thật liếc cái miệng nhỏ nhắn khinh thường lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, để cho bọn họ nhiều lần, làm cho một ít người hiện ra nguyên hình, nếu không mọi người còn cho là hắn thật sự có bản lĩnh đây. Người khác lập tức theo phụ họa. Một gã nguyên anh trưởng lao đứng lên nói, cốc chủ, nếu song phương đều không phục đối phương, không bằng để cho bọn họ so một lần, cao thấp tự nhiên sáng tỏ. Không sai, đồ tranh đua miệng lưới có gì tài ba, không bằng để cho bọn họ so một lần. Theo ý ta, người thắng làm thi âm đôi tu đạo lữ, không biết Lý Hệ U cốc chủ nghĩ như thế nào? Cái kia râu ngắn lao giả bỗng nhiên đứng dậy hướng Liêu Ngân cô chắp tay. Liên y gì theo phó đan sư. Liêu Ngân cô nói, sư phụ Tiêu Thi Âm lại qua tới làm nũng, nhưng là lần này làm nũng cũng không hiệu nghiệm. Liêu Ngân cô hung ác trợn mắt nhìn nàng nhất mắt, lui xuống đi. Nhiều người nhìn như vậy đây, nếu để cho Thần Nam nàng đệ tử đắc ý nhất đôi tu đạo lữ, Liễu Ngân cô mặt mũi sắc thực sự mặt, nơi nào còn có thể tùy Tiêu Thi Âm. Tiêu Thi Âm dùng sức cắn cắn môi anh đào, biểu tình có chút lo lắng, bởi vì sự tình đã vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, Thần Nam làm sao có thể so được với Xuyên Tiêu Điện thiên tài, cứ như vậy phát triển tiếp, nàng hay là muốn gả cho Tây Môn Hồ Ly, cái này thật không phải nàng mong muốn. Không biết là như thế nào so với Pháp Liễu Ngân cô nhìn phía Phó Đan Sư đạo. Không đợi Phó Đan Sư nói, Tây Môn Hồ Ly ngạo nghệ cười nói, ta một cái kim đan tầng 8 với hắn so với pháp lực là bắt nạt hắn, không bằng liền cùng so với hắn đan đạo đi, hắn không nói 5 năm liền là linh đan sư rồi không, ta liền cùng so với hắn luyện đan. Được, Tây Môn hiền chất quả nhiên đạo đức tốt, không chiếm người tiện nghi, ngươi dự định luyện cái gì đan? Liễu Ngân cô nhìn phía Tây Môn Hồ Ly nói. Hiện trường mọi người đều nhận thức Tây Môn Hồ Ly chẳng đáng lấy sửa đẻ người, chỉ có Thu Yến biết, chẳng đáng lấy sửa đẻ người chính là nhân gia Thần Tam Dương, chính mình kim đan viên mãn đều không là đối thủ, Tây Môn Hồ Ly một cái đan sư, từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng, không có sinh tồn áp lực, tranh đấu kinh nghiệm còn không bằng chính mình, càng không là đối thủ. Tây Môn Hồ Ly hướng về phía trước chắp tay nói, không dối gạt cốc chủ, ta bây giờ là linh đan sư. Hết thể linh đan nhược phi đặc biệt lạ đan phương, Tây môn hồ ly đều có thể luyện chế, ở linh đan trung lích nguyên đan là dường như khó luyện chế, không bằng ta liền luyện chế lích nguyên đan đi. Được Liễu Ngân cô lập tức gật đầu, Tây môn hiền chất cần gì linh thảo cứ mở miệng. Ta cần xương ngủ chi lan, thất tinh thảo, ngọc kim hoa, ngân giác ngấm, ngưng bích lan, tứ phương tinh, mà nói đỉ hệ tờ các loại chờ 7 loại linh thảo. Không hổ là linh đan sư, Tây môn hồ ly thuần thục vô cùng điểm song linh thảo. Liễu Ngân cô lại nhìn phía thần nam, thần tam dương, không biết ngươi luyện đan dược gì. Thần nam cười nhạt một tiếng, ta cũng luyện chế ích nguyên đan, tương đối mới có phân biệt, như vậy cũng có thể biết đến cùng ai mạnh ai yếu, nhanh chóng phân ra cao thấp. Phúc nghe được hắn, trong đại điện một mảnh tiếng chê cười, lòng nói ngươi luyện đan sao thực sự là người không biết can đảm à, ngươi nếu là có thể luyện chế linh đan còn dùng làm tán tu, người nào môn phái thương hội không muốn cướp người nọ là ta đã thấy nhất có thể chứa. Không ai sánh bằng. Một gã nữ đệ tử nhỏ giọng đối với bên cạnh đồng bạn nói. Trách không được Thi Âm có thể coi trọng hắn, cái này giả bộ, thật sự thật đúng là. Rất nhanh thì lộ ra nguyên hình, hắn làm sao xứng cùng Tây môn sư huynh so với. Các nữ đệ tử khe khe bàn luận lấy, cũng không ít nữ đệ tử len lén hướng Tây môn hồ ly ném mị mắt, hy vọng có thể gây nên sự chú ý của hắn. Chương 1273, xin lỗi thần Tam Dương. Người tu chân đạo lữ có thể không chỉ một. Tỷ như Nam Cung Sơn Trang Tông Chủ, thì có 36 tiểu thiếp, một cái đan sư có mấy người đạo lữ không đáng kể chút nào. Còn như nên tiếp thần Nam thì là các loại khinh bỉ và chẳng đáng, ở trong mắt mọi người hắn chính là một không biết trời cao đất rộng tên. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Tiêu Thi Âm đều nhận thức thần Nam ra mặt dày tới trình độ nhất định, năng lực kháng đòn thật đúng là quá mạnh, nhiều người như vậy hèn mọn. Hắn lại còn một bộ phong khinh vân đạm, thiên hạ ta vi tôn dáng vẻ, dường như người thắng cuối cùng thực sự là hắn như vậy. Được, tương đối mới có phân biệt, luyện đồng dạng đan dược vừa mới có lợi cho phân gia cao thấp, ta bản ý liền là như thế, chỉ là lo lắng hắn luyện không được, vừa mới có tự chọn lích nguyên đan, nếu hắn cũng chọn lích nguyên đan, vậy không thể tốt hơn nữa. Tây môn hồ ly nói, trực tiếp liền đem mình đặt ở tài trí hơn người địa vị. Thế nhưng mọi người cũng không có cảm thấy không thích hợp, còn cho là hắn đạo đức tốt, chẳng đáng chiếm người tiện nghi đây. Cốc chủ, phó đan sư, Van NG chấp sự bỗng nhiên tiến lên phía trước nói, các đệ tử sớm đã ngưỡng mộ Tây môn sư huynh anh danh, muốn kiến thức dưới Tây môn sư huynh đan kỹ năng, ngày hôm nay khó có được hai người so với đan đạo, không bằng đi trên quảng trường so sánh như nào, cũng để cho mọi người khai mở nhãn giới, nhất chiêm Tây môn sư huynh phong thái. Cái này nhân loại chính là chặn đứng thần nam thiếu phụ, nói chuyện đồng thời, nàng ánh mắt liếc về phía thần nam, trong đó cười nhạo ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết, rõ ràng liền là muốn cho hắn ngay trước mặt của mọi người xấu mặt, một cái kim đan tầng 3 tán tu có thể độc chiếm hoa khôi, cho dù là nữ nhân người tâm lý đều không thoải mái. Không đợi Liễu Ngân cô nói, phó đan sư bỗng nhiên đứng lên nói, liền y đi theo Van NG chấp sự, hồ nhi vô luận là ở đâu trong đều có thể bình thường phát huy. Há lại quan tâm địa điểm hắn tự nhiên ước gì người quan sát càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể phát huy mạnh xuyên tiêu điện danh tiếng. Trương Hiển Tây môn hồ ly đan đạo, có thể đắc đáo nhiều người hơn tán thành, bọn họ bắt Tiêu Thi Âm, hoàn thành kết minh hy vọng không thể nghi ngờ lớn hơn nữa. Liễu Ngân cô đương nhiên cũng hy vọng các đệ tử nhiều được thêm kiến thức, lập tức nói ra, nếu phó đan sư đồng ý, vậy đi đan đạo sân rộng đi. Tiêu Thi Âm nhìn phía thần nam, ánh mắt có chút áy náy. Vốn cho là hắn ra mặt dạy điểm là đủ rồi, lại không nghĩ rằng phải ngay rất nhiều đệ tử mặt ra như thế đại xỉu, tâm lý có chút băn khoăn, lặng lẽ đi tới thần nam bên người, có chút ngượng ngùng nói ra, xin lỗi thần Tam Dương, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, muốn không ngươi rời khỏi đi, tối thiểu có thể chút bộ mặt, bằng không ngươi về sau nghĩ tại Tây Nguyên kỳ đặt chân cũng khó khăn, há lại không bị người cười nhạo chết ha ha, cô, nàng này, thần nam cười cười, nói, nếu ta đáp ứng ngươi, làm sao có thể bỏ vợ nửa chừng đâu, yên tâm đi, ta ra mặt đầy đủ dày, sức chịu đòn siêu cường, chút người này ta còn chịu nổi, nói vậy sư phụ của ngươi chứng kiến ta đây sao thành tâm, cũng sẽ chịu cảm động. Tiêu Thi Âm nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, lòng nói cảm động cái gì nha, ngươi ném lớn như vậy người, sư phụ làm sao có thể đồng ý, tuy là như vậy, nàng nhưng cũng hết cách rồi, theo dòng người đi tới trên quảng trường. Liễu Ngân cô bản thân lì hệ nờ là cái thiên đan sư, thủ hạ đệ tử không ít người học tập đan đạo, trong quảng trường gian chuyên môn đan so với khu vực, dùng cấm chế trận pháp và đệ tử chung quanh tách ra. Phó đan sư là Tây Môn Hồ Ly sư phó, ở đan đạo trên là không thua gì Liễu Ngân Cô tồn tại, địa vị cao thượng, hắn cùng Tiên Tháng Cốc mấy danh trưởng lão ở giữa xem đan trên đài. Thần Nam cùng Tây Môn Hồ Ly mỗi người đi tới luyện đan khu, sớm có đệ tử đem luyện chế ích nguyên đan cần 7 loại linh thảo đưa ra. Thần Nam không gấp luyện đan, đây là hắn lần xem đường nhân luyện đan, muốn nhìn một chút Tây Môn Hồ Ly dùng ngọn lửa gì. Tây Môn Hồ Ly ánh mắt quét nhìn một vòng, cười ngạo nghễ, tế xuất nhất phương thượng phẩm linh khí đan lô, mà hậu chiêu vung lên, một đóa tản ra nhàn nhạt thanh quang quang diễm xuất hiện ở trước mặt. Kỳ hỏa bảng bài danh đệ tam 12 xanh hoàng nguyệt hỏa. Nay hỏa xuất hiện trường đệ tử lập tức một mảnh ồn ào náo động, thiên địa sinh thành dị hỏa a, rất nhiều đệ tử cả đời đều vô duyên nhìn thấy, bây giờ nhân ra Tây Môn Hồ Ly thuận tay liền đem ra, đây chính là chênh lệch ra không chỉ có là các nàng. Ngay cả Tiên Tháng Cốc mấy danh trưởng lao ánh mắt nhìn dị hỏa cũng là nhất bày ra. Thấy vẻ mặt của mọi người, Phó Hồng tay niệp dâu ngắn cười ngạo nghễ, đây là hắn hỏa diễm, cố ý cấp cho đệ tử dùng. Hắn biết bằng ngọn lửa này cũng đủ để nghiền ép thần tâm dương, một con run dế làm sao cùng đắc ý của mình môn sinh so với. Mẹ nhà nó, xuyên tiêu điện quả nhiên thật lớn thú bút, trực tiếp liền lấy ra dị hỏa. Thần Nam cũng là có chút cảm khái. Tây Môn Hồ Ly có thể tùy ý đem dị hỏa lấy ra, hắn lại không thể tùy tiện đem dị hỏa lấy ra, nhân gia đại tông môn cùng sư phụ làm hậu thuẫn, xuất ra dị hỏa sẽ chọc cho người ước ao, mà hắn dù cho đem điệu tâm hỏa lấy ra, cũng sẽ tao nhân đố kỵ. Cho nên Thần Nam không chuẩn bị tế xuất điệu tâm hỏa, liền chuẩn bị dùng bản mệnh chân hỏa luyện đan. Khoe khoang được rồi, Tây Môn Hồ Ly tế xuất dị hỏa bắt đầu luyện đan, đan dược tỷ lệ phẩm chất. Luyện đan xác suất thành công cùng sử dụng hỏa diễm cùng một nhịp thở, thấy Tây Môn Hồ Ly sử dụng dị hỏa, mọi người lại mang cười nhạo ánh mắt nhìn phía thần tâm dương, thấy hắn ngọn lửa gì cũng không có, ngay cả thông thường địa hỏa tinh, đan hỏa cũng không có, không khỏi một mảnh tiếng chê cười, không có một người bất luận cái gì chỗ dựa vững chắc tán tu nào có cái gì hỏa diễm nha, gần cái này ngay. Từ đầu hắn liền thua. Thần Nam phất tay tế xuất một cái hạ phẩm linh khí đan lô. Thần nông đỉnh loại này đỉnh cấp đan lô hắn còn không muốn bại lộ. Thấy hắn lò luyện đan và Tây Môn Hồ Ly cũng kém nhiều lắm, những thứ kia xem náo nhiệt các đệ tử lại là một mảnh hư thanh, Liễu Ngân Cô càng phát giác trên mặt không ánh sáng, nếu là mình đệ tử đắc ý nhất cùng một cái như vậy một nghèo hai trắng ra hỏa làm đôi tu đạo lữ, đó cũng quá mất mặt, nàng mấy tử đã quyết định quyết tâm muốn xa nhau hai người. Thần Nam cũng không nóng nảy, hắn hỏa diễm tuy là không được, thế nhưng hắn ngay cả hàng trần đan như vậy thiên đan đều có thể luyện chế được, hiệu khởi quan tâm linh đan hắn thủ pháp luyện đan là trải qua diễn thiên thánh quyết thôi diễn hoàn thiện, tự nghĩ sẽ không thua Tây Môn Hồ Ly, bởi vì chưa thấy qua đường nhân luyện đan, hắn muốn xem trước một chút Tây Môn Hồ Ly thủ pháp luyện đan. Tây Môn Hồ Ly đối với mọi người quan vọng không chút phật lòng, nước chảy mây trôi chia xong thảo dược bắt đầu luyện đan, căn bản không sợ người khác quan vọng, nếu như đan dược tốt như vậy học. Đan sư cũng sẽ không như vậy khan hiếm, hắn tự nghĩ thủ pháp của mình người khác không có khả năng học được, bao quát cái kia thổi hàng thần tâm dương. Thần Nam quét hắn hai mắt, Tây Môn Hồ Ly thủ pháp luyện đan, hắn tuy là chướng mắt, thế nhưng hắn lại có thể đi qua đối phương luyện đan đem chính mình thủ pháp luyện đan chung chưa đủ địa phương lần nữa hoàn thiện một cái, mà Tây Môn Hồ Ly đối với Thần Nam căn bản khinh thường nhất cố, tự cố tại mọi người kính ngưỡng trong ánh mắt, như một xuân phong vậy, thông thạo luyện đan dược. Thấy hắn thủ pháp luyện đan không gì hơn cái này, Thần Nam cái này vừa mới có không chút hoang mang chia xong dược liệu, đem dược liệu đầu nhập đan lô, đánh ra chân hỏa bắt đầu tinh luyện nước thuốc. Ích nguyên đan hắn đã quen việc dễ làm, cho dù là dùng bản mệnh chân hỏa, nhưng là bởi vì hắn thần thức cường đại, thủ pháp càng là vô cùng thành thạo, chỉ dùng nửa nén hương không tới thời gian liền luyện chế xong rồi. Thần Nam đánh ra đan quyết, một tay lôi kéo, đem một lò 12 viên lích nguyên đan kéo vào sớm đã chuẩn bị xong bình thuốc. Chương 1274, không có hạ đẳng. Sự chú ý của mọi người đều ở đây Tây Môn Hồ Ly trên người, đều ở đây nhìn hắn luyện đan, muốn từ trung dòm ngó một hai. Thần Nam một cái tán tu, căn bản không người chú ý Tây Môn sư huynh rất đẹp tờ trai nhà, luyện đan đều như thế đâu vào đấy, khí vũ hiên ngang, làm cho một loại cảm giác hưởng thụ. Các nữ đệ tử trong ánh mắt ánh sao lấp lánh một mảnh tiếng than thở. Thảo, luyện đan cùng khí vũ hiên ngang quan hệ, đám này nữ đệ tử thật là biết bám đít. Thần Nam cười khổ, Tây Môn Hồ Ly còn không có luyện xong, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi. Gì, cái kia thần Tam Dương lại nhưng đã luyện xong. Rốt cục có người phát hiện thần Nam Đan Dược đã luyện chế xong thành. Hắn dĩ nhiên không có tạc lô, thật kỳ quá nha. Chắc là luyện thành chất thải công nghiệp, có thể hắn căn bản là sẽ không các nữ đệ tử nghị luận, trong ánh mắt đầy là cười nhạo. Phó Hồng cùng với tiên tháng cốc mấy danh trưởng lão tự nhiên chứng kiến thần Nam sớm đã luyện đan hoàn thành, chính vì hắn nhanh, hơn nữa dùng bản mệnh chân hỏa, mọi người vừa mới có bất tiết nhất cố, Phó Hồng cùng Liễu Ngân cô có thể đều là thiên đan sư, dùng bản mệnh chân hỏa luyện đan vẫn như thế nhanh, làm sao có thể luyện chế ra tốt đan dược, vì vậy bọn họ căn bản không để ở trong lòng. Rốt cục Tây Môn Hồ Ly luyện đan hoàn thành, thuần thục đem 9 viên thuốc thu nhập bình thuốc, nhìn cũng chưa từng nhìn thần Nam nhất mắt, đem bình thuốc hướng Liễu Ngân cô đẩy tới, cung kính nói ra, đệ tử đan dược đã luyện chế xong thành, cũng xin lì hệ ưu cốc chủ xem qua. Ừ, không hổ là xuyên tiêu điện kiệt xuất nhất luyện đan thiên tài, quả nhiên không sai, luyện đan cũng làm cho người cảnh đẹp ý vui. Liễu Ngân cô cười nói, thiện tay nhận lấy bình thuốc. Cốc chủ quá khen. Tây Môn Hồ Ly nói, nhìn như khiêm tốn, trên mặt tiêu căng cũng là không che giấu được. Liễu Ngân cô nhìn một chút bình thuốc nội đan thuốc, liên tục gật đầu, mà sau sẽ bình thuốc hướng mưa thật sư phó đưa tới. Bạch trưởng lão, ngươi đến xem. Bạch trưởng lão đem bình thuốc tiếp ở trong tay, lại cố ý ngửi một cái, lập tức thán phục lên tiếng. Ba viên thượng đẳng, sa ưu viên bậc trùng, Tây Môn Sư Điệt quả nhiên là luyện đan thiên tài a, tỷ lệ thành đan lại có thể vượt qua 7 thành, hơn nữa luyện ra thượng đẳng đan dược. Tỷ lệ thành đan vượt qua 7 thành, còn luyện ra thượng đẳng đan dược, Tây Môn Sư huynh thật là lợi hại nha. Ta rất thích hắn nha, Thi Âm Sư muội nếu như không đồng ý, ta làm hắn đạo lữ. Các nữ đệ tử một mảnh tiếng nghị luận, kính ngưỡng tình như thao thao hoàng hà nước, liên miên bất tuyệt. Không biết cái kia thần Tam Dương tỷ lệ thành đan mấy thành có hay không bậc trung đan dược đâu. Mưa thật ở trên quảng trường đi tới đi lui nói, cười nhạo giọng điệu không cần nói cũng biết, theo tiếng nói của nàng, ánh mắt của mọi người đều hướng thần Nam nhìn sang. Ta không có bậc trung cũng không có hạ đẳng, kết nối với các loại trở cũng không có. Thần Nam nói, cắt, hạ đẳng cũng không có, nhất định là luyện thành chất thải công nghiệp, hì hì các đệ tử một mảnh tiếng cười đùa. Thì nhìn hắn lần này như thế nào dưới phải đến đài. Thần Tam Dương, đem ngươi luyện thành đan dược cho Lý Hệ U Cốc chủ xem một chút đi. Tây Môn Hồ Ly nói, trong khẩu khí là tràn đầy chẳng đáng mùi vị. Lao tử còn không cần ngươi dạy. Thần Nam cười nhạt. Ngươi hử Tây Môn Hồ Ly lại có thể giống nữ nhân giống nhau đánh xuống tay háo, không thể nói lý, nhìn ngươi có thể giả vờ đến lúc nào, rất nhanh để cho ngươi lộ ra nguyên hình. Hắn thấy, thần Nam liền xuống các loại chờ đan dược chưa từng luyện chế được, đó hoàn toàn là ở luyện dược, mà không phải ở luyện đan, hoặc là chính là thẳng thắn luyện thành chất thải công nghiệp. Tự nhiên sẽ có người lộ ra nguyên hình, thiên tài không dậy nổi sao thần Nam khôi phục đạm nhiên, vung tay lên, bình thuốc treo lơ lửng ở Liễu Ngân cô trước mặt. Liễu Ngân cô chưa từng xem, trực tiếp tay phất một cái, tương đan dược đẩy tới bạch trước mặt trưởng lão, một cái liền hạ đẳng đan dược đều không luyện chế được người, nàng còn khinh thường nhìn. Hết lần này tới lần khác cái người này vẫn là đệ tử của mình nhìn chúng, đây cũng quá mất mặt điểm. Bạch trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, đem bình thuốc nhận lấy, nhưng là bằng lòng nhanh nàng liền ngây ngẩn cả người, cho thống khoái tốc độ đổ ra mấy viên thuốc thả trong tay, nhìn đan dược hoàn toàn sửng sờ địa phương bản xứ. Làm sao vậy sư phụ có phải hay không đều luyện thành hoàn thuốc mưa thật lại gần hì hì cười nói, khuôn mặt cười nhạo. Không phải cái kia luyện thành cặn bã ta xem ngươi mới là một cặn bã. Bạch trưởng lão hung ác trợn mắt nhìn đệ tử nhất mắt, hướng ở giữa nhìn Liễu Ngân cô nói, cốc chủ, 12 viên đan dược, tỷ lệ thành đan 100%, hơn nữa đều là hạng nhất. Cái gì đều là hạng nhất các đệ tử lập tức loạn thành nồi, một cái tán tu dùng bản mệnh chân hỏa luyện ra hạng nhất đan dược ai có thể thư chớ không phải là bạch trưởng lão nhìn lầm rồi sẽ là hạng nhất sao. Tiêu Thi Âm trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc, đầy cõi lòng mong đợi chờ đấy sư phụ xác nhận. Liễu Ngân cô cũng lộ ra sợ nhạ màu sắc, tự tay đem bình thuốc nhận lấy, nhìn đan dược cũng là khuôn mặt kinh ngạc, sau một lúc lâu liên tục gật đầu, không sai, là hạng nhất. Cái gì thật là hạng nhất kinh ngạc qua đi, nhà sân rộng dĩ nhiên lặng ngắt như tờ, mới vừa rồi còn cười nhạo nhân ra tới, bây giờ người ta luyện ra hạng nhất đan dược, trước sau tương phản to lớn, làm cho các nàng căn bản không tỉnh táo lại. Làm sao có thể một cái tán tu dựa vào bản mệnh chân hỏa làm sao có thể luyện chế được hạng nhất đan dược? Phó đan sư lập tức đưa ra nghi vấn, đối với đệ tử thắng bại quan tâm, làm cho hắn dĩ nhiên thất thố đứng lên. Phó trưởng lão, ngươi đến xem đi. Liễu Ngân Cô vung tay lên, bình thuốc bay đến Phó Hồng trước mặt. Phó Hồng tương đan dược tiếp ở trong tay, trước nhìn hồi lâu tỷ lệ, sau đó lại tương đan dược thả ở trong tay tiếp tục lật lại điều tới xem, cuối cùng đặt mông ngồi về ghế trên, sắc mặt cứng ngắc, hoàn toàn không biết nói gì. Tây môn hồ ly chặt đi hai bước đi tới sư phụ trước mặt, đem bình thuốc tiếp trong tay, sau một hồi lâu tự lẩm bẩm, làm sao có thể lại dĩ nhiên thật là hạng nhất tiểu tử này, làm sao có thể luyện ra hạng nhất linh đan, xôn xao hiện trường lập tức sôi sùng sục, hai người bọn họ đều xác nhận, vậy khẳng định là hạng nhất không thể nghi ngờ, hơn nữa nhân gia thần Tam Dương dùng chỉ là bản mệnh chân hỏa, Tây môn hồ ly dùng nhưng là dị hỏa, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, cùng một loại đan dược muốn. Kiếm cơ cũng không thể, lập tức phân cao thấp. Lúc này mọi người rốt cuộc minh bạch nhân gia mới vừa nói không có bậc trung, không có hạ đẳng, cũng không thượng đẳng là có ý gì, thì ra nhân gia có năm chắc luyện chế ra hạng nhất đan dược, làm gì còn muốn hạ thấp đẳng cấp luyện cái gì thượng đẳng. Hạ đẳng A thật là hạng nhất không chỉ có Tiêu Thi Âm choáng váng, ngay cả Thu Yên, Mưa Thật các loại chờ mấy cái sư tỷ muội toàn bộ choáng váng, nhất là Mưa Thật, một mực cười nhạo nhân gia thần Tâm Dương. Bây giờ người ta luyện chế ra hạng nhất đan dược, làm cho trên mặt hắn cảm giác được phát sốt. Nàng dĩ nhiên thật là vi đan sư, có thể vẫn là vi thiên đan sư. Tiêu Thi Âm trong lòng thì thào, nàng nhớ lại Tuyết Nhan đan, đây chính là thiên đan, không có ngoại ý muốn chắc cũng là thần Tam Dương luyện chế được. Nếu không, hắn một cái tán tu đi tìm người nào luyện đan nghị thông suốt điểm này, Tiêu Thi Âm đã chờ mong lại thất lạc. Ta không phục. Tây môn hồ ly bỗng nhiên sắc mặt đỏ ửng hô. Đó hoàn toàn là tao, vừa mới có phổ bày lớn như vậy, lấy làm người ta thần Tam Dương không luyện đan, kết quả nhân ra thần Tam Dương luyện ra hạng nhất đan dược, hơn nữa tỷ lệ thành đan dĩ nhiên là 100%, không chỉ so với hắn nhanh, còn dùng chính là tự thân chân hỏa, làm cho trên mặt hắn phát sốt, mặt mũi này có thể mất hết. Chương 1275, kỳ thực ta là thiên đan sư. Tất cả mọi người nhìn Tây Môn Hồ Ly, nhìn hắn làm sao bây giờ? Dù sao đây là đại tông môn thiên tài, mọi người còn không liền lập tức cười nhạo hắn. Tây môn hồ ly bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Liêu Ngân Cô nói, Lì Hệ U cốc chủ, Bạch trưởng lão, kỳ thực ta là thiên đan sư, mới bất quá là vì chiếu cố thần sư đệ mặt mũi của vừa mịch có ai là của ngươi sư đệ thiếu hướng trên mặt thiết vàng. Ta nói Tây môn hồ ly, ngươi không phải thua muốn rực nợ chứ? Thần nam cười lạnh nói. Ta ngươi Tây môn hồ ly hận hận hừ một tiếng. Muốn nói cái gì rồi lại không mặt mũi, bởi vì vừa mới có đúng là sư phó của hắn chính mồm từng nói, người nào thắng Tiêu Thi Âm liền làm của người nào đạo lữ. Hắn thẳng thắn không để ý nữa thần nam, hướng về phía trước chắp tay nói, Lì Hệ U cốc chủ, vừa mới có ta là chiếu cố mặt mũi của hắn, sợ hắn luyện chế không ra thiên đan, vừa mới có chủ động luyện chế linh đan, kỳ thực ta là thiên đan sư, hiện tại ta muốn cùng hắn so với luyện chế thiên đan. Thiên đan. Thì ra Tây môn sư huynh đều là thiên đan sư rồi hả? Có thể luyện chế thiên đan vẫn là cao hắn một bậc, cái kia thần Tam Dương cố gắng chỉ là linh đan thuần thục mà thôi, thiên đan khẳng định không được. Các đệ tử lại khe khẽ bàn luận đứng lên, bất quá khước không giống vừa mới có như vậy khẩu phong nhất trí, không ít nữ đệ tử nhìn thần nam ánh mắt đã toát ra khác thường màu sắc. Chuyện này Liễu Ngân Cô cũng có chút hơi khó, ánh mắt nhìn phía thần nam, ngươi có bằng lòng hay không? Sao không đồng ý? Ta nếu thắng, Thi Âm chính là ta, dựa vào cái gì còn muốn so với, lẽ nào xuyên tiêu điện người nói chuyện đều là thối lắm sao? Đều là nói không tính, quên đi không nói đổ vô sỉ ngươi lớn mật, dám nhục mạ lão phu. Phó Hồng đống một cái đứng lên, nếu không phải suy nghĩ đến ở địa bàn của người ta, khẳng định một cái tắt liền vô xuống. Làm sao, ta nói đến ngươi chỗ đau thẹn quá thành giận thần nam cười nhạt. Vừa mới có phải là ngươi hay không chính mồm nói người nào thắng lợi liền làm Thi Âm đôi tu đạo lữ, hiện tại thua liền không thừa nhận sao? Ngươi hừ. Phó Hồng thở phì phò hừ một tiếng, đặt mông lại ngồi xuống, bởi vì này nói đúng là hắn nói, ngay trước mọi người trước mặt, hắn đường đường một cái thiên đan sư tại sao có thể có khuôn mặt cùng một cái hậu bối cải cọ. Thấy thần nam không đồng ý, Tây môn hồ ly bỗng nhiên xoay người, khinh thường giọng điệu nói, ta không hy vọng Thi Âm có một không bằng người của ta làm đạo lữ, ta bây giờ là thiên đan sư, nếu như ngươi ngay cả ta cũng không bằng, làm sao có thể cho Thi Âm tương lai? Ngươi căn bản không xứng với Thi Âm. Nói xong, Tây môn hồ ly nhìn phía chúng đệ tử lớn tiếng nói, ta tin tưởng không chỉ có là ta, chính là đang ngồi chư vị cũng cùng ta đồng dạng tưởng pháp, nếu như ngươi không dám tiếp tục la mở ha tờ hờ ập đi, nói rõ ngươi là người nhu nhược, một tên hèn nhát như thế nào xứng đôi thi âm mọi người nói có đúng hay không là a, không dám so với nói rõ hắn trột dạ sợ thua, vừa mới có thắng nói không chừng hoàn toàn là may mắn. Đúng, lại so với một hồi, làm cho bọn tỷ muội xem ngươi bản lĩnh thật sự, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm đem thi âm sư tỷ giao cho ngươi. Là à, không dám so với không nói rõ hắn vẫn không bằng Tây Môn sư huynh sao không bằng Tây Môn sư huynh làm sao xứng đắc đáo thi âm sư tỷ hẳn là lại so với một hồi. Phía dưới các đệ tử một mảnh ồn ào náo động, các nàng tự nhiên hy vọng lại so với một hồi, xem náo nhiệt người nào ngại bận rộn đây. Ngay cả thần nam cũng không khỏi không bội phục Tây Môn Hồ Ly, dĩ nhiên có thể nghĩ ra biện pháp như thế gây nên mọi người cộng minh, trước mắt bao người mình nếu là không thể so, ngược lại ra vẻ mình sợ hắn, còn thì không bằng Tây Môn Hồ Ly, đến cuối cùng vẫn là không thể giúp tiêu thi âm giải vây. Thế nào thần Tam Dương, tất cả mọi người hy vọng ngươi lại so với một hồi, ngươi ý như thế nào Liễu Ngân cô hỏi, một cái tán tu có thể luyện chế ra hạng nhất linh đan. Nàng đối với cái này thần Tam Dương càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nàng chợt nhớ tới lấy thi âm kiêu ngạo làm sao có thể chọn một vô năng người làm đạo lữ đây, nàng đối với đệ tử kiêu ngạo rất tin tưởng, một dạng nam tu căn bản khinh thường nhất cố, cho dù là tấm mộc cũng không khả năng, lại liên tưởng đến thần nam có thể giết chết triển lăng gió, nàng đối với cái này thần Tam Dương bây giờ là tràn đầy chờ mong. Xem ánh mắt của nàng, thần nam cũng biết, cái này Liễu Ngân cô, bao quát đang ngồi trưởng lão, khẳng định đều hy vọng lại so với một hồi, nếu là mình nhất định không chịu, tất cả mọi người phản đối, thay tiêu thi âm giải vây mục đích vẫn là không đạt được, những người này vẫn lấy Tây Môn Hồ Ly đan đạo càng mạnh làm lý do thiết trí cản trở, không bằng làm cho các nàng triệt để tuyệt vọng. Vì vậy lập tức nói ra, nếu tất cả mọi người nguyện ý xem xuyên tiêu điện nhân xấu mặt, ta đây sẽ thấy so với một hồi. Xôn xao các nữ đệ tử một mảnh cười vang, mới vừa rồi là hy vọng chứng kiến thần Tam Dương xấu mặt, hiện tại mọi người là thật hy vọng chứng kiến thần Nam lần nữa nghịch tập, mang cho mọi người kinh hỉ. Dù sao xem một cái anh danh lan xa thiên tài té xuống thần đàn, nếu so với xem một cái tán tu xấu mặt thoải mái mau hơn. Thấy nhiều như vậy xinh đẹp nữ đệ tử phản chiến, Tây Môn Hồ Ly tức sắc mặt tái xanh, nhưng là bất kể nói thế nào, thần Tam Dương cuối cùng đồng ý lại so với một hồi, hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chỉ cần mình thắng lợi, vẫn là thật cao đứng ở thần đàn trên, thần Tam Dương còn là một con kiến hôi, mới vừa thất lợi không đáng kể chút nào. Nếu thần Tam Dương nguyện ý so với, vậy các ngươi sẽ thấy so một trận đi. Liêu Ngân Cô nói, bởi vì vô nhai hải chuyện, thần Nam một mực len lén lưu ý Liêu Ngân Cô, chợt phát hiện, cái này Liêu Ngân Cô đối với thắng bại nhìn dường như cũng không có nặng như vậy, dường như người nào thắng lợi đều được bộ dạng. Hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái, nếu như tiêu thi âm thực sự tu luyện giá y hệ thần công, nàng vì sao còn phải bằng lòng xuyên tiêu điện yêu cầu, làm cho Tây Môn Hồ Ly đi cầu hôn đâu, lẽ nào nàng thật không có tu luyện giá y hệ thần công, thần nam muốn không tin tưởng, không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước đem ý niệm trong đầu đè xuống. Thấy Liêu Ngân cô đồng ý, Tây Môn Hồ Ly lại tinh thần tỉnh táo, trực tiếp nói ra, lần này ta luyện chế bích lạc đan, họ thần. Ngươi luyện chế cái gì thấy hắn lại là đầu tiên đưa ra đan dược, mặc dù khiến cho không hiểu đan đạo đệ tử cũng nghe được Tây Môn Hồ Ly rơi xuống chuẩn bị ở sau, nào có hai lần đều trước chọn đan dược, thần nam nếu với hắn luyện chế đan dược không giống với, thì khó phân cao thấp, nếu như giống nhau, luyện chế lại là đối phương quen thuộc đan dược, rõ ràng chính là bị thua thiệt. Nghe nói hắn muốn luyện chế bích lạc đan, thần nam cũng biết hắn đã kiểm lư kỹ củng. Bích lạc đan chỉ có thể bàng trợ kim đan sơ kỳ tu sĩ thăng chức, hơn nữa tỷ lệ còn không lớn, là thiên đan bên trong dễ dàng nhất luyện chế một loại đan dược, chỉ nhìn hắn chọn đan dược, thần nam cũng biết hắn căn bản là cái linh đan sư, có thể mò tới thiên đan cánh cửa, thế nhưng đẳng cấp chắc chắn sẽ không rất cao, hắn há lại sẽ đưa hắn để vào mắt, lập tức nói, nếu cùng một loại đan dược dễ dàng phân ra thắng. Bại, ta đương nhiên cũng luyện chế bích lạc đan. Thấy thần nam đồng ý, Tây Môn Hồ Ly âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất thần nam không cùng, nếu như thần nam chọn đan dược khác, hắn lại luyện không được, không cùng thần nam luyện đồng dạng đan dược rồi lại thật mất mặt, dù sao hắn lời nói mới rồi nói rất vẹn toàn. Ta muốn thanh y thề thảo, đô làn diệt, địch hồng mục đi hệ tờ thần nam dẫn đầu muốn linh thảo, không muốn chậm trễ thời gian nữa. Thời gian không lâu, Linh Thảo phân biệt lấy được hai người trước mặt. Tây môn hồ ly bắt đầu cẩn thận phân Linh Thảo, lại không giống trước như vậy tinh vân lưu thủy luyện đan, mà là nhìn phía thần nam nói, họ thần, ta hoài nghi ngươi vừa mới có trộm khán liêu ta thủ pháp luyện đan, lần này ngươi trước tới.